Dương Đồng Trụ nói làm Dương gia tất cả mọi người đem ánh mắt tập trung ở Vương Thị, trên mặt Phạm Thị bước nhanh đi lên trước, chuỗi tay sờ đến nàng lạnh lẽo cái trán. Lão nhị, mau đem ngươi tức phụ ôm đến phòng đi, Phạm Thị trên mặt lo lắng thực rõ ràng, nguyên bản là muốn gọi Dương Thiết Trụ đi thỉnh đại phu, bất quá, thấy trong lòng ngực hắn ôm hài tử, xuất khẩu nói liền biến thành Dương Ngân Trụ. Lão Tam, ngươi đi thỉnh Lý đại phu tới. Dương Ngân Trụ gật đầu, không có nửa điểm do dự mà. Chạy ra nhà chính, nhận định Vương Thị là ở trang Lý Thị thấy như vậy một màn, trong lòng càng thêm buồn bực, sau đó, dạ dày không thoải mái tăng lên. Nôn, lập tức không nhịn xuống, trực tiếp đem cơm trưa phun ra. Một cổ toan xú vị nháy mắt ở nhà chính nội lan tràn, bất quá, lúc này ai cũng không có ghét bỏ. Phạm Thị nguyên bản là chuẩn bị đi theo Dương Đồng Trụ tiến hắn phòng, nhìn đến sắc mặt đồng dạng không tốt lão tam tức phụ, lại đi qua. Lão đại tức phụ, chạy nhanh lại đây đáp bắt tay, đem lão tam tức phụ đỡ về phòng. Nói lời này khi, nàng đã đỡ Lý Thị một bên, chỉ là, nàng một người lực lượng cũng không đủ. Liền ở ngay lúc này, Dương Thiết Trụ vẻ mặt lo lắng mà mở miệng, nương, ngươi đừng nhúc nhích, ngồi nghỉ ngơi. Đại tỷ, ngươi cùng Thúy Nương đỡ tam đệ muội về phòng. Ở hắn xem ra, nhị đệ muội cùng tam đệ muội phỏng chừng là bởi vì quá mệt mỏi, hơn nữa thời tiết nhiệt, rất có khả năng là bị cảm nắng. Như vậy, đã liên tiếp hai cái cặp chuyện không may, hắn liền càng lo. Lắng thượng tuổi đồng dạng không như thế nào nghỉ ngơi Phạm Thị. Đúng vậy, nương, ngươi mau nghỉ ngơi. Dương Thiết Trụ có thể nghĩ đến, nhà chính nội nam nhân khác tự nhiên cũng tưởng được đến. Ta không có việc gì. Phạm Thị chính mình thật không có cảm giác được thân thể có cái gì không ổn. Nương. Phạm Thị bảy cái nhi nữ đồng thời kêu lên. Kêu ngươi nghỉ ngơi ngươi liền nghỉ ngơi. Dương Đại Xuyên trừng mắt Phạm Thị. Dương Đại Nữ tiến lên, trực tiếp đem Phạm Thị ngăn cách, Triệu Thúy. Nương, thất thần làm cái gì, còn không nhanh lên lại đây. Đối với Triệu Thúy nương, Dương Đại Nữ nói chuyện ngữ khí rất là không tốt. Bất quá. Lúc này, ai cũng vô tâm tư đi để ý tới nàng trong lòng khó chịu, chính là ở giường trong lòng ngực Dương Xuân Hoa, cũng cảm thấy nàng mẹ ruột thật sự không thông minh, không có một chút nhãn lực, đều lúc này, ngươi còn vẻ mặt ủy khuất mà làm đứng ở nơi đó, tay chân lanh lẹ điểm chạy nhanh đi hỗ trợ, nói không chừng có thể giảm bớt một ít bởi vì chuyện. Hồi sáng này, người trong nhà đối với ngươi bất mãn. Triệu Thúy Nương không có nghe được nữ nhi trong lòng nói. Mang theo vẻ mặt khổ sở biểu tình, đi đến nàng tướng công trước mặt dừng lại, đại tỷ, Xuân Hoa cùng Tiểu Hoa Nhi nên uy nải. Dương Xuân Thụ cùng Dương Xuân Hoa đồng thời nhìn về phía Triệu Thúy Nương, ở thân cha cùng đại cô phụ tới ôm bọn họ phía trước, mới uy quá nải. Đối với mẹ ruột ngu xuẩn hành vi, nàng là biện pháp gì đều không có, đồng thời, trong lòng cũng có thật sâu lo. Lắng, cái này mẹ ruột tựa hồ so nàng kiếp trước vị kia còn nếu không đáng tin cậy. Cao mày Dương Thiết Trụ cũng không có nghĩ nhiều, cho rằng nhi tử nhìn mẹ ruột là bởi vì đói bụng, cho nên đem hài tử đưa qua cũng không phát hiện hài tử trong mắt khổ sở. Hàng đại bàn càng là cái gì cũng chưa nói, đem Dương Xuân Hoa đưa cho Dương Thiết Trụ, Thiết Trụ, ôm hài tử trở về uy nải đi. Hừ, cái gì cấp hài tử uy nải? Ta xem nàng chính là ở tìm lấy cớ, hài tử thật muốn là đói bụng khẳng định sẽ khóc, trước một chút thời gian có thể có bao nhiêu trường. Dương Thiết Trụ một nhà bốn người còn không có rời đi rất xa thời điểm, Dương Đại Nữ bất mãn truyền đến. Ngươi câm miệng, như thế nào đều có ngươi a. Đây là hàng đại bàn răng dạy nàng thanh âm. Dương Xuân Hoa dương mắt nhìn thân cha khó coi sắc mặt, thật là không biết như thế nào cho phải. Chỉ có thể cưỡi hy vọng với mẹ ruột có thể sớm chút tỉnh táo lại, đừng làm ra lớn hơn nữa gia đình mâu thuẫn tới, không nương hài tử chính, là một cây thảo. Trở lại phòng, Triệu Thúy Nương nhìn nhà mình tướng công, có chút phát ngốc. Thất thần làm cái gì, hài tử không phải nên uy nải sao? Ngươi chạy nhanh uy à? Dương Thiết Trụ ngữ khí rất là không tốt. Triệu Thúy Nương nhìn trong lòng ngực nhi tử, cắn răng một cái, xốc lên quần áo. Liền hướng nhi tử trong miệng thấu, Dương Xuân Thụ cho dù là khổ sở trong lòng, cũng không nghĩ tăng lên cha mẹ mâu thuẫn, cho dù không đói bụng, cũng hé miệng. Ngốc ca ca, Dương Xuân Hoa nhìn một màn, này trong lòng rất khó chịu, tại đây một khắc, nàng trong lòng thậm chí ưa oán giận, ông trời vì cái gì muốn cho trước mắt nữ nhân này trở thành bọn họ mẹ ruột. Dương Thiết Trụ ôm nữ nhi thẳng tắp mà nhìn Triệu Thúy Nương, sau đó ra cửa, đem nữ nhi giao cho Hàn Đại Bàng, lúc sau, lại về tới phòng, đem nhi tử ôm đi ra ngoài, giao cho Dương Đại Xuyên, sau đó cầm một cái chén nhỏ vào phòng. Ngươi cho ta tể, chỉ cần bài trừ non nửa chén, ta liền tin ngươi nói, hài tử nên uy nải. Dương Thiết Trụ, nghiến răng nghiến lợi mà nói, này một tháng, cấp hài tử uy nải tình huống hắn nhìn rất nhiều thứ, có hay không uy nải, ở đối phương xốc lên quần áo thời điểm, hắn liền minh bạch. Triệu Thúy Nương há hốc mồm, nàng vừa mới uy nải không bao lâu, nơi nào có thể bài trừ non nửa chén. Triệu Thúy Nương, ngươi, Dương Thiết Trụ thật sự là không biết nên nói như thế nào trước mặt nữ nhân, nàng hôm nay làm sự tình, mỗi một kiện trên thực tế đều vượt qua hắn điểm mấu chốt, đẩy tiểu muội, làm tiểu muội cảm thấy đau đớn không thôi. Triệu Thúy Nương, ngươi còn có nghĩ hảo hảo sinh hoạt. Chung quy, Dương Thiết Trụ không có đánh nàng, nhịn hồi lâu lúc sau, bình tĩnh hỏi. Chỉ là, lại đem Triệu Thúy Nương dọa choáng váng, vội vàng gật đầu. Tưởng, tướng công, ta cũng không dám nữa. Nàng nhà mẹ đẻ đã mất người, nếu tướng công không cần nàng lời nói, nàng liền không nhà để về, này so đánh nàng một đốn càng làm cho nàng sợ hãi gấp 10 lần, gấp 100 lần. Nếu muốn hảo hảo quá, ngươi phải hảo hảo. Suy ngỡ trong lòng càng thêm xác định phía trước suy đoán. Dương Xuân Thụ tâm đi theo rơi xuống thật chỗ, hắn cảm thấy từ muội muội thuận lợi sau khi sinh. Hết thảy đều thay đổi, chượng không xảy ra việc gì, Dương cử nhân không qua đời, kiếp trước này một năm không mang thai nhị thẩm cùng tam thẩm cũng có thai, nghĩ vậy chút, hắn cảm thấy có lẽ kiếp trước những cái đó cực khổ đều sẽ không phát sinh, tất cả mọi người sẽ hảo hảo. Ăn cơm chiều thời điểm, Dương Xuân Hoa thấy nàng mẹ ruột, trên mặt, hảo hảo, hành động cũng không có nửa điểm không khỏe, thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng cha không phải bạo lực cuồng. Nàng không cần lo lắng về sau sẽ đối mặt bạo lực gia đình. Buổi tối ngủ phía trước, Dương Thiết Trụ lạnh mặt đối Triệu Thúy Nương nói, ba cái đệ muội hiện giờ đều mang thai, trong nhà sống ngươi liền đến nhọc lòng chút. Ân. Triệu Thúy Nương vội vàng gật đầu, buổi chiều tướng công nói xác thật là dọa đến nàng. Mà trên thực tế, xong việc nàng nhớ tới nàng không nghe nương cùng. Đại tỷ nói, đi đỡ tam đệ muội sự tình. Nàng trong lòng là hối hận, lại tiếp theo cùng nữ nhi uy nải, nàng càng thêm hối hận, nghĩ đến nhi tử có khả năng sẽ bị chống được, càng là dọa một thân mồ hôi lạnh. Cho nên, bình tĩnh lại lúc sau, báo cho chính mình, kế tiếp nhật tự muốn cần mẫn chút, hơn nữa không cần lại đắc tội người nhà. Ngày hôm sau, Triệu Thúy Nương sáng sớm liền rời giường, đem mọi người cơm sáng làm tốt, lại lưu loát mà đem sân quét tước sạch sẽ, sau đó nghe thấy phòng nội hài tử. Tiếng kêu, thực mau liền bưng nước ấm tiến vào. Dương Thiết Trụ ôm Dương Xuân Thụ, nhìn nàng một cái, ta tới tẩy, người trước cấp tiểu hoa nhi uy nải. Nga, hảo. Triệu Thúy Nương thấy sắc mặt của hắn còn tính bình thường, cẩn thận chặt chẽ gật đầu. Dương Xuân Hoa hai anh em là đi theo thở dài nhẹ nhõm một hơi, nương có thể nghe đi vào cha nói liền hảo, như vậy ít nhất sẽ không đem mâu thuẫn mở rộng. Ăn qua cơm sáng. Dương Thiên Hữu đem bản thân thu thập hảo, liền chuẩn bị đi Dương cử nhân. Gia, bị Phạm Thị Cấp ngăn lại, có chút trách cứ mà nói, ngươi đứa nhỏ này, lần đầu tiên đi ngươi nhị thúc gia, như thế nào có thể không tay đi? Dương Thiên Hữu tiếp nhận rổ, nhìn bên trong hắc bình, nương, nơi này là cái gì? Nghe tiểu nhi tử hỏi như vậy, Phạm Thị tươi cười có vài phần đắc ý, ngươi không biết đi. Đây là ta dùng một sổ trứng gà cùng ngươi lục nải nải đổi. Cha ngươi nói, trước kia ngươi nhị thúc thích nhất ăn nhà nàng dưa muối. Phải không? Không sai, Dương Đại Xuyên cười. Nói, khi đó ngươi nhị thúc một đĩa nhỏ dưa muối là có thể ăn một chén lớn cơm. Vì thế, Dương Thiên Hữu xách theo dưa muối đi Dương cử nhân gia. Hàn Đại Bàng cùng Dương Đại Nữ thừa dịp Thái Dương còn không phải thực liệt thời điểm, mang theo hài tử hồi huyện thành đi. Dương Đồng Trụ cùng Dương Ngân Trụ nghe theo Dương Đại Xuyên ăn bài. Đi nhà mình mẹ vợ cha nói tin, Dương Đồng Trụ cơm trưa trước liền đã trở lại, mặt sau còn đi theo Vương Thị mẹ ruột cùng hai cái tẩu tử, Dương Đồng Trụ là trên người cõng, trên tay vác, tất cả đều là ăn, ba nữ nhân cũng xách theo không ít đồ vật, vài thứ kia, đối với bọn họ tới nói, đều là thực tốt. Như vậy trận trượng, làm cho Dương Đại Xuyên cùng Phạm Thị đều có chút ngượng ngùng, còn nói Dương Đồng Trụ vài câu. Vương Thị mẹ ruột một bộ cười ha hả bộ dáng, nói chuyện lại rất là trực tiếp, ngươi cũng đừng nói đồng trụ, này đó đều là cho nữ nữ bổ thân mình, ta liền chờ năm sau ôm đại béo cháu ngoại đâu. Phạm Thị gật đầu, minh bạch nàng ý tứ, thật không có không cao hứng, ngược lại bảo đảm nói, thông gia, ngươi yên tâm, mấy thứ này một hồi toàn phóng tới bọn họ trong phòng đi. Nàng cũng là có nữ nhi người, tự nhiên minh bạch đương đương tâm, nhà bọn họ bởi vì có cái thư sinh, nhật tử quá đến túng quẩn, nhưng nàng cũng không thể bởi vậy liền ngăn cản thông gia phải cho nữ nhi bổ thân mình, mặt mũi gì đó, không có đại tôn tử quan trọng. Vương thị mẹ ruột nghe xong lời này, quả nhiên là càng cao hứng, thông gia, còn có đồng trụ, cát. Ngươi cũng đừng quá quán nàng, nữ nữ có bao nhiêu lời ta biết, nên làm sống vẫn là đến làm, ta nghe đại phu nói qua, nhiều hoạt động, đến lúc đó sinh hài tử cũng nhẹ nhàng một ít. Vương thị người nhà họ nương cũng không có nhiều đãi, ăn qua cơm trưa liền đứng dậy rời đi. Khi đó, ở ăn nải Dương Xuân Hoa nhìn nhà mình mẹ ruột, trong lòng hâm mộ. Nhị thẩm mẹ ruột cũng thật hảo, ân, chờ nàng lớn hơn một chút, cũng muốn nỗ lực mẹ ruột. Cha, nương, này đó thật sự đều phóng ta trong phòng. Tiễn đi mẹ ruột cùng hai cái tẩu tử, Vương thị quay đầu lại cười ha hả hỏi. Ân, Phạm thị gật đầu. Được đến trả lời, Vương thị lập tức chỉ huy khởi Dương đồng trụ, tướng công, thất thần làm cái gì, nhanh lên chọn a. Nàng là thực đúng lý hợp tình, Dương đồng trụ lại có chút ngượng ngùng. Lão nhị, đây là cho ngươi tức phụ bổ thân mình. Bọn họ không có năng lực cấp mang thai con dâu ăn được đã thực băn khoăn, lại sao có thể lại đánh mấy thứ này chủ ý? Dương Đại Xuyên nói, Dương đồng trụ luôn. Luôn là nghe, cho nên, thành thành thật thật mà chọn đồ vật về phòng. Chỉ là, lão tam Dương Ngân trụ về nhà thời điểm lại có chút chậm, thái Dương đều đã xuống núi, đầy mặt mỏi mệt, đầy người chật vật, nương, có hay không ăn, đói chết ta. Có, Phạm Thị nhìn một bộ đói chết quỷ bộ dáng nhi tử, tức khắc đau lòng đến không được, vội đi phòng bếp, cầm hai cái lạnh bánh một bắp, nhìn nhi tử mấy khẩu liền ăn luôn một cái, vội cho hắn đổ nước. Ngươi chậm một chút, uống nước, bao lớn người, đừng nghẹn trứ. Phạm Thị mày nhăn chặt muốn chết, nhìn nhi tử lọc cọc mà một ngụm uống sạch một chén nước, làm cho cầm cùng trên quần áo đều là, lại cho bọn hắn gia làm việc. Ân, Dương Ngân trụ dùng sức nuốt vào một ngụm bánh một bắp, gật đầu, ngự khí cũng mang theo bất mãn, nhưng đừng nói nữa, nhà bọn họ hiện tại là càng quá mức, tới rồi nơi đó, ta sự tình còn chưa nói, đã bị kéo đến ngoài ruộng, cơm trưa căn bản liền không chuẩn bị, nói là chờ sống làm xong rồi lại ăn. Như thế nào? Có thể như vậy? Phạm Thị cũng có chút sinh khí, nhi tử cấp cha vợ gia làm việc nàng không có ý kiến. Nhưng liền cơm đều không cho ăn liền thật quá đáng. Bọn họ là có thể như vậy, Dương Ngân trụ gật đầu, chờ sống làm xong, nhà bọn họ người cọ tới cọ lui chính là không có phải làm cơm ý tứ, ta thật sự là đói chịu không được, cũng không chờ, lưu lại tam nương mang thai nói, liền trực tiếp đã trở lại. Ai? Phạm Thị thở dài, nhìn nhi tử trong tay bánh một bắp chỉ còn lại có một chút, về sau. Ít đi nhà bọn họ đi, thu thập một chút, ta đi chuẩn bị cơm chiều a. Hôm nay sớm một chút ăn, thật là thật quá đáng, như thế nào có thể như vậy lăn lộn người đâu. Phạm Thị mang theo bất mãn, lẩm nhẩm mà đi rồi, Dương Ngân trụ nhìn trong tay bánh một bắp, trong lòng khó chịu không thôi. Dương Bảo Châu thấy nằm ở trong nôi hai đứa nhỏ đang ngủ ngon lành, nghiêng đầu nhìn nàng tam ca nhìn chằm chằm bánh một bắp sững sờ, một bộ luyến tiếc ăn bộ dáng. Buông trong tay theo sóng, vào chính mình phòng, thực mau liền cầm một cái hộp gỗ ra tới, đưa tới Dương Ngân trụ trước mặt, nhỏ giọng mà nói, tam ca, ngươi ăn đi. Dương Ngân trụ nhìn bên trong 7-8 cái bày biện chỉnh tề điểm tâm, cha đã không cho bọn họ lại trộm cắp Bảo Châu mua đồ vật, này từ đâu ra? Bánh đậu xanh là đại tỷ cấp, bánh hoa quế là ngũ ca cấp. Ta đoán chính là bọn họ, Dương Ngân trụ cười lắc đầu, này ngoạn ý ngươi lưu trữ từ từ ăn, ta không yêu ăn. Tam ca, Dương Bảo Châu chơ tay không có buông. Dương Ngân trụ cầm một cái bánh đậu xanh, được rồi, ta ăn, ngươi mau thả lại đi, bị cha cùng nhị tẩu thấy, đã có thể giữ không nổi. Nga, Dương Bảo Châu lại cầm một cái bánh đậu xanh, hai khối bánh hoa quế, phóng tới Dương Ngân trụ trước mặt, hộp điểm tâm lập tức liền đi một nửa, tam ca. Ngươi đói bụng một ngày, nhanh lên ăn, còn có a, muốn nghe nương nói, về sau không có việc gì cũng đừng đi Lý gia. Dương Ngân trụ gật đầu, một ngụm liền ăn luôn một khối, ta đã biết. Dương Bảo Châu đem điểm tâm hộp đắp lên, thả lại phòng, chờ lại lần nữa ngồi vào nôi bên cạnh khi, liền thấy hai đứa nhỏ chờ đen như mực mà đôi mắt nhìn nàng, cười nói, Xuân Thụ, Tiểu Hoa Nhi, tỉnh A. Hai cái con dâu đồng thời mang thai, nhưng các nàng người nhà họ nương, khác nhau như trời với đất thái độ ảnh hưởng đến, không chỉ là hai người bọn nàng tâm tình, còn có Dương gia người, cho dù bọn họ lý trí thường biết, Lý gia người như vậy lăn lộn lão tam cùng Lý thị không có quan hệ. Nhưng ở tình cảm thượng vẫn là, nhìn không được có chút giận chó đánh mèo. Nhìn người nhà bởi vậy hoặc nhiều hoặc thượng đều đem trong lòng ý tưởng bãi ở trên mặt, Dương Xuân Hoa trong lòng minh bạch thật sự, người nhà họ nương hay không đáng tin cậy, đối nữ nhân tới nói, rất quan trọng. Buổi tối đồ ăn thực phong phú, không chỉ có đồ ăn có thịt, còn chưng một nồi to cơm tẻ, mỗi người một chén, chưng Ngân Trụ cùng Vương Thị kia một chén phá lệ có ngọn. Dương Đại Xuyên nghi hoặc mà nhìn về phía Phạm Thị, những người khác trong lòng cũng Phạm nói thầm, hôm nay là cái gì ngày lành sao? Phạm Thị cười đối mọi người giải thích nói, đây là lão nhị tức phụ lấy ra tới, nàng nói, nàng cùng đại gia chia sẻ chầu này, về sau, nàng liền một người ăn. Dương Đại Xuyên nhìn Vương Thị, trong lòng minh bạch, này chỉ sợ là thông gia rời đi trước công đạo nàng, cũng chưa nói cái gì. Trong nhà cái này tình huống, chờ đến lão ngũ thi đậu công danh sau, nhất định sẽ có điều thay đổi. Cơm chiều lúc sau, Triệu Thúy Nương thực cần mẫn mà. Đem bàn ăn thu thập hảo, sau đó liền vào phòng bếp, Dương Thiết Trụ tuy rằng cái gì cũng chưa nói, nhưng từ hắn trong mắt vẫn là có thể nhìn ra cao hứng. Khụ khụ, Dương Thiên Hữu ho khan hai tiếng, thấy người trong nhà ánh mắt đều tập trung ở trên người hắn, nguyên bản đạm cười trở nên sáng lạng vô cùng. Trong mắt lóng lánh vui sướng quang mang. Đúng rồi, lão ngũ, ta còn không có hỏi ngươi, hôm nay ngươi nhị thúc đối với ngươi là thấy thế nào? Dương Đại Xuyên thấy tiểu nhi tử biểu hiện, cười. Hỏi, so với ngươi những cái đó cùng trường, ngươi nhị thúc khẳng định đối với ngươi chiếu cố càng nhiều một ít đi. Hỏi lời này thời điểm, Dương Đại Xuyên ngữ khí lại là khẳng định. Ơn, Dương Thiên Hữu gật đầu, ta cùng trường rời đi sao? Nhị thuốc cố ý hoa một canh giờ tới khảo sát ta học vấn, cuối cùng, nhị thuốc nói, lấy ta hiện tại trình độ, ngày mai kết cục, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, tứ tài là khẳng định không có vấn đề. Thật sự, nghe xong lời này, Dương gia người mừng đến, khóe miệng đều nứt đến lỗ tai, kích động đến nói chuyện đều ở run run. Ơn, Dương Thiên Hữu dùng sức gật đầu, hắn cao hứng cũng không so người nhà thiếu. Nhiều năm như vậy gian khổ học tập khổ đọc. Người trong nhà ăn mặc cần kiệm mà cung phụng, tuy rằng phía trước hắn cũng không có hoài nghi quá chính mình, nhưng có cử nhân nhị thuốc khẳng định, thi đậu tú tài đó chính là nắm chắc sự tình, hắn vất vả rốt cuộc có hồi báo, về sau hắn là có thể nỗ lực báo đáp cha mẹ cùng các huynh trưởng, làm người một nhà đều quá thượng giàu có sinh hoạt. Đêm nay, Dương gia cơ hồ tất cả mọi người cao hứng đến ngủ không yên. Dương Xuân Hoa cũng là ở nàng thân cha vui tươi hớn hở mà tươi cười trung ngủ. Dương Xuân Thụ thật sự thật cao hứng, hắn tin tưởng cử nhân lão cha là sẽ không gạt người, hắn nói tiểu thuốc có thể thi đậu liền nhất định có thể thi đậu, đến nỗi kiếp trước tiểu thuốc nhảy xong phía trước, cũng chưa có thể thi đậu tú tài sự tình, bị hắn đè ở sâu trong nội tâm, hắn cảm thấy rất nhiều. Người vận mệnh đều ở hướng tốt phương hướng thay đổi, như vậy, tiểu thuốc cũng nhất định có thể. Chỉ là trong lòng không ngừng nói như vậy hắn, có chính mình đều không có phát giác lo lắng. Bang bang, hơn phân nửa đêm, kịch liệt tiếng đập cửa, đem ngủ say mọi người đánh thức. Cha, nương, Dương Ngân Trụ có chút hoảng loạn tiếng kêu vang lên. Dương Xuân Hoa cùng Dương Xuân Thụ tự nhiên là tỉnh lại, Dương Thiết Trụ cơ hồ là ở tiếng đập cửa vang lên mà thời điểm liền ngồi lên, đối với Triệu Thúy. Nương nói, ngươi xem hài tử, ta đi xem. Nói xong, nhanh nhẹn mà trên giường quần áo, chạy đi ra ngoài. Lão Tam, sao? Hắn hỏi ra lời này thời điểm, Dương gia mặt khác ba cái huynh đệ đều hệ quần áo dây lưng từ trong phòng đi ra, nhưng thật ra Dương Đại Xuyên cùng Phạm Thị chậm một chút. Đại ca, Tam nương nàng bụng đau. Dương Ngân Trụ nói chuyện trong thanh âm lộ ra sợ hãi, người nói, hài tử có thể hay không có việc? Nói vậy gì đó? Dương Đại Xuyên ra tới nghe được lời này, hướng về phía hắn quát, lão đại, lão nhị, các ngươi hai cái đi thỉnh đại phu, nói xong, thấy trong viện không có gì ánh trăng, chạy nhanh đối đã đi ra ngoài hai nhi tự nói, trên đường chú ý điểm, đừng ngã. Yên tâm đi, cha. Dương Thiết Trụ cùng Dương Đồng Trụ thanh âm đồng thời truyền đến, không một hồi, trong thôn cậu tiếng kêu nối thành một mảnh. Lão Tam, đừng lo lắng, ta đi xem. Phạm Thị mở miệng nói, nương, ta cũng đi. Sau đó, hai người đi vào Dương Ngân Trụ phòng. Dương Đại Xuyên nhìn, mơ màng sắp ngủ tiểu nữ nhi, ngươi chạy nhanh đi ngủ, nơi này không ngươi chuyện gì. Nga, Dương Bảo Châu xác thật là vây được thực, ngáp một cái, gật đầu, vựng vựng hồ hồ mà trở về chính mình phòng. Dương Đại Xuyên phụ tử ba người trở lại nhà chính, thắp đèn, ngồi chờ. Đây là làm sao vậy? Phạm Thị tiến phòng, liền thấy nửa nằm ở trên giường Lý Thị thấp đầu, thấy không rõ biểu tình, ngồi vào mép giường, hỏi. Lý Thị không ngẩng đầu, nhỏ giọng mà trả lời, bụng đau. Phạm Thị nhìn ngồi ở một bên trên ghế Dương Ngân Trụ, trong mắt mang theo dò hỏi, ý tứ thực rõ ràng, ngươi chọc nàng. Không có a, nương, Dương Ngân Trụ cảm thấy thực oan uổng, tuy rằng ban ngày ở cha vợ gia bị liên lụy lại bị khinh bỉ, nhưng hắn cũng sẽ không đem hỏa rại đến mang thai tức phụ trên người, ngủ phía trước còn hảo hảo. Phạm Thị yên lòng, an ủi Lý Thị, không có việc gì, một hồi đại phu liền tới rồi. Lý Thị gật đầu, không nói chuyện. Lý đại phu là trong thôn đại phu, cho dù là hơn phân nửa buổi tối. Tới cũng rất nhanh, khám quá mạch lúc sau, không có việc gì, hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai đến ta nơi đó lấy một bộ thuốc dưỡng thai, uống lên liền hảo. Phạm Thị cùng Dương Ngân Trụ tâm đều thả xuống dưới, nhưng thấy Lý đại phu cho nàng sự ánh mắt, tâm lại nhắc lên, lão Tam, ngươi ở chỗ này chiếu cố ngươi tức phụ, ta đưa Lý đại phu đi ra ngoài. Ân, Dương Ngân Trụ gật đầu. Phạm Thị cùng Lý đại phu vừa ra phòng, liền thấy Dương Đại Xuyên phụ tử năm người ở trong sân chờ, đi nhà chính nói. Lý đại phu, lão Tam tức phụ, rốt cuộc làm sao vậy? Nhà chính nội, Phạm Thị có chút nóng vội hỏi. Đừng lo lắng, thân thể của nàng thực hảo, thai nhi cũng không có việc gì. Lý đại phu như vậy trả lời làm bốn người có chút sợ không được đầu óc. Dương Đại Xuyên phản ứng nhanh nhất, kia nàng bụng đau chẳng lẽ là giả? Mặt khác năm người sắc mặt đều đi theo thay đổi, nếu thật là như vậy, này hơn phân nửa buổi tối, như vậy lăn lộn, vì chính là cái gì a? Ta không nói như vậy, chỉ là, nàng hiện giờ mang thai còn không đến 2 tháng, nếu là tâm tình vẫn luôn như vậy không hảo đi xuống, này một thai chỉ sợ cũng giữ không nổi. Lý đại phu nói thật sự mịt mờ, Dương gia người cùng đứng ở cửa muốn vào tới Dương Ngân Trụ đều ngây ngẩn cả người. Chờ đem Lý đại phu tiễn đi lúc sau, Dương Đại Xuyên thở dài một hơi, Dương gia huynh đệ bốn cái cùng Phạm Thị tâm tình đều rất là không tốt, tránh ở hắc ám chỗ Dương Ngân Trụ đặc biệt khó chịu. Bọn họ đều rõ ràng, Lý Thị khó chịu vì chính là cái gì? Trong nhà bốn cái con dâu, hiện giờ 3 cái mang thai, lão nhị, lão tứ có người nhà họ nương tiếp tế, lão đại lại bởi vì 2 đứa nhỏ có đại bàng cấp bà, 3 người đều ăn ngon, liền nàng một cái thai phụ. Đi theo cả nhà ăn cỏ ăn trấu, đổi lầm là bọn họ, tâm tình chỉ sợ cũng sẽ không tốt. Đều là trong nhà nghèo cấp nháo, Dương Thiên Hữu cảm thấy trách nhiệm tất cả đều ở hắn, nếu không phải vì cung hắn đọc sách, cũng không đến mức phát sinh chuyện như vậy, nghĩ nghĩ kiến nghị nói, cha, nếu không, đem trăng tròn rượu ngày ấy, ta cùng trường đưa vài thứ kia bán đi, như vậy, cũng có thể cấp tam tẩu bổ bổ thân mình. Mặt khác mấy cái huynh đệ đều cảm thấy như vậy hành. Vài thứ kia nhìn liền rất quý, nhưng bọn hắn căn bản là không cần phải, lưu lại một phần cấp lão ngũ là được. Dương Đại Xuyên làm một nhà chi chủ, nghĩ đến liền càng nhiều một ít, cuối cùng lắc đầu, nói vậy, lão nhị cùng lão tứ tức phụ trong lòng nên khó chịu, chính là 2 cái thông gia nơi đó cũng không hảo công đạo, tổng. Không thể bởi vì các nàng cho nữ nhi bổ thân mình đồ vật, chúng ta liền mặc kệ lão nhị cùng lão tứ tức phụ đi. Dương Đồng Trụ cùng Dương Kim Trụ là tưởng nói không có quan hệ, nhưng tưởng tượng đến Lý Thị sự tình, bọn họ tức phụ trong bụng cũng hoài đau, này vạn nhất nếu là bởi vậy có cái tốt xấu, này kết quả bọn họ tưởng cũng không dám tưởng. Vậy 3 cái đệ muội đều đối xử bình đẳng mà dưỡng, trầm mặc một hồi, Dương Thiết Trụ mở miệng nói, cha, trước bán một ít đồ vật giống, trong đất hiện, tài cũng không có nhiều ít sống. Chờ xong rồi về sau, chúng ta huynh đệ 4 cái đi huyện thành tìm sống làm hết sức, có thể tránh nhiều ít liền cho các nàng ăn nhiều ít. Dương Đại Xuyên nhìn chính mình đại nhi tử, trong mắt mang theo vui mừng, các ngươi cảm thấy đâu? Có thể. Dương Đồng Trụ cùng Dương Kim Trụ gật đầu, vậy như vậy định rồi, lão tam nơi đó, ngày mai ta đi nói. Dương Đại Xuyên cũng không có biện pháp khác, chỉ có thể khổ chính mình mấy cái nhi tử, ai, xem ra năm nay bọn họ lại không có mấy cái nghỉ ngơi nhật tử. Bất quá, chỉ cần kiên trì đến lão ngũ trở nên nổi bật sau, hết thảy liền đều hảo. Từ ngày hôm sau bắt đầu, Dương gia bốn cái con dâu ẩm thực liền so trong nhà người khác muốn hảo. Triệu Thúy Nương gánh vác đại bộ phận việc nhà, ăn chính là từ hàng đại bàn cấp bạc mua xuống sữa đồ ăn. Vương Thị, Lý Thị cùng Chu Thị mỗi ngày cơ bản, chỉ phụ trách tẩy các nàng kia một phòng quần áo cùng thu thập phòng. Một ngày tam cơm ăn đều là giống nhau, trứng gà, thịt heo, thịt cá đổi tới, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng mỗi đốn đều là có thức ăn mặn. Đến nỗi những người khác, bao gồm Dương Đại Xuyên cùng Phạm Thị ở bên trong, mỗi ngày không phải bánh bột bắp xứng dưa muối, chính là màn thầu bột thô xứng đồ ăn canh. Cái này làm cho nguyên bản đưa ra cái này, chủ ý Dương Thiết Trụ trong lòng rất khó chịu. Ở hắn xem ra, đều là hắn làm nhi tử không tiền đồ, mới làm cha mẹ đi theo chịu khổ. Chỉ là, mỗi lần nhiều tồn bạc, cho bọn hắn mua ăn ngon, hai người một hai. Phải trước phân cho bọn họ huynh muội năm cái sau, mới lưu lại một chút, ăn thượng một hai khẩu. Dương Thiết Trụ biết, nếu không phải bọn họ huynh muội mấy cái kiên trì, cha mẹ khẳng định một ngụm đều luyến tiếc ăn. Toàn bộ để lại cho bọn họ. Nguyên nhân chính là vì như vậy, Dương Thiết Trụ càng cảm thấy đến chính mình vô dụng, tưởng nhiều tránh chút bạc hắn, không có khác biện pháp, chỉ phải mỗi ngày vùi đầu khổ làm. Dương Thiết Trụ như vậy, hắn mặt khác ba cái huynh đệ trong lòng cũng là giống nhau ý tưởng, bọn họ khác không có, chỉ có một đống sức lực, cho nên chỉ có thể mỗi ngày thức khuya dậy sớm, buồn đầu hạ cu ly, chỉ vì có thể nhiều tránh mấy cái đồng tiền. Dương Xuân Thụ cùng Dương Xuân Hoa nhìn mỗi ngày buổi tối mệt đến, ngã vào trên giường liền ngủ thân cha, rất là đau lòng, hận không thể có thể lập tức lớn lên, thế thân cha chia sẻ một ít. Không có cách nào hai anh em, chỉ phải mỗi ngày ngoan ngoãn mà, ở thân cha hống bọn họ thời điểm, nỗ lực mà đậu hắn vui vẻ, ở thân cha ngủ thời điểm, không khóc không nháo cũng không xảo. Như vậy nhật tử vẫn luôn giằng co một cái tháng sau. Vương Thị thấy nhà mình tướng công càng thêm hắc gầy, nhìn không được liền trở về một chuyến nhà mẹ đẻ. Vào lúc ban đêm liền đối với Dương Đồng Trụ nói, tướng công, ngươi đừng đi huyện thành, ta ăn ta trong phòng đồ vật là đủ rồi, ngươi yên tâm, cha mẹ chính là chuyên môn cấp tam đệ mùi chuẩn bị bổ thân mình đồ ăn, ta cũng tuyệt không nói cha mẹ bất công. Dương Đồng Trụ nhìn Vương Thị, không có gật đầu, ngươi đừng lo lắng, ta cha mẹ cũng sẽ không nói gì đó. Bọn họ còn nói cho ta, chờ ăn xong rồi về sau, liền trở về lấy. Vương Thị ôm Dương Thiết Trụ cánh tay nói, ngươi như vậy mệt, nếu là thân mình suy sụp, ta, Xuân Mai, Xuân Đào còn có trong bụng nhi tử làm sao bây giờ đâu. Dương Đồng Trụ nghe lời này, trong lòng thực cảm động, hồng vành mắt đem mặt chuyển tới một bên. Tướng công, tổng không thể đại ca bọn họ đều đi kiếm tiền, ta ở nhà đợi. Dương Đồng Trụ nhìn. Đèn dầu, rầu rĩ mà nói, chưa nói không cho ngươi đi, nhưng cũng muốn kiềm chế điểm A, dù sao ta mặc kệ, ngươi nếu là không đáp ứng ta, ngày mai ta liền mang theo Xuân Mai cùng Xuân Đào về nhà mẹ đẻ. Vương Thị nhẫn nại dùng hết, trực tiếp lấy ra đòn sát thủ. Như vậy uy hiếp phía trước Vương Thị cũng dùng quá, cho nên, Dương Đồng Trụ cũng không có để ở trong lòng. Chỉ là, ngày hôm sau cơm sáng thời điểm. Vương Thị trực tiếp đem Dương gia cho nàng chuẩn bị kia phân thai phụ cơm bưng cho Phạm. Thị, nương, ngươi ăn đi, ta trong phòng có rất nhiều ăn, đại tẩu buổi sáng cho ta làm. Nói xong liền cười tiếp nhận Triệu Thúy Nương đoan lại đây một chén mì, một bên phân cho hai cái nữ nhi một ít, một bên nói, cha, nương, về sau liền không cần phải xen vào ta đồ ăn, ta chỉ hy vọng tướng công không cần như vậy mệt. Vương Thị nói chuyện luôn luôn là đỉnh đạt. Phạm Thị nhìn trước mặt một chén chân trứng gà, nghe thấy nàng cuối cùng một câu, nước mắt thiếu chút nữa liền phun tới, kia một đám. Đều là nàng thân nhi tử à, nhìn bọn họ như vậy mệt, nàng trong lòng đau đớn ai có thể so được. Dương Đồng Trụ trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Vương Thị, thấy nàng đã vùi đầu ăn mì, chỉ phải khô cằn mà nói, nương, đừng nghe nàng nói vậy, ta một chút đều không mệt. Nếu như vậy, Dương Đại Xuyên biết hôm qua Vương Thị trở về một chuyến nhà mẹ đẻ, cũng minh bạch đây là thông gia ý tứ, lão nhị, ngươi cũng đừng đi huyện thành, trong nhà lưu một người cũng hảo. Dương Đại Xuyên trong lòng khó chịu. cũng không so Phạm Thị thiếu, chỉ là, thông gia cùng Vương Thị đau lòng con rể cùng tướng công, hắn cái này đương thân cha, lại khó chịu cũng sẽ không phản đối. Cha, ngươi đừng nghe nàng nói bừa. Dương Đồng Trụ kêu lên, sau đó, Vương Thị ngẩng đầu trừng mắt hắn, hắn cái này minh bạch, đối phương là tới thật sự, vì thế có chút khí nhược mà nói, cùng lắm thì ta thiếu làm niệm, không mệt đến tổng có thể đi, tựa như trước kia như vậy, có thể tránh mấy cái tiền là mấy cái, ở nhà nhàn rỗi tính. Chuyện gì? Vương Thị vừa lòng, vùi đầu tiếp tục ăn mì. Dương Thiết Trụ cùng Dương Kim Trụ là không có gì ý tưởng. Nhưng Dương Ngân Trụ không giống nhau, hắn lúc này thập phần thống khổ, cảm thấy đều là hắn này một phòng liên lụy đến đại ca bọn họ. Cha, nương, về sau cũng không cần chuẩn bị ta, Chu Thị cúi đầu cân nhắc hồi lâu, vẫn là mở miệng nói. Các ngươi có tâm, Dương Đại Xuyên lời này là đối với Phương Thị cùng Chu Thị nói, như vậy đi, lão đại, về sau mỗi làm ba ngày sống, liền ở nhà. Hảo hảo mà nghỉ ngơi một ngày. Thấy huynh đệ mấy cái đều phải nói chuyện, ngăn cản nói, liền như vậy định rồi, các ngươi hiếu tâm ta và ngươi nương đều minh bạch, nhưng các ngươi thân thể nếu suy sụp, ta cùng nương chính là mỗi ngày đối mặt chân trứng gà, cũng nuốt không đi xuống. Là, cha, Dương Đại Xuyên đều nói như vậy, Dương gia huynh đệ mấy cái tự nhiên không dám phản đối. Các ngươi đều cho ta nghe hảo, trong nhà tình huống như thế nào các ngươi đều biết, Phạm Thị tựa hồ bị kích. Thích đến có chút tàn nhẫn, lập tức liền tỉnh táo lại, con dâu cùng đại tôn tử lại quan trọng, cũng không có nàng nhi tử thân thể quan trọng, nghĩ đến đây, đem trong tay chiếc đũa một quăng ngã, hung tợn mà nói. Các ngươi nhà mẹ đẻ mang đến đồ vật, ta sẽ không nhúng tay, từ hôm nay trở đi, trừ bỏ các ngươi mỗi ngày thêm một cái trứng gà ở ngoài, chúng ta ăn cái gì các ngươi cũng ăn cái gì, ta hoài bảy hài tử. Đều là đi theo người trong nhà ăn, trong nhà sự, trong đất sống cũng không thiếu. Làm, Phạm Thị nói tới đây, càng thêm cảm thấy phía trước ý tưởng không đúng, trong thôn nhà ai mang thai tức phụ không phải làm theo xuống đất làm việc, cũng không nghe ai đốn đốn đều phải thức ăn mặn mà bổ a. Tâm tình không tốt, ảnh hưởng thai nhi, nào có như vậy kiều khí, nàng liền chưa từng nghe qua trong thôn lại nhà ai tức phụ, bởi vì tâm tình không hảo mà giữ không nổi thai nhi. Đều là nàng cái này đương bà quá nhân từ, quán ra tới. Các ngươi đừng tưởng rằng trong bụng hoài ta Dương, gia con cháu, liền có thể kỳ đến ta trên đầu, khi động bất động liền ảnh hưởng thai nhi, là trong thành gia đình giàu có tức phụ mới có tư cách. Các ngươi cẩn thận ngẫm lại, các ngươi nhật tử còn chưa đủ hảo, chúng ta trong thôn có rất nhiều đỉnh bụng to trên mặt đất làm việc. Phạm Thị càng nói càng kích động. Thanh âm cũng càng lúc càng lớn, biểu đạt ý tứ nhưng thật ra thực rõ ràng, còn có các ngươi mấy cái, đi làm việc ta không phản đối, nghe ngươi cha, làm ba ngày nghỉ ngơi một ngày, còn có, cho ta kiềm chế điểm A. Vương Thị vùi đầu ăn mì, nàng không sao cả, dù sao nàng cha mẹ cùng bốn cái thân ca ca sẽ không thiếu nàng ăn. Chu Thị cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, phía trước nương liền nói quá, nàng cả đến Dương gia là phúc khí hảo. Có như vậy hiểu lý lẽ cha mẹ chồng, hiện tại xem ra, bà là rốt cuộc phản ứng lại đây. Khó chịu nhất không gì hơn Lý Thị, nàng cảm thấy bà kia lời nói kỳ thật chính là đang nói nàng, bất quá, nàng trong lòng càng có rất nhiều sợ hãi, bởi vì bà nói đều là sự thật, kia tướng công có thể hay không hoài nghi nàng lần trước bụng đau sự tình. Dương Xuân Hoa nhìn Phạm Thị, ở trong lòng giơ ngón tay cái lên. Cho hai chữ uy vũ, điều kiện gì hưởng cái dạng gì phúc, bằng không lâu dài đi xuống, khẳng định sẽ ra vấn đề. Phạm Thị nói, làm Dương Đại Xuyên phụ tử mấy cái đều ngây ngẩn cả người, theo sau, Dương Đại Xuyên cũng phản ứng lại đây, đúng vậy, lúc trước hắn tức phụ cho hắn sinh bảy cái nhi nữ, cũng không chỉnh ra chuyện như vậy tới. Liền ấn ngươi nương nói làm, hắn lời này thái độ thập phần cường ngạnh, Dương Thiết Trụ bọn họ căn bản liền không tương phản đối. Bọn họ tưởng chính là, nương hoài bọn họ thời điểm, khẳng định bị rất nhiều khổ, về sau nếu là không hảo hảo hiếu thuận nương, bọn họ chính là heo chó không bằng súc sinh. Nương nói rất đúng, Dương Bảo Châu hồng con mắt đứng dậy, rất là kích động mà nói, nhìn xem mấy ngày này đem đại ca bọn họ mệt đến, lòng ta nhìn đều khó chịu, các ngươi không biết, mỗi lần đại ca bọn họ trở về mệt đến nói chuyện sức lực đều không có. Ta đều thấy nương ở trộm mà lưu nước mắt. Nói tới đây, trong thanh âm có khóc ý, trong thôn hiện giờ mang thai lại không ngừng các ngươi ba cái, các ngươi đi xem a, các nàng có các ngươi như vậy kiều khí sao? So với các ngươi đã là thực hưởng phúc. Nương, Dương Thiết Trụ nghe xong lời này, ôm Dương Xuân Hoa đứng dậy, quỳ đến Phạm Thị trước mặt, khóc lóc nói, là nhi bất hiếu. Mặt khác ba cái cũng đi theo quỳ xuống, nước mắt ào ào mà đi xuống lưu. Phạm Thị rốt cuộc banh không được, khóc ra tới, nhi a, ta không sợ chịu khổ cũng không sợ bị liên lụy, chính là đau lòng các ngươi a. Nương nhìn các ngươi bị liên lụy, trong lòng khó chịu a. Mẫu tử năm cái khóc thành một đoàn, Dương Bảo Châu đứng ở một bên, đi theo khóc, Dương Đại Xuyên quay lưng lại, không cho người thấy hắn khóe mắt nước mắt. Triệu Thúy Nương ôm Xuân Thụ, cúi đầu yên lặng mà quỳ gối một bên. Vương Thị hống hai cái nữ nhi, bản thân cũng ở khóc. Thanh âm không thể so Phạm Thị tiểu. Lý Thị một bên rơi lệ một bên cấp nhi tự sát nước mắt, Chu Thị ngồi ở băng ghế thượng, nước mắt không tiếng động mà đi xuống rớt. Mà đang ở mẫu tử năm cái trung gian Dương Xuân Hoa, cảm thụ là sâu nhất, cũng nhịn không được, nàng một bên khóc, vừa nghĩ, này thế thân nhân, vô luận là sinh ra, tướng mạo, kiến thức, đầu óc từ từ, đều xa xa so ra kém kiếp trước, nhưng nàng tựa hồ càng thích này một đời. Bởi vì có thể như vậy bị cảm động mà khóc, tựa hồ cũng là một loại hạnh phúc. Trận này khóc lớn lúc sau. Phía trước quanh quẩn ở Dương gia mọi người trong lòng trầm trọng phản phất đều theo nước mắt, mà biến mất, Dương Thiết Trụ tứ huynh đệ như cũ sẽ đi huyện thành tránh tiền công, nhưng bọn hắn nghe theo Dương Đại Xuyên cùng Phạm Thị nói, mỗi cách ba ngày liền ở nhà nghỉ ngơi một ngày, mỗi đêm trở về thời điểm, huynh đệ mấy cái đều là vừa nói vừa cười. Dương gia ba cái mang thai tức phụ, thức ăn cắt giảm đến mỗi ngày chỉ so người trong nhà thêm một cái trứng gà. Trong bụng hài tử như cụ ăn ăn ổn ổn, chuyện gì cũng không có. Thông qua chuyện này, làm Phạm Thị càng thêm tin tưởng vững chắc, ở đối con dâu thái độ thường, liền không thể quá mềm lòng, bằng không, các nàng khẳng định sẽ được một tấc lại muốn tiến một thước. Ở cuối mùa thu thời điểm, chỉ ở Dương Đại Xuyên gia trăng tròn rượu ra tới quá một lần Dương cử nhân, lại lần nữa xuất hiện ở mọi người trước mặt, mà lúc này đây, còn mang ra một cái lệnh toàn thôn người đều cao hứng tin. Tức, đó chính là sang năm nguyên tiêu qua đi, hắn chuẩn bị ở trong thôn khai giảng đường. Có tưởng đưa hài tử đọc sách thôn dân, cần tự bị giấy bút, đến nỗi quà nhập học, thôn trưởng truyền đạt Dương cử nhân nói khi, nói, Minh Chí cũng không có nhắc tới cái này, ta cân nhắc hắn không tính toán thu hương thân quà nhập học. Thôn trưởng nhìn thôn dân vui sướng biểu tình, tạm dừng một chút, chúng ta trong thôn có học đường, đây là thiên đại hỷ sự, mọi người đều là thật thành người, Minh Chí làm. Như vậy, là người khác hảo tâm hảo, nguyên nhân chính là vì như thế, chúng ta mới hẳn là tự giác, cho nên, ta nghĩ, trong nhà có ý tứ này, căn cứ nhà mình tình huống, nhiều ít cấp điểm, cho dù là mấy cái trứng gà, mấy cái đồ ăn, luôn là một phần lòng biết ơn không phải sao? Chúng thôn dân vừa nghe lời này, sôi nổi gật đầu, rất là tán đồng thôn trưởng lời này. Vốn dĩ trong thôn liền có Dương cử nhân như vậy một cái tấm gương ở, bọn họ như thế nào sẽ không nghĩ làm hài tử đi đọc sách, chẳng sợ. Tương lai không có Dương cử nhân như vậy tiền đồ, có thể biết chữ tổng so với bọn hắn này đó có mắt như mù muốn hảo rất nhiều. Chỉ là, trước kia bọn họ hữu tâm vô lực, tiến huyện học tiêu phí thật sự là quá cao, tuyệt đại bộ phận là hữu tâm vô lực, cho dù có cắn chặt răng kể đến ra bạc, ở huyện thành không có người. Ai có thể yên tâm đem nho nhỏ hài tử đưa đến huyện thành đi vỡ lòng? Hiện giờ hai vấn đề đều giải quyết, bọn họ như thế nào có thể không cao hứng, lại có thể nào không cảm kích? Dương Đại Xuyên toàn gia người cũng rất cao hứng. Vương Thị trực tiếp vuốt nàng bụng nói, nhi tử, có nghe hay không, ngươi có thể đọc sách. Dương Đồng Trụ ngồi ở nàng bên cạnh gật đầu, cho dù phía trước hai cái đều là khuê nữ, đừng nói bọn họ hai cái. Chính là Dương gia mọi người cũng không ai lo lắng bọn họ sẽ không có nhi tử, Dương gia bên này có 5 cái huynh đệ, Vương Thị trên đầu càng là có 4 cái huynh đệ, ở bọn họ xem ra, sinh nhi tử chỉ là chuyện sớm hay muộn. Dương Xuân Hoa cảm thấy, nhà bọn họ nơi địa phương hẳn là tương đối dựa phía nam, bởi vì ở tháng 10 thời điểm, thời tiết mới bắt đầu chuyển lạnh, tới rồi cái gọi là mùa đông khắc nghiệt, nàng cũng không cảm thấy thực lạnh. Đương nhiên, lúc này, trên người nàng ăn mặc là ăn mặc áo bông quần bông. Ngày mồng 8 tháng chạp hôm nay, trong nhà nấu tốt cháo mồng 8 tháng chạp vừa mới phân hảo còn không có đưa, Chu Thị bụng liền phát động, trải qua hai cái canh giờ nỗ lực, cấp Dương gia thêm một cái đại béo tiểu tử, mừng đến. Dương Kim Trụ mặt mày hớn hở. Tắm ba ngày thời điểm, Dương gia cùng Chu gia họ hàng gần đều tới rồi, hàng đại bàn ôm Dương Xuân Hoa, cho một cái đồng dạng khóa vàng, lại không có cấp Chu thị xuống sữa bạc. Cái này làm cho nàng trong lòng có chút không thoải mái, bởi vì nàng nhớ rõ, đến bây giờ, đại tẩu ăn như cũ là dùng đại tỷ phu bạc mua. Nhưng đứa nhỏ này là Dương Kim Trụ cái thứ nhất nhi tử, cho nên trăng tròn tiệc sự như cũ là làm, tới là bạn bè thân thích cùng trong thôn người, Dương cử. Nhưng cũng không tới tràn, chính là tiệc sự, so với tháng 7 kia tràn, đều kém không ít. Vào lúc ban đêm, nghe được Dương Thiên Hữu cấp hài tử đặt tên Xuân Mộc khi, Dương Kim Trụ cười đang muốn định ra tới, Chu thị mặt một chút liền đen, ngũ đệ, có thể hay không đổi một cái, Xuân Mộc, như thế nào nghe đều giống đầu gỗ ngật đáp, vẫn là xuẩn đầu gỗ ngật đáp. Nghe nàng như vậy vừa nói, Dương Thiên Hữu sửng sốt một chút, theo sau ngượng ngùng mà nói, tứ ca, tứ tẩu, xin lỗi, ta chỉ nghĩ Xuân Lâm, Xuân Thụ. Đều cùng Mộc tự có quan hệ, hơn nữa phía trước cha tìm thầy bói hỏi qua, nói Dương gia đời thứ ba ngũ hành thiếu Mộc, ta mới như vậy đặt tên, tuyệt đối không có mặt khác ý tứ. Ngũ đệ, không có việc gì, Dương Kim Trụ nhưng thật ra không ngại, bất quá trải qua Chu thị như vậy vừa nói, cũng thấy tên này không được tốt, khiến cho hắn lại tưởng một cái. Dương Thiên Hữu tự hỏi một chút, Xuân Huy, Xuân Húc, Xuân Hy, Xuân Hiểu. Dương Xuân Hoa nghe xong, nhìn hắn, tâm nói, tiểu thúc, ngươi sẽ lấy ngụ ý thực hảo lại dễ nghe tên A, này cùng Xuân Hoa chênh lệch cũng quá lớn đi. Dương gia người nghe có chút phát ngốc, này đó tên đều có ý tứ gì? Bọn họ hoàn toàn không hiểu A. Ngũ đệ, đây chính là ngươi thân chất nhi. Chu thị kéo trường mặt, đang nghe đến cái thứ nhất tên khi, liền tức giận đến không được, ôm nhi tử, thực không cao hứng mà nói. Dương gia người bao gồm Dương Kim Trụ, đối với Chu thị thái độ đều có chút không cao hứng. Ngươi lời này là có ý tứ gì? Phạm thị trừng mắt, kỳ thật lời này cũng là Dương Thiên Hữu muốn hỏi. Vừa mới là đầu gỗ, hiện tại là nồi hôi, ta nhi tử liền như vậy mệnh tiện a. Dương Xuân Hoa thiếu chút nữa bị chính mình nước miếng nghẹn đến, nàng có chút đồng tình tiểu thúc, lấy tên không dễ dàng a, Xuân Huy đều có thể biến thành Xuân Hôi. Khó trách phía trước tiểu thúc sẽ khởi như vậy, tóm tắt sáng tỏ lại một chút trình độ đều không có tên. Tứ tẩu, không phải hôi, là huy. Dương Thiên Hữu nói xong, chính hắn đều cười, không phải bếp. Xài hôi, là quan huy huy, hảo đi, ta giải thích một chút, các ngươi nếu là không thích ta lại tưởng khác. Tiếp theo, Dương Thiên Hữu đem bốn cái tên ý tứ đều cẩn thận mà nói một lần. Xuân Hy, liền phải tên này. Vương thị dành trước một bước nói, thấy mọi người đều nhìn nàng, tướng công, ta quyết định, ta trong bụng nhi tử liền hy. Nàng này vừa ra, làm nguyên bản tâm tình liền không tốt Chu thị càng thêm khó chịu, trong lòng cảm thấy như thế nào nơi nào đều có nhị tẩu a. Ta đây muốn. Xuân Húc. Lý thị thanh âm so vương thị tiểu rất nhiều, bất quá, mọi người đều nghe được rất rõ ràng, thấy nàng vuốt bụng, ý tứ thực rõ ràng. Đối với việc này, trừ bỏ ba cái hài tử cha mẹ ở ngoài, những người khác thật đúng là không tiện mở miệng. Hồ nháo, làm tứ đệ mùi trước chọn. Dương Đồng Trụ trừng mắt Vương thị, chỉ thấy đối phương đem bụng một đỉnh, vội vàng đem ngữ khí phóng mềm, ngươi nếu không thích mặt khác, ta làm ngũ đệ lại chậm rãi tưởng, hài tử còn có hơn một tháng mới sinh. Có rất nhiều thời gian. Dương Thiên Hữu được đến nhị ca ánh mắt, gật đầu. Lý thị căn bản là không dám phản đối Dương Ngân Trụ, bất quá, Chu thị cuối cùng chọn Xuân Hy, nàng nhi tử tên vẫn là Húc. Ngũ đệ, Vương thị thiển mặt, cười đối với Dương Thiên Hữu, ta nhi tử về sau là muốn đọc sách, thi đậu công danh, có hay không về phương diện này đại các đại lợi tên. Vương thị lời này rơi xuống sau, Lý thị cùng Chu thị ánh mắt sáng lên, trên mặt ý tứ thực rõ ràng, bất quá, các nàng cũng minh. Bạch, vừa rồi tên là các nàng đoạt xuống dưới, hiện tại đổi ý, người trong nhà khẳng định không đồng ý, chờ trong lén lúc lại cùng ngũ đệ nói, đây là quan hệ đến nhi tử cả đời sự tình, ngũ đệ chỉ dùng động động đầu óc, các nàng không cảm thấy ngũ đệ sẽ không hỗ trợ. Dương Thiên Hữu suy tư một chút, không khỏi vừa rồi hiểu lầm lại phát sinh một lần, kết hợp nhị ca cùng nhị tẩu tính tình, nếu không, bản, có ý tứ gì? Vương thị cười nói. Dương Thiên Hữu cười giải thích, Dương gia mọi người đều sôi nổi gật đầu. cái này ý đầu hảo, liền cái này đi. Dương Đại Xuyên trực tiếp đánh nhịp, Vương Thị cười đến nàng bụng to đều ở đi theo run. Tốt như vậy ý đầu tên, Dương gia người cao hứng, không chỉ là bởi vì Vương Thị trong bụng hài tử, càng có rất nhiều đối Dương Thiên Hữu 3 tháng phân khảo thí tràn đầy chờ mong. Dương Thiên Hữu ngày hôm sau sáng sớm liền rời nhà, đi huyện học, vì viện thí làm cuối cùng lao tới. Đã 6 tháng Dương Xuân Hoa cùng Dương Xuân Thụ hai anh em, đã có thể mãn. Dương mà quay cuồng, lăn lộn, vì rèn luyện ca ca, Dương Xuân Hoa một có tinh lực liền chuyển thân thể không ngừng mà hoạt động, nàng biết ca ca sẽ đi theo nàng học. Dương Xuân Thụ cảm thấy hắn mùi mùi thật sự tựa như cha nói như vậy, bướng bỉnh hiếu động được hoàn toàn không nghĩ nữ oa tử, chẩu mông nhỏ khắp nơi tán loạn, bất quá. Thân thể xác thật thực hảo, hắn nhớ rõ kiếp trước tôn tử lớn như vậy thời điểm, thân mình nhưng không như vậy linh hoạt, chắc nịch. Tuy rằng trong lòng như vậy, nghĩ, nhưng hắn như cũ cao hứng mà đi theo mùi mùi mông mặt sau, hắn cảm thấy như vậy đi xuống, một tuổi nhiều điểm là có thể đi đường, mà không phải giống kiếp trước như vậy, 2-3 tuổi đều sẽ không đi đường. Dương Xuân Thụ vui với đem kiếp trước sở hữu không tốt ký ức đều thay đổi. Chỉ có như vậy, mới có thể quên kiếp trước thống khổ, vui vẻ mà quá kiếp này giống mộng giống nhau sinh hoạt. A, Dương Bảo Châu hét lên một tiếng, sắc mặt sợ tới mức trắng bệch, trừng lớn đôi mắt nhìn hai đứa. Nhỏ đầu đã rớt trên giường bên ngoài, bởi vì nàng tiếng kêu, hai hài tử ngẩng đầu, đen nhánh đôi mắt nhìn chậm chậm nàng, sau đó đồng thời hướng về phía nàng cười, vươn hai tay đối với nàng múa may. Khi một khắc, Dương Bảo Châu cảm thấy nàng tâm theo bọn họ động tác, lập tức liền nhảy tới cổ họng, sau đó, dùng nhanh nhất tốc độ vọt qua đi, ngăn ở mép giường, lại đem hai đứa nhỏ ôm đến giường trung gian sau, mới yên lòng đai buộc trán trên đầu bị dọa ra tới mồ hôi lạnh. Có lẽ là hai đứa nhỏ mau rớt xuống giường kia một màn quá dọa người, cho dù ngày hôm sau, Dương Thiết Trụ bất thời giờ ở mép giường càng thêm vòng bảo hộ. Dương Bảo Châu như cũ không yên tâm, đặc biệt là đối với sơ ý đại tẩu. Cho nên, ở Dương Thiết Trụ xuống đất thời điểm, nàng cơ hồ là một tấc cũng không rời mà canh giữ ở hai đứa nhỏ bên người. Chính là thượng nhà xí thời điểm, Dương Bảo Châu cũng sẽ làm nàng nương tới thế nàng thủ, ai khuyên cũng chưa dùng, chỉ cần là nghĩ đến hài tử bên người không ai, nàng liền cảm thấy hoảng hốt đến lợi hại. Đối với Dương Bảo Châu hành vi này, Dương Đại Xuyên cùng Phạm Thị chưa nói cái gì, Dương Thiết Trụ huynh đệ bốn cái càng không cảm thấy có cái gì, chẳng sợ hiện tại đã tới rồi ngày mùa thời điểm, ở bọn họ xem ra, có bọn họ huynh đệ bốn cái ở, tiểu muội chỉ dùng ở nhà theo theo hoa liền hảo. Bốn cái con dâu, chính là lớn nhất liệt liệt Vương Thị, cũng biết này bảo bối tiểu cô không thể chọc, lại nói, toàn bộ Dương gia thôn người, ai không biết Dương gia sáu nữ chưa? Từng có xuống đất qua, các nàng sớm đã thành thói quen. Đương nhiên, lại muốn mang hài tử, lại phải làm việc nhà chu thị, mỗi lần nhìn thấy Dương Bảo Châu, đem Dương Xuân Thụ cùng Dương Xuân Hoa đương trọng mắt chấm nhau che chở thời điểm, trong lòng vẫn là thực buồn bực, đều là thân chất nhi, này khác biệt cũng quá lớn. Như vậy, nàng trong lén lúc còn đối Dương Kim Trụ oán giận quá đối phương bất công, kia ngày mai ta làm tiểu muội hỗ trợ xem hài tử. Dương Kim Trụ tới như vậy một câu, chu thì một chút liền không nói, nàng rất rõ ràng, nếu là nam nhân nhà mình mở miệng, tiểu muội khẳng định sẽ đáp ứng, nhưng nàng lại không yên tâm, đây chính là nàng 10 tháng hoài thai bảo bối nhi tử. Kia vẫn là tính, nàng có chút xấu hổ mà trả lời. Dương Kim Trụ hồi cho nàng vẻ mặt ta liền biết ngươi sẽ nói như vậy biểu tình. Vương Thị hài tử ở 2 tháng sơ nhị ngày đó sinh ra. Quả nhiên là con trai, Dương gia người đều thật cao hứng, nhìn một cái đứa nhỏ này, lớn lên thật tốt, cuộc sống này. Sinh ra, về sau trưởng thành khẳng định có tiền đồ. Hắc hắc, Dương Ngân Trụ từ nhà mình nương trong tay ôm quá hắn đại béo nhi tử, trên mặt chỉ còn lại có ngây ngô cười. Dương Đại Xuyên đám người sôi nổi gật đầu, 2 tháng nhị, xác thật là cái đại các đại lợi nhật tử. Lý Thị đứng ở một bên ôm bụng. Tư cười có chút miễn cưỡng mà nhìn về phía nhà mình tướng công, thấy hắn đang cùng mấy cái huynh đệ ghé vào cùng nhau, mặt mày hớn hở mà trêu đùa mới sinh ra Dương Xuân Bản, bùng tê rần, bang. Đầu nàng tự ngạo giác, nhưng đã sinh quá một cái hài tử nàng, lại đau vài lần lúc sau, mở miệng nói, tướng công, ta hảo tưởng cũng muốn sinh. Dương gia người nhìn Lý Thị bụng to, đều sửng sốt một chút, sau đó, Phạm Thị chạy nhanh mở miệng nói, lão đại, Trần đại nương còn chưa đi xa, ngươi mau đi thỉnh nàng trở về, lão tam, đỡ ngươi tức phụ trở về phòng. Toàn gia người lại bắt đầu công việc lưu bù lên. Chỉ là, nguyên bản bụng đau lên trong lòng cao hứng Lý Thị, chung quy không có thể như nguyện, nàng này một thai cũng không có đầu một thai thuận lợi, hoa đi thời gian càng nhiều, chờ hài tử lúc sinh ra, đã là 2 tháng sơ tam. Liền tính là như vậy, Dương gia người vẫn là thật cao hứng, năm trước thời điểm, nhà bọn họ mới 1 cái tôn tử, năm nay liền có 5 cái, như vậy đại hỷ sự, bọn họ như thế nào có thể không cao hứng, chính là Dương gia thôn người nhìn bọn họ, trong mắt đều mang theo hâm mộ. Lúc này đây, hai đứa nhỏ tắm 3 ngày yến là có, trăng tròn rượu Dương gia người lại, là tính toán chậm lại, tưởng chờ đến Dương Thiên Hữu khảo trung tú tài khi. Đến lúc đó tới cái tam hỷ lâm môn, cùng nhau đại làm một lần. Đối với việc này, Dương gia tất cả mọi người không có ý kiến. Ở khoảng cách viện thí còn có 15 thiên thời gian, Dương Thiên Hữu về đến nhà, như cũ không biết ngày đêm mà đọc sách, làm bài tập, có cái gì không hiểu liền đi Dương cử nhân trong nhà thỉnh giáo. Tại đây đoạn thời gian, Dương gia người lớn chậm tự hồ đều biến mất không thấy, thậm chí động tác đều tay chân nhẹ nhàng lên. Xuân Lâm, Xuân Mai, Xuân Đào 3 cái hài tử ở trong sân chơi đùa, sẽ bị đại nhân hạ giọng báo cho, các ngươi tiểu thúc lập tức liền phải khảo thí, đi bên ngoài chơi. Ở thức ăn thượng, đối với Dương Thiên Hữu là tuyệt đối ưu đãi, liền tính hắn nói không cần như vậy, Dương gia người cũng không đồng ý. Ngươi lập tức liền phải tham gia viện thử, ăn nhiều một chút, nghe người ta nói cái này thực bổ đầu óc. Phạm Thị lời này vừa ra hạ, Dương Thiết Trụ huynh đệ 4. Cái một người một chiếc đũa, đem Phạm Thị theo như lời bổ đầu óc đồ ăn toàn kẹp đến Dương Thiên Hữu trong chén. Dương Thiên Hữu cần chỉ ho khan một chút, hoặc là đánh cái hắt gì, đều sẽ làm Dương gia người lo lắng nửa ngày, nếu không có Dương Thiên Hữu ngăn đón, bọn họ tuyệt đối muốn thỉnh đại phu đến xem. Nhìn này hết thảy, nguyên bản cảm thấy nhà mình tiểu thúc không thành vấn đề Dương Xuân Hoa, cũng bắt đầu lo lắng. Bởi vì Dương gia người bao gồm nàng thân cha ở bên trong, thật sự là quá khẩn trương, làm cho toàn bộ Dương gia không khí tựa hồ đều căng chặt lên. Nhưng nàng tiểu thúc mới 15 tuổi, trừ bỏ đọc sách lại cũng không có mặt khác càng nhiều trải qua cùng tôi luyện, thời gian một lâu, nàng có thể nhìn ra nguyên bản khi trở về tươi cười nhẹ nhàng tiểu thúc, đã nhiều ngày cũng đi theo khẩn trương lên. Dương Xuân Hoa trong đầu có rất nhiều có thể điều tiết không khí. Làm tiểu thúc nhẹ nhàng thượng trường thi biện pháp, chỉ là, trên bàn cơm, nhìn mọi người hận, không thể chính mình không ăn, thứ tốt tất cả đều bổ ở tiểu thúc trên người Dương gia người, Dương Xuân Hoa vui sướng mà kêu muốn hấp dẫn một chút tiểu thúc lực chú ý, hắn ca ca tự nhiên thực cấp lực mà đi theo. Sau đó, Dương Thiết Trụ cùng Triệu Thúy Nương ở trước tiên đem 2 người ôm đi, phòng ngừa bọn họ quấy rầy Dương Thiên Hữu ăn cơm. Nhưng là mỗi một lần đều như vậy, nho nhỏ nàng tổng hội bị đại nhân ôm đi. Cho nên Dương Xuân Hoa trơ mắt mà nhìn khẩn trương đến độ mau thần kinh cắt thân. Nhân tiếp tục làm đi xuống, lại nhìn hắn tiểu thuốc càng ngày càng khẩn trương, lòng có dư mà lực không đủ đồng thời, chỉ có thể cưỡi hy vọng với nhà nàng tiểu thuốc là khảo thí hình tuyển thủ. Rốt cuộc, viện thí ngày này ở Dương gia người chờ mong trung tiến đến, trời còn chưa sáng, Dương Thiết Trụ cũng đã rời giường. Như thế nào nghĩ đến xuyên này thân? Triệu Thúy Nương hỏi. Dương Xuân Hoa cùng Dương Xuân Thụ, nhìn ăn mặc 8 phần tân màu lam quần áo Dương Thiết Trụ, lúc này hắn đang ở nghiêm. Túc mà xử lý tóc, cũng không quay đầu lại mà trả lời. Hôm nay đối ngũ đệ tới nói chính là đại nhật tử, ta không yên tâm, đến đưa hắn trường thi. Thân cha, ngươi đừng làm thành sao? Dương Xuân Hoa nghe được lời này, thật sự tưởng đối Dương Thiết Trụ rống thượng một giọng nói. Chờ đến bị ôm đi ra ngoài thời điểm, nàng mới hiểu được, cái gì kêu không phải người một nhà không tiếng một cha môn, nàng thân gia gia, nhị thuốc, tam thuốc, tứ thuốc đều là trang điểm đổi mới hoàn toàn, mục đích thập. Phần rõ ràng, cùng thân gia giống nhau. Dương Xuân Hoa quay đầu lại xem Dương Thiên Hữu sắc mặt, tuy rằng hắn cực lực che giấu, mắt to khẩn trương nàng lại thấy được rõ ràng, còn có đáy mắt ô thanh cùng có chút trắng bệch mặt, làm nàng có loại dự cảm bất hảo. Trời phù hộ, tối hôm qua không ngủ hảo. Dương Đại Xuyên mở miệng hỏi, trên thực tế, tối hôm qua Dương gia không mấy cái ngủ ngon. Dương Thiên Hữu lắc đầu, không có việc gì, chính là có chút khẩn trương. đừng khẩn trương, chúng ta đưa ngươi đi trường thi, ở bên ngoài chờ ngươi ra tới. Dương Thiết Trụ cười ha hả mà nói. Dương cử nhân nói, ngươi chỉ cần giống bình thường giống nhau phát huy, khảo tú tài không thành vấn đề. Nghe được nàng thân cha nói như vậy, Dương Xuân Hoa đã không biết nên nói cái gì. Thân cha, lời này ngươi không biết xấu hổ nói sao? Không bình thường nhất chính là các ngươi. Cái này cũng chưa tính, thiên tờ mờ sáng thời điểm, nàng nhị gia gia, tam gia gia, tứ gia gia mang theo bọn họ từng người mấy đứa. Con trai đi vào Dương gia, trời phù hộ. Hảo hảo khảo, chúng ta Dương gia quan tâm diệu tổ liền dựa ngươi. Đúng vậy, Dương cử nhân đều nói ngươi không thành vấn đề, vậy nhất định không thành vấn đề. Tối hôm qua ta mơ thấy ngươi gia gia, lời hắn nói ý đầu đều thực hảo, nhà của chúng ta thực mau liền có cái tú tài lang. Nghe lời này, tất cả mọi người thật cao hứng, Dương Thiên Hữu cũng đi theo gật đầu, hắn tuy rằng có chút khẩn trương, bất quá, hắn cũng tin tưởng Dương cử nhân nói. Chỉ có Dương Xuân Hoa cảm thấy kinh tủng, này đều đem nàng mất thái gia gia chọn ra tới, một đám phản phất tú tài đã là tiểu thúc vật trong bàn tay, nàng thật hoài nghi, nhà nàng tiểu thúc tiểu bả vai thật sự có thể chống đỡ, được áp lực lớn như vậy sao? Nhìn đi huyện thành đoàn người biến mất ở cửa nhà, Dương Xuân Hoa trong lòng lo lắng càng sâu. Ở nàng xem ra, tiểu thúc có thể thi đậu tự nhiên là tốt, liền tính là không thi đậu, cũng không có gì quan trọng. Nhưng này cần là đối với nàng mà nói, nghĩ. Dương gia người phía trước biểu hiện, thi không đậu mang đến đả kích chỉ sợ là phi thường to lớn, đặc biệt là tiểu thúc, nàng đều lo lắng tuổi còn trẻ hắn sẽ không chịu nổi. Đương nhiên, hiện giờ cái gì cũng làm không được Dương Xuân Hoa, chỉ có thể ở trong lòng cầu nguyện, tiểu thúc có thể thuận lợi mà thi đậu tú tài, chỉ là nâng lên hai tay, đè lại mí mắt, ngón tay có thể tinh tường cảm giác được mặt trên kịch liệt nhảy lên. Tình huống thực không ổn a, nghiêng đầu nhìn về phía nàng ca ca, ở trong mắt hắn thấy lo lắng cùng bất an, một lòng trầm đi xuống. Dương Xuân Thù ở trong lòng một lần lại một lần mà báo cho chính mình, kiếp này cùng kiếp trước đã không giống nhau, tiểu thuốc có Dương cử nhân chỉ điểm, nhất định sẽ không có vấn đề, liền tính là như vậy, hắn lo lắng như cũ không có biến mất. Cùng hai huynh muội tâm tình không hảo tương phản, Dương Đại Xuyên phụ tử năm người nhìn theo Dương Thiên Hữu tiến vào trường thi, vui vui vẻ vẻ mà tìm cái địa phương ngồi xuống, lúc này chờ. Đời đối với bọn họ tới nói, một chút cũng không buồn tẻ. Đã bao nhiêu năm, bọn họ cắn chặt răng ở chống đỡ, vô luận nhiều gian nan thời điểm cũng không có lùi bước cùng từ bỏ, chờ chính là hiện tại, rốt cuộc tới rồi thu hoạch thời điểm, bọn họ như thế nào có thể không cao hứng. Phụ tử năm người cũng không có như thế nào nói chuyện, mà là mang theo hàm hậu ngây ngô cười, mặc sức tưởng tượng về sau khổ tận cam lai tốt đẹp sinh hoạt. Dương Thiên Hữu đi vào trường thi, đặng cười tìm được hắn vị trí. An tĩnh mà ngồi xuống, dùng sức mà hít sâu, nhưng mà, bang bang thẳng nhảy tâm cũng không có bởi vậy mà trấn định xuống dưới, ngược lại là càng thêm kịch liệt. Dùng sức mà đem đôi tay nắm thành nắm tay, mới phát giác lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Đầu tựa hồ cũng có chút phần, hắn đột nhiên lắc lắc đầu, ý đồ làm đầu óc thanh tĩnh một ít, chỉ là, tác dụng cũng không rõ ràng. Không có việc gì, ở như vậy thời điểm mấu chốt, hắn sao có thể sẽ có việc, Dương Thiên Hữu cường đánh lên tinh thần. Chỉ là, lúc này mặt trắng bệch liền môi đối không có một tia huyết sắc. Cuối cùng chờ đến khảo thí bắt đầu, nhìn đến khảo đề, Dương Thiên Hữu thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mấy ngày trước đây, hắn cùng nhị thúc còn nói quá quan với phương diện này tri thức, này cũng làm hắn trấn định không ít, khẩn trương cũng tâm đi theo thả lỏng một ít. Cầm lấy bút lông, cảm giác được tay phải run rẩy đến lợi hại, dùng tay trái nắm lấy một hồi lại buông ra, mới ổn một ít. Nhưng mà, tại hạ bút thời điểm, nguyên bản, định liệu trước hắn thế nhưng không biết nên như thế nào đáp lại, trong đầu trống rỗng, cho nên học vấn tri thức tựa hồ đều biến mất giống nhau. Đến lúc này, Dương Thiên Hữu là thật sự luống cuống. Vẫn luôn cự tuyệt suy nghĩ vấn đề đột nhiên xuất hiện ở trong đầu, hắn thi không đậu tú tài sẽ thế nào? Hắn như thế nào không làm thất vọng cha mẹ, còn có các huynh trưởng 10 năm tới ăn mặc cần kiệm tài bồi. Cha cùng bốn cái các ca ca thất vọng gương mặt ở hắn trước mắt không ngừng, mà đong đưa. Cha, có thể hay không nói như vậy, ta không ngươi như vậy vô dụng nhi tử. Ngươi cút cho ta. Thật cho chúng ta ra mất mặt. Ngũ đệ, ngươi như thế nào sẽ thi không đậu đâu? ai, trong nhà về sau cần phải làm sao bây giờ a? Ngũ đệ, trong nhà rốt cuộc cung không dạy nổi ngươi, ta có nhi nữ muốn dưỡng. Ngũ đệ, chúng ta không có khả năng dưỡng ngươi cả đời, ngươi nói một chút, trừ bỏ đọc sách, ngươi còn có thể làm cái gì? Ngũ đệ, ngươi đọc nhiều năm như vậy thư, ngươi rốt cuộc đọc ra cái gì a? Cha, nói được không sai, ngươi chính là cái phế vật. Ngũ ca, ngươi không thi đậu tú tài, ta có phải hay không còn phải gả cái chân đất? Phế vật, phế vật. Người nhà từ thất vọng đến phẫn nộ, cuối cùng ghét bỏ biểu tình, làm Dương Thiên Hữu càng nghĩ càng sợ hãi, cả người đều ở phát run, trên trán tất cả đều là mồ hôi, bỗng nhiên, một trận gió thổi tới, hắn đánh một cái lạnh run, sau đó trước mắt tối sầm, liền cái gì cũng không biết. Dương Thiên Hữu, có hay không nhận thức Dương Thiên Hữu? Trường Thi Môn mở ra một cái khe hở, hai cái thị vệ giá ra một người tới, Hà Bậc Thang, trong đó một người mới cao giọng hô. Đối với nhà mình nhi tử cùng đề đề tên, Dương Đại Xuyên phụ tử năm cái tự nhiên là vô cùng quen thuộc, vừa nghe đến lời này, liền chạy qua đi, chờ thấy người sau, sợ tới mức không được. Lão ngủ, lão ngủ. Dương Đại Xuyên vội vàng hô. Đừng hô, ngất đi rồi, chạy nhanh dẫn hắn đi xem đại phu đi, hắn nhiệt đến lợi hại, đừng đem đầu óc cháy hỏng. Nga, Dương Thiết Trụ. Trước tiên đem Dương Thiên Hữu tiếp nhận tới, một sợ hắn trán. Phỏng tay thật sự, một phen liền bối đến trên lưng, cha, chạy nhanh đi. Dương Đại Xuyên cùng mặt khác ba người, nhìn Dương Thiên Hữu đỏ bừng gương mặt, cũng biết trì hoãn không được, vội vàng đuổi kịp. Cũng may ra cửa thời điểm, bọn họ trên người mang theo chút bạc, bằng không, lại không biết muốn chậm trễ bao lâu thời gian. Như thế nào như vậy vẫn mới đưa tới, đại phu bắt mạch lúc sau, lắc đầu, ta khai uống thuốc, uống lên nếu. Có thể lui nhiệt liền không có việc gì, nếu là không thể, các ngươi liền cho hắn chuẩn bị hậu sự đi. Nghe được đại phu nói như vậy, Dương gia phụ tử đều ngốc ở, Dương Đại Xuyên xác nhận đại phu không nói giỡn, hắn cũng không nghe lầm sao, cả người lùi lại vài bước, ngã ngồi trên mặt đất, sao có thể? Hắn hảo hảo nhi tử, sao có thể nói không liền không a? Không thể a, đại phu, Dương Thiết Trụ lập tức liền quỳ gối đại phu trước mặt. Ngươi nhất định phải ngẫm lại biện pháp, ta ngũ đệ đều còn không có thành thân, hắn còn như vậy tuổi trẻ, như thế nào có thể? Dương đồng trụ ba người hồng hốc mắt gật đầu, từ thiên đường đến địa ngục cũng bất quá như thế đi, một khắc trước bọn họ còn lòng tràn đầy chờ mong khảo trung tú tài ngũ đệ, hiện giờ lại liền tánh mạng đều có nguy hiểm, cái này làm cho bọn họ như thế nào tiếp thu? Ban Dương Kim Trụ hung hăng mà phiến chính mình một cái tát, đều là ta không tốt, rõ ràng buổi sáng thời điểm, liền nhìn ra ngủ đệ sắc mặt không tốt, nghỉ hôn. Nay hắn muốn khảo thí, cũng không để ý, muốn ở là ngày thường, ta là tuyệt đối sẽ không như vậy đại ý. Dương Kim Trụ một câu, làm Dương Đại Xuyên cùng mặt khác ba người đều khó chịu đến không được, lão tứ có thể nhìn ra tới, bọn họ lại sao có thể không phát hiện, chỉ là, bởi vì đồng dạng nguyên nhân. Bọn họ trực tiếp lựa chọn bỏ qua, nếu là lão ngũ thật sự có bất trắc gì, đều là bị bọn họ làm hại. Cha, trời phù hộ thế nào? Hàng đại bạn nghĩ hôm nay là viện thí nhật tử, cho nên, tuần phố thời. Điểm, bớt thời giờ lại đây nhìn xem, nơi nào nghĩ đến, vừa đến trường thi liền nhận được hắn cậu em vợ té xỉu thời điểm, hỏi vài người, liền đi theo lại đây. Đại bạn, ngươi đã đến rồi, đại phu nói. Lão ngũ nếu là không thể lui nhiệt, khiến cho chúng ta chuẩn bị hậu sự. Nhìn đến hàng đại bàng, nguyên bản đắm chìm ở thương tâm khổ sở trung Dương gia người, đột nhiên có người tâm phúc. Hàng đại bàng cũng không nghĩ tới sẽ như vậy nghiêm trọng, vậy chạy nhanh nghĩ cách lui nhiệt a. Kia đại phu, vừa nhìn thấy hàng đại bàng, ngay cả liền gật đầu, thân là đại phu, có thể làm đều đã làm về sau, kế tiếp liền xem bệnh người tạo hóa, uống qua dược về sau. Dương Đại Xuyên đám người ngồi trên hàng đại bàn mướn tới xe ngựa về nhà. Dương Thiên Hữu tình huống như vậy, hiệu thuốc là sẽ không lưu người, Dương Đại Xuyên bọn họ cũng sẽ không đem hắn phóng tới hiệu thuốc, cho dù bọn họ ở như thế nào không muốn hướng kia phương diện tưởng, nhưng vạn nhất có cái tốt xấu, cũng muốn gặp qua thân nhân cuối. Cùng một mặt, ở nhà tắt thở. Cha, ngũ đệ khẳng định sẽ không có việc gì. Dương Thiết Trụ nhìn Dương Đại Xuyên. Mở miệng an ủi hắn, cũng là đang an ủi chính mình. Phụ tử năm cái như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, phía trước sáu người một đường hoang thanh tiếu ngữ, trở về thời điểm sẽ là như vậy cảnh tượng. đương Phạm Thị nhìn bị đại nhi tử bối trở về tiểu nhi tử khi, trong tay bồn gỗ trực tiếp rớt đến trên mặt đất, lão ngũ hắn làm sao vậy? Nương, ta trước bối lão ngũ đi vào, đại phu đối. Hắn theo như lời nói, Dương Thiết Trụ đối chính mình mẹ ruột lại nói không ra khẩu. Chỉ là, Phạm Thị như thế nào không hiểu biết nàng sinh ra tới nhi tử, nhìn bọn họ biểu tình, cả người đều không tốt, lập tức ngăn lại mặt sau Dương Ngân Trụ, lão tam, ngươi nói cho ta, lão ngũ hắn làm sao vậy? Nương, Dương Ngân Trụ chịu đựng nước mắt chảy xuống dưới, bắt lấy Phạm Thị cánh tay, không biết nên nói như thế nào. Phạm Thị trực tiếp đấm hắn một chút, ngươi khóc cái gì, nhưng thật ra nói chuyện. A, lão tam, ngươi đi thỉnh Lý Đại Phu lại đây. Dương Ngân Trụ vừa nghe lời này, tránh thoát Phạm Thị, một mặt đôi mắt, chạy đi ra ngoài. Dương Đại Xuyên nhìn Phạm Thị, ngươi yên tâm, không có việc gì, chỉ cần lui nhiệt sau, liền không có việc gì. Phạm Thị không ngốc, tự nhiên minh bạch hắn chưa nói xong nói, trong thôn bởi vì sốt cao không lùi mà chết người cũng không phải không có. Không tiếp thu được sự thật này Phạm Thị, hỏi Dương Đại Xuyên, tại sao lại như vậy, buổi sáng không phải, còn hảo hảo sao? Vấn đề này, Dương Đại Xuyên cũng muốn hỏi, lại chỉ có thể ôm đầu, ngồi xổm trên mặt đất, hắn suy nghĩ, hắn có phải hay không sai rồi, nếu là lúc trước không kiên trì làm lão ngũ đọc sách, lão ngũ có phải hay không liền sẽ không thay đổi thành như bây giờ? Chính là Dương Xuân Hoa cũng không nghĩ tới, tiểu thuốc tình huống sẽ như vậy nghiêm trọng. Sáng sớm vui sướng sớm đã biến mất không thấy, Dương gia toàn bộ sân đều bao phủ một cổ tuyệt vọng bi thương. Hàng đại bàn đến huyện, gia thỉnh giả, cùng trong nhà nói một tiếng, liền mang theo Dương đại nữ lại đây. Dương gia thôn thôn dân nghe thấy cái này tin tức, một đám cũng không dám tin tưởng, trong đầu xuất hiện chính là cùng Phạm Thị giống nhau vấn đề, tại sao lại như vậy? Hạ học sau Dương cử nhân biết sao, nghĩ nghĩ, vẫn là đi Dương Đại Xuyên gia. Nhìn nằm ở trên giường Dương Thiên Hữu, kia tình huống hắn quá quen thuộc, trước kia hắn khảo công danh thời điểm cũng gặp được quá. Chỉ là, tình huống như vậy, không nên xuất hiện ở Dương Thiên Hữu trên người A, ra phòng, Dương cử nhân hỏi đưa hắn Dương Thiết Trụ, rốt cuộc sao lại thế này? Ta không phải đã nói, lão ngũ chỉ cần bình thường phát huy, bảo trì bình thường tâm thái, liền sẽ không ra vấn đề sao? Cử nhân lão gia, lời này ngươi hẳn là sớm chút cùng Dương gia người ta nói, Dương Xuân Hoa tâm cũng buồn đến lợi hại, bởi vì phía trước tiểu thuốc bảo trì đến khá tốt, chỉ là, nhìn hắn cha khó chịu đến hận không thể thay thế tiểu thuốc bộ dáng, nàng cũng sinh không dạy nổi trách cứ chi tâm, bất quá, buồn tâm lại là càng thêm mà khó chịu. Dương Thiết Trụ lúc này nơi nào còn có tâm tư quan tâm khảo tú tài sự tình, hắn chỉ nghĩ lão ngũ có thể sống sót. Nhìn Dương gia người sắc mặt, Dương cử nhân thở dài, cũng không có nói thêm nữa, chỉ để lại có cái gì yêu cầu liền mở miệng, nói, sau đó rời đi Dương gia. Dương Thiên Hữu phòng nội, Phạm Thị, Dương Đại Nữ cùng Dương Bảo Châu, mẹ con ba người canh giữ ở mép giường thẳng rớt nước mắt, Dương Đại Xuyên. Cả người đều có chút ngu si mà ngồi ở bên kia, ánh mắt lỗ trống mà nhìn trên giường tiểu nhi tử. Lý Đại Phu đến ra kết luận cùng huyện thành Đại Phu là giống nhau. Hàng đại bằng đem đại phu theo như lời hơn nữa, hắn có thể nghĩ đến sở hữu hạ nhiệt độ biện pháp, mang theo Dương Thiết Trụ tứ huynh đệ từng cái mà thí. Mà bị an trí ở trong nôi Dương Xuân Hoa, ở trong lòng đem đầy trời thần Phật đều cầu cái biến, chỉ hy vọng tiểu thuốc có thể mau chóng lui nhiệt, bằng không, như vậy sốt cao liên tục đi. Xuống, liền tính là tỉnh lại, cũng có khả năng biến thành ngốc tử. Nghĩ đến như vậy khiêm tốn có lễ, ôn nhuận tuấn tú tiểu thuốc sẽ biến thành liền sinh hoạt đều, không thể tự gánh vác tiểu thuốc, nàng đều có chút không tiếp thu được, huống chi là thân cha bọn họ. Huống chi còn có so này càng tao khả năng, nếu tiểu thuốc cứ như vậy đã chết, tuyệt đối sẽ trở thành sở hữu Dương gia nhân tâm cả đời đều quên không được đâu. Mà bên người nàng Dương Xuân Thụ, trong lòng kinh khủng cùng sợ hãi so với ai. Khác đều nhiều, cho dù kiếp trước tiểu thuốc nhảy xong là ở 20 năm về sau, nhưng hắn vẫn là nhịn không được sợ hãi. Hắn rõ ràng nhớ rõ, kiếp trước tiểu thuốc sau khi chết, trong một tháng, gia gia cùng nải nải đều đi theo đi, hắn cha thân mình đi theo suy sụp, tam thúc đem tam thẩm hưu, đem tiểu thuốc, gia gia nải nải chết quái ở trên đầu mình, kia một năm mùa đông liền đi theo đi, nhị thuốc cùng tứ thuốc không biết ngày đêm làm việc. Vì thương thân mình, không mấy năm liền mệt đến toàn thân, đều là bệnh. Cho dù hắn sớm mà liền rời ra Dương gia, nhưng mỗi lần hồi tưởng lên, đều khổ sở không thôi, hắn thậm chí cảm thấy là bởi vì gia gia, nãi nãi còn có cha bọn họ không có cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ, mới có thể bị hắn cái này tai tinh làm hại. Lúc ấy, nếu không phải có cha muốn hắn dưỡng lão tống chung, nhị thúc cùng nhị thúc cũng yêu cầu hắn chiếu cố, hắn đã sớm tự mình chấm dứt. Hiện giờ tiểu thúc sinh tử khó liệu, Dương Xuân Thụ bởi vì kiếp này rất nhiều thay đổi mà sinh ra chờ, mong toàn bộ biến mất không thấy. Hắn suy nghĩ hồi lâu, nếu tiểu thúc thật sự không sống được, hắn tình nguyện lại lần nữa giết chết chính mình, cũng sẽ không làm kiếp trước 20 năm sau sự tình trước tiên phát sinh. Hạ quyết tâm sau, hắn nhưng thật ra không như vậy sợ hãi, chỉ là nhìn bên người phấn nộn mùi mùi, có chút luyến tiếc. Bất quá, lại luyến tiếc, cũng muốn bỏ được, vạn nhất hắn tai tinh tên tuổi bị đưa tới kiếp này, rất có thể sẽ hại mùi mùi. Hôm nay giữa trưa cùng buổi tối, Dương gia người cũng chưa như thế nào ăn cơm, nhưng thật ra buổi tối thời điểm, hàng đại bàn ôm hai huynh mùi uy một ít chưng trứng gà. Các ngươi thật ngoan, so với mặt khác ba cái khóc nháo tiểu oa nhi, bọn họ xác thật là ngoan ngoãn thật sự, đệ mùi, chính nguyệt đi. Ân, Triệu Thúy Nương gật đầu, ở cái này đại tỷ phu trước mặt, nàng nhắc can thật sự. Chính nguyệt, thật mau a, hàng đại bàn cảm thán, nhìn hai cái oa oa, thấy thế nào đều cảm thấy không thể so huyện lệnh gia tiểu công tử. Kém, cho nên, mạo một câu, có thể nói sao? Triệu Thúy Nương sửng sốt một chút, lắc đầu, thấp giọng nói, còn sẽ không, mới chính nguyệt. Hàng đại bàng cũng cảm thấy hắn vấn đề này hỏi đến có chút ngốc, sợ đối phương đa tâm, bổ sung nói, bởi vì, trong thành có mấy cái lão gia gia công tử không đến chính nguyệt liền nói lời nói. Ngươi choáng váng, đó là thần đồng, có thể mãn đường cái đều là. Đi ngang qua Dương đại nữ vẻ mặt đưa đám, tới như vậy một câu sau, mới vừa ngừng nước mắt lại rớt. Xuống dưới, lúc trước, ngũ đề không đến 10 tháng liền nói lời nói. Bọn họ đối thoại làm Dương Xuân Hoa ánh mắt sáng lên, nói như vậy, nàng hiện tại nói chuyện, sẽ không bị trở thành quái vật hoặc là kỳ ba. Trước mặt kệ này đó, tiểu thuốc càng quan trọng, toàn bộ Dương gia, chỉ sợ cũng chỉ có nàng biết, tiểu thuốc tình huống hiện tại căn bản nhất nguyên nhân là cái gì. Sau đó, Dương Xuân Hoa ở hàng đại bàn trong lòng ngực kêu to lên. Thử giọng nói, cả người cũng bắt đầu phịch mà. Mặt khác một bên, đi theo mùi mùi hành động Dương Xuân Thụ chậm nửa nhịp, bất quá, vẫn là làm Triệu Thúy Nương thiếu chút nữa liền không có thể ôm lấy, làm hắn rớt đến trên mặt đất. Cha! Cha! Cha! Một tiếng sau một tiếng rõ ràng, đem nhà chính nội người đều kêu ngây ngẩn cả người. Dương Xuân Thụ nhìn mùi mùi hô vài tiếng, không ai ứng, một bộ muốn khóc bộ dáng. Vội đi theo cơn cổ lên hô, cha, cha, cha, tiểu hoa nhi, kêu giường. Dương Xuân Hoa không để ý tới, như cũ chấp nhất mà kêu gọi, nàng thân cha. Tiểu hoa nhi, kêu giường, kêu một tiếng, giường liền mang ngươi đi tìm cha. Dương Xuân Hoa đem duỗi hướng Dương Thiên Hữu vòng phương hướng đầu xoay trở về, nhìn hàng đại bàn, nghẹn hơn nửa ngày, cô. Hàng đại bàn thập phần chờ mong mặt vừa kéo. Kết quả, Dương Xuân Thụ thanh âm vang lên, cô. Đại tỷ phu, bọn họ còn nhỏ, Triệu Thúy Nương phi thường nhỏ giọng mà giải thích. Hàng đại bàng tự nhiên sẽ không để ý, bế lên Dương Xuân Hoa, đi, trưởng mang ngươi đi tìm cha, đệ. Mùi, đem Xuân Thụ cũng bế lên đi. Ân, Triệu Thúy Nương do dự một chút, vẫn là không sinh ra lá gan phản bác đối phương. Tiến vào Dương Thiên Hữu phòng, nồng đậm bi thương là ập vào trước mặt. Dương Xuân Hoa thấy đôi mắt xương cùng hạch đào không hai dạng nải nải cùng tiểu cô, có chút đau lòng, lại nhìn trên giường tiểu thúc, nhíu chặt mày, biểu tình rất là khó chịu. Khảo, tú, mới, trầm mặt áp lực phòng nội, trong trẻo mà non nớt thanh âm vang lên. Thi đậu công danh, đương tú tài, đây mới, là chân chính mấu chốt nơi, nàng không tin tiểu thúc sẽ đối này ba chữ thờ ơ. Khảo, tú, mới, lần thứ hai vang lên. Dương Xuân Thụ thanh âm cũng đuổi kịp, phòng trong tất cả mọi người là sửng sốt. Sau đó, Phạm Thị cùng Dương Bảo Châu nước mắt lưu đến càng thêm lợi hại, đều là bởi vì này ba chữ, hại lão ngủ, ngủ ca. Dương Đại Xuyên phụ tử mấy cái bị này ba chữ tạp đến, tâm đều ở trừ trừ đau. Dương Thiết Trù ôm quá nhà mình khuê nữ, Tiểu Hoa Nhi, không nói a. Vuốt Tiểu Hoa Nhi đầu, nói, chuyện thanh âm đều mang theo nghẹn ngào. Chỉ là, Dương Xuân Hoa mắt điếc tai ngơ, như là tiểu hài tự phát hiện cái gì hảo ngoạn sự tình giống nhau, lặp lại này ba chữ, huynh muội hai cái nói được càng là vui sướng, Dương gia người liền càng là khó chịu, cuối cùng, Phạm Thị cùng Dương Bảo Châu đều chịu không nổi, ghé vào trên giường khóc sóng lên. Lão đại, đem bọn họ ôm đi ra ngoài. Dương Đại Xuyên thật sự là chịu không nổi này ba chữ đối hắn nội tâm tra tấn, mở miệng nói. Dương Xuân Hoa từ bắt đầu nói khảo tú tài ba chữ thời điểm, liền nhìn chậm chậm vào Dương Thiên Hữu, nhìn hắn mày càng nhăn càng chặt, thần sắc cũng càng ngày càng nôn nóng, trong lòng là thật dài mà thở dài nhẹ nhõm một hơi, này ít nhất thuyết minh tiểu thuốc còn có thể nghe thấy. Nàng cảm thấy, chỉ cần tiểu thuốc có thể tỉnh lại, hết thảy đều dễ làm. Nghe được gia gia nói, Dương Xuân Hoa lặp lại ba chữ biến thành hai cái, tiểu, thuốc. Sau đó, không phản ứng lại đây Dương Xuân Thụ tiếp thượng nặng lời nói. Khảo, tú, mới. Dương Thiên Hữu chỉ cảm thấy rất khó chịu, cả người giống như là đặt mình trong với biển lửa giống nhau, nhiệt đến không được, đầu óc hỗn độn một mảnh, thẳng đến khảo tú tài rõ ràng mà truyền vào lỗ tai, vài lần lúc sau, trì độn mà cảm giác được việc này đối hắn rất quan trọng. Sau đó, chậm rãi, đứng vững thân thể khó chịu, nhớ tới hắn hiện tại hẳn là ở trường thi, đề thi là cái gì hắn đều biết, kia kế tiếp chính là nên đáp đề, như vậy mấu chốt thời điểm, như thế nào có thể nằm. Hắn tưởng ngồi dậy, kết quả cả người đều không thể nhúc nhích. Bên tai thanh âm còn ở tiếp tục, Dương Thiên Hữu gấp đến độ không được, rốt cuộc, lăn lộn một hồi lâu hắn, cảm thấy có thể khống chế được thân thể, đột nhiên một chút ngồi dậy. Dương gia người há hốc mồm mà nhìn một khắc trước nằm ở đây thượng Dương Thiên Hữu, hiện giờ thẳng tắp mà ngồi dậy, sau đó, lão ngủ, ngươi rốt cuộc tỉnh. Phạm Thị khóc kêu lên. Nương, Dương Thiên Hữu thanh âm khàn khàn thật sự, nhìn quen thuộc hoàng cảnh, quen thuộc thân nhân, mờ mịt mà mở miệng, ta như thế nào lại ở chỗ này, không phải nên ở trường thi sao? Suy yếu thành như vậy, còn nhớ thương khảo thí. Chính là hàng đại bàng đều thiếu chút nữa bị hắn gặp phải nước mắt tới. Nhi à, ta không khảo, không bao giờ khảo, chỉ cần ngươi hảo hảo, nương liền an tâm. Phạm Thị khóc lóc nói, lúc này đây, nàng thật là bị sợ hãi. Dương Thiên Hữu nhìn thân nhân, lại nhìn phòng trong đã điểm khởi ngọn nến, mân miệng sau đó cúi đầu, hắn nghĩ tới, khảo. Thí chung quy là thất bại, cha, là ta vô dụng, cô phụ ngươi kỳ vọng, ta chính là cái phế vật. Nói xong, giơ tay, liền phải phiến chính mình. Cũng may hắn hiện tại thân thể không lực, phản ứng cũng không mau, bị Phạm Thị trảo một cái đã bắt được, chẳng qua, hắn lời này, lại tương đương với ở đào Dương Đại Xuyên tâm trong ổ thịt. Dương Đại Xuyên đứng dậy, thông thả mà đi đến mép giường, nhìn hắn tiểu nhi tử giọng nói phát làm, hốc mắt trướng đau, tạm dừng một chút, mới nâng lên tay phải, đặt ở đối phương vai trái thượng. Lão ngũ, ngươi nương nói đúng, chúng ta thật sự chỉ cần ngươi hảo hảo, hảo hảo liền hảo. Thanh âm không lớn, lại trầm thấp thật sự, nghe vào mọi người lỗ tai, so Phạm Thị tiếng khóc càng làm cho chua xót lòng người, khổ sở. Cha, Dương Thiên Hữu ngẩng đầu, trên mặt tất cả đều là nước mắt, nhìn về phía Dương Đại Xuyên, lại nhìn một phòng thân nhân, trong tưởng tượng ghét bỏ quở trách cũng chưa xuất hiện, một đám trong mắt đều là lo lắng, cái này làm cho hắn trong. Lòng càng khó chịu, hai tay nắm chặt Dương Đại Xuyên tay phải, đều là ta không tốt, ô ô. Dương Thiên Hữu đem đầu đặt ở mặt trên, nếu không phải hắn hạt khẩn trương, đông tưởng tây tưởng, khẳng định sẽ không giống nhau, khảo đề phía trước nhị thúc còn cùng ta đề qua, ta cũng trả lời, nhị thúc đều nói thật tốt, ô ô. Nói tới đây, Dương Thiên Hữu thương tâm như thế nào đều ức chế không được, hắn là hoàn toàn có thể thi đậu. Kết quả lại là như vậy, càng muốn liền càng là không tiếp thu được. Nguyên bản rất nhỏ tiếng khóc, trực tiếp biến thành tê tâm liệt phế. Dương gia mọi người nghe, đáng tiếc đến tâm đều ở đi theo đâu, nhưng hiện giờ việc đã đến nước này, chính là có thiên đại tiếc núi, bọn họ cũng chỉ có thể tiếp thu sự thật này. Dương Thiên Hữu thân thể bản thân liền suy yếu thật sự, hơn nữa như vậy vừa khóc, không bao lâu liền mệt mỏi ngủ. Cha, ngủ đề cởi nhiệt. Dương Thiết Trụ cao hứng mà nói, cái này làm cho trầm trọng không khí giảm bớt không ít. Tất cả mọi người thở dài, nhẹ nhõm một hơi, cuối cùng là nhặt về một cái mệnh, chỉ là tưởng tượng đến lão ngũ cùng tú tài chi danh gặp thoáng qua, bọn họ tâm tình là như thế nào cũng hảo không đứng dậy. Nhưng thật ra hàng đại bàn, nhìn Dương Xuân Hoa huynh mùi hai cái, ánh mắt lửa nóng đến làm cho bọn họ đều tâm sinh cảnh giác, chượng không phải là phát hiện cái gì đi. Phạm Thị kiên trì muốn thủ nhi tử, ai cũng khuyên bất động, cuối cùng chỉ có thể làm Dương Đại Nữ cùng Dương Bảo Châu ở một bên bồi. Những người khác trở về phòng ngủ, chỉ là Dương gia mấy nam nhân, nằm ở trên giường, thân thể mỏi mệt lại không có buồn ngủ, cơ hồ là trợn tròn mắt đến hừng đông. Ngày hôm sau buổi sáng, Lý Đại Phu xem qua Dương Thiên Hữu sau, không có tánh mạng chi ưu, hảo hảo dưỡng dưỡng, thực mau liền sẽ hảo lên. Nghe được lời này, mọi người tâm mới xem như rơi xuống thật chỗ, chỉ là nhìn liền như vậy, ngơ ngác mà nằm ở trên giường giống cái người gỗ giường như lão ngủ, tâm lại đau lên. Nhà chính nội, Dương Đại Xuyên chi đi. Trong nhà nữ nhân, nhìn đại con rể cùng bốn cái nhi tử, vẻ mặt sầu khổ mà mở miệng, lão ngủ về sau phải làm sao bây giờ? Ta muốn nghe xem các ngươi mấy cái ý tưởng. Hàng đại bàn ôm Dương Xuân Hoa, không nói gì. Bởi vì hắn minh bạch, cha vợ họ chính là hắn bốn cái nhi tử. Ta cảm thấy vẫn là làm lão ngũ tiếp tục đọc sách, Dương Thiết Trụ tối hôm qua cũng là suy nghĩ vấn đề này, hắn biết quyết định này sẽ gia tăng trong nhà gánh nặng, nhưng là, làm lão ngũ liền như vậy từ bỏ việc học thật sự, là quá đáng tiếc. Dương Đồng Trụ gật đầu, ta cùng đại ca ý tưởng là giống nhau, lần này là ngoài ý muốn, lão ngũ lần sau nhất định có thể. Ta không tin mỗi lần lão ngũ đều sẽ gặp được ngoài ý muốn. Đọc 10 năm thư, lại làm lão ngũ đi làm việc nhà nông, trước mặt kệ lão ngũ có nguyện ý hay không, dù sao ta là luyến tiếc. Dương Ngân Trụ đối với hắn huynh đệ là thập phần yêu quý. Cha, ta biết ngươi băn khoăn cái gì, Dương Kim Trụ cười đến vẻ mặt không để bụng mà nói, còn không phải là lại. Kiên trì 3 năm sao? Này có cái gì, chúng ta tuổi còn trẻ, không sợ chịu khổ bị liên lụy. Dương Đại Xuyên vui mừng mà nhìn bốn cái nhi tử, hắn cả đời nhất kiêu ngạo chính là có bảy cái hiếu thuận, hiểu chuyện nhi nữ, phóng nhãn toàn bộ thôn, nhà ai huynh đệ cũng không có nhà bọn họ đoàn kết. Nhưng hắn không có lập tức cật đầu, bởi vì hắn trong lòng minh bạch, việc này lại nói tiếp rất dễ dàng, làm lên lại là thực khó khăn. Xuân Thụ, Tiểu Hoa Nhi, các ngươi cảm thấy đâu? Hàng đại bàn đột, nhiên cười hỏi. Khảo, Tú, mới. Lúc này đây, lại là Dương Xuân Hoa cùng Dương Xuân Thụ đồng thời trả lời. Bởi vì Dương Xuân Hoa cảm thấy, nhà hắn tiểu thúc chính mình cũng thực không cam lòng, đến nỗi Dương Xuân Thụ, kiếp trước tiểu thúc vẫn luôn không thi đậu, vẫn luôn đều ở đọc, kiếp này sao lại có thể mới một lần liền từ bỏ. Ha ha, cha, ngươi nhìn xem, ta cũng tán đồng làm lão ngũ tiếp theo đọc sách, nếu là có cái gì khó khăn, chúng ta là người một nhà, ngươi cứ việc mở miệng chính là... Hàng đại bàn thập phần sảng khoái. Dương Đại Xuyên lắc đầu, hắn đương cha, không chỉ là phải vì tiểu nhi tử suy xét, còn phải vì mặt khác nhi nữ suy nghĩ. Đại bàn tính tình hắn biết, nhưng đại nữ nhi chung quy là gả đi ra ngoài, hơn nữa nhà bọn họ còn có ba cái nhi tử, không đến vạn bất đắc dĩ hắn là sẽ không khai cái này khẩu. Lại có, lão ngũ năm nay 15 tuổi, ta nguyên nghĩ là chờ hắn thi đậu tú tài lại nói thân, chỉ là... Lại kéo 3 năm cũng không có việc gì, Dương Thiết Trụ nói tới. Đây tạp trụ, mày nhăn lại, lão ngũ có thể kéo, kia tiểu muội đâu. 3 năm về sau, nàng nhưng chính là 17 tuổi gái lỡ thì, đến lúc đó làm mai khẳng định không dễ dàng. Huynh đệ mấy cái cuối cùng minh bạch Dương Đại Xuyên khó xử, này lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, như thế nào lựa chọn khả năng đều sẽ lầm một cái khác cả đời. Trầm mặc ở nhà chính nội mãn nhãn, nhìn nhà mình này cha vợ hắc hắc vành mắt, mang huyết sắc mắt, hàng đại bàn nghĩ nghĩ, đưa ra kiến nghị, có thể trước làm. Tiểu muội đính hôn phía trước, chúng ta đem tiểu muội thành thân nhật tử đính xuống dưới. Dương Đại Xuyên đám người ánh mắt sáng lên, theo sau lại tối sầm xuống dưới, việc này nhìn dễ dàng, nhưng cẩn thận tưởng tượng, nhà ai nguyện ý đính hôn lúc sau lại chờ 3 năm, đại bàn, không thể thực hiện được. Cha, ta biết ngươi là nghĩ như thế nào, kỳ thật, lòng ta đã có người tuyển, liền sợ các ngươi không đồng ý. Hàng đại bàn thấy tất cả mọi người nhìn hắn, nói tiếp, người nọ cùng ta. Giống nhau, là ở nhà môn đương bộ khoái, trước khi đương quá 2 năm binh, tính tình nhân phẩm ta đều có thể bảo đảm, gia ở huyện thành, cha mẹ đều đã qua thế, cũng không có mặt khác huynh đệ tỉ muội. Nghe điều kiện không tồi, như vậy nhưng không giống như là không thể nói việc hôn nhân. Dương gia phụ tử năm người ánh mắt nhìn chậm chậm hàng đại bàng, ý tứ thực rõ ràng. Liền có một chút, hàng đại bàng ăn ngay nói thật, tham gia quân ngũ thời điểm, má phải thượng để lại sẹo, hủy hoại bộ dạng. Hơn nữa hắn trở về một năm nội, cha mẹ đều lần lượt mất, có người liền nói hắn là tai tinh. Quả nhiên như thế, Dương Đại Xuyên đám người sớm đã dự đoán được, đảo cũng không có một ngụm liền phủ nhận, kia đại bàng, ngươi cảm thấy đâu? Đó chính là lời nói vô căn cứ, ta nói người nọ, chính là bởi vì hắn cha mẹ trường kỳ sinh bệnh, vì cho bọn hắn chữa bệnh, trong nhà có thể bán đều bán, cuối cùng không có biện pháp, mới đem cha mẹ phó thác cấp bà con xa đường huynh, chạy tới tham gia quân ngũ. Đổi bạc mua thuốc. Hàng đại bàng mở miệng nói. Dương Đại Xuyên cùng Dương Thiết Trụ huynh đệ mấy cái đều gật đầu. Trời đất chứng giám, đại phu đều nói qua, nếu không phải hắn quanh năm suốt tháng mà một đốn đều không ngừng dược, hắn cha mẹ nơi nào có thể sống lâu nhiều năm như vậy. Hàng đại bàng mở miệng nói, việc này đại nữ cũng biết, lời đồn đại chính là những cái đó không có việc gì ba cô sáu bà truyền ra tới. Đối với hiếu thuận người, Dương gia là rất có hảo cảm, tuy rằng triều đình nhiều năm không trưng binh, đi tham gia quân ngũ trên cơ bản đều là sống không nổi, nhưng bọn hắn cũng minh bạch, như vậy nhiều tham gia quân ngũ bạc nơi nào là hảo lấy, đó chính là cửu tự nhất sinh sự tình. Hắn hiện tại nhiều ít tuổi, chừa theo đại bàn cách nói, trải qua nhiều như vậy người hẳn là không tuổi trẻ. 17. Hằng đại bàn mở miệng nói. Dương Đại Xuyên trầm mặc một hồi, như vậy làm hắn lại chờ 3 năm, hắn có thể đồng ý sao? Ha ha, chúng ta tiểu muội so với huyện thành, những cái đó cô nương một chút cũng không kém, tính tình hảo, lớn lên cũng không tồi, việc nhà thuần thục, làm người cần mẫn, còn có một tay xinh đẹp theo sống, nếu không phải lão ngũ việc này đuổi kịp, nơi nào có thể tiện nghi hắn. Hàng đại bàng đối cái này cô em vợ vẫn là thực xem trọng. Nhưng thật ra Dương Xuân Hoa có chút kinh ngạc, này nói chính là nhà nàng tiểu cô sao? Vẫn là dựng ở vuốt mông ngựa. Bất quá, Dương Đại Xuyên mấy người bị lời này nói được, khổ mặt đều hảo rất nhiều, đại. Bạn, việc này chúng ta còn thương lượng một chút. Bọn họ là không ngại nam nhân bị hủy tướng mạo, nhưng này dù sao cũng là về Bảo Châu cả đời sự tình, đến hảo hảo suy xét mới được. Cha, ta minh bạch. Hàng đại bàng gật đầu. Hàng đại bàng cùng Dương đại nữ trưa hôm đó liền rời đi, rốt cuộc bọn họ ở huyện thành còn có cả gia đình người. Đến nỗi bọn họ thảo luận sự tình, Dương Đại Xuyên phụ tử 5 người là chỉ tự chưa đề, nhưng Dương Xuân Hoa biết, nàng nương còn có 3 cái thẩm thẩm đối này so. Với ai khác cũng khỏe kỳ. Tiểu thúc tuy rằng đã tỉnh lại, nhưng cả người không có một chút tinh khí thần, ngốc ngốc, lời nói cũng ít đến đáng thương, có đôi khi ngồi xuống chính là một ngày. Tuy rằng cơm vẫn là làm theo ở ăn, nhưng ngắn ngủn 10 ngày nội, liền gầy đến da bọc xương, nguyên bản vừa người quần áo, hiện tại đều có thể lại chứa một cái hắn. Dương gia người xem ở trong mắt, là khắp ở trong lòng, phát hết óc mà muốn hắn tỉnh lại lên, tác dụng lại không phải rất lớn. Lão đại, ngày mai, chúng ta đi một chuyến huyện thành, nhìn xem đại bàng theo như lời người nọ. Dương Đại Xuyên nhìn một ngày so với một ngày gầy ốm trầm mặc nhi tử. Gấp đến độ 2 tấn tóc bạc đều toát ra tới, cuối cùng, đem Dương Thiết Trụ kéo đến một bên, nhỏ giọng mà đối hắn nói. Dương Thiết Trụ gật đầu. Mà liền tại đây một ngày, Dương cử nhân đột nhiên tới cửa, cùng trước kia treo thân thiết tươi cười bất đồng, lúc này, vẻ mặt của hắn rất là nghiêm túc, không như thế nào hàn huyên, hắn liền trực. Tiếp hỏi, Đại Xuyên ca, nghe nói Xuân Thụ cùng Tiểu Hoa Nhi, trừ bỏ sẽ kêu cha ở ngoài. Liền còn sẽ nói tiểu thúc, khảo tú tài này 5 chữ. Dương gia người gật đầu. Ai dạy? Dương gia người sôi nổi lắc đầu, nhị thúc, không ai giáo. Dương Thiết Trụ trả lời. Thiết Trụ, không ai giáo, bọn họ như thế nào sẽ? Dương cử nhân nghe được trong thôn người ta nói khởi việc này khi, trong lòng liền có đại khái suy đoán. Dương gia người một đám đều vẻ mặt mê mang, bao gồm Dương Thiết Trụ cùng Triệu. Thúy Nương, vấn đề này bọn họ vẫn luôn không nghĩ tới, đúng vậy, vì cái gì? Dương cử nhân ở trong lòng thở dài, sau đó, nghiêm túc mà nói, Đại Xuyên ca, ở lão ngũ viện thí phía trước, các ngươi có phải hay không thường xuyên đối với 2 đứa nhỏ nói, tiểu thúc, khảo tú tài những lời này. Tiểu hài tự nói chuyện, đều là đi theo đại nhân học. Dương Xuân Hoa cùng Dương Xuân Thụ cúi đầu, tuy rằng bọn họ nghe được là không ít. Nhưng là, bọn họ sở dĩ sẽ nói này năm chữ, tuyệt đối không phải Dương cử. Nhân tưởng như vậy. Dương gia người lại lần nữa gật đầu. Cẩn thận nói một chút đi, lão ngũ viện thí trước kia nửa tháng, các ngươi là như thế nào làm? Dương cử nhân nhìn bọn họ biểu tình, trong lòng là càng thêm khẳng định. Dương gia người cũng không có giấu giếm, nói được thật cẩn thận, lầu còn có người sẽ bổ thượng, bọn họ nơi nào có thể nghĩ đến, làm như vậy sẽ khởi phản tác dụng. Dương cử nhân mặt là càng nghe càng hắc, các ngươi, ai, làm ta nói như thế nào các ngươi hảo? Sau đó, Dương cử nhân lấy một cái người từng trải thân phận thật nghiêm túc, mà cho bọn hắn nói một cái sắp muốn tham gia khảo thí học sinh là, cái dạng gì tâm tình, các ngươi nói. Nếu đổi thành các ngươi, bị như vậy thật cẩn thận mà cung phụng, khẩn trương hề hề mà chờ mong, các ngươi sẽ thế nào? Các ngươi có thể hoài nhẹ nhàng bình thường tâm đi khảo thí sao? Dương gia mọi người sắc mặt đều bạch đến lợi hại, nói như vậy, là chúng ta hại lão ngũ. Hỏi chuyện Dương Đại Xuyên thanh âm đều có chút phát. Run. Sự thật này, làm cho bọn họ thật sự là vô pháp tiếp thu, nếu thật là như thế, bọn họ còn có gì bộ mặt đi gặp lão ngũ? Dương cử nhân sở dĩ chạy này một chuyến, cũng không có mặt khác ý tứ, chỉ là lo lắng bọn họ sẽ chậm lên vết xe đổ, mới nghĩ nhắc nhở bọn họ một chút. Đại Xuyên ca, việc đã đến nước này, liền phải hấp thụ lần này giáo huấn, lão ngũ về sau còn muốn tiếp theo khảo đi. Muốn, nhất định phải. Dương Đại Xuyên nặng nề mà gật đầu. Dương cử nhân đi rồi về sau, Dương gia người. Càng là hồi tưởng, liền càng cảm thấy Dương cử nhân nói có đạo lý. Trên mặt nhiệt đến cùng lửa đốt giống nhau, trong lòng bị nạn chịu cùng ấy nấy lấp đầy, đặc biệt là đối với lúc trước yêu cầu đại gia làm như vậy Dương Đại Xuyên. Hắn là thật không nghĩ tới, chỉ là vì tỏ vẻ người trong nhà đối lão ngũ khảo thí coi trọng, làm được sự tình, thế nhưng sẽ hại lão ngũ. Vốn dĩ mấy ngày này liền ăn không ngon, ngủ không tốt, còn muốn lo lắng lão ngũ hắn, hiện giờ, hắn thế nhưng là đầu sỏ gây tội đã. Kích không thể nói không lớn. Làm vốn chỉ liền tâm thần và thể xác đều mệt mỏi Dương Đại Xuyên, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, bên tai truyền đến người nhà tiếng kinh hô, sau đó liền cái gì cũng không biết. Dương Đại Xuyên này một đảo, đem tất cả mọi người hoảng sợ, lo lắng nhất sợ hãi chính là Dương Thiên Hữu, hắn cũng không biết Dương cử nhân cùng người trong nhà nói sự tình, chỉ cho rằng hắn cha là bởi vì hắn duyên cớ. Cho nên, Dương Thiên Hữu vẫn luôn quỳ gối trước giường thủ, giờ khắc này. Hắn bỗng nhiên cảm thấy té xỉu ở trường thi khó chịu tính không được cái gì, so không được nhìn nằm ở trên giường hôn mê cha đúng vậy tâm tình, lúc này mới bao lâu, hắn như thế nào liền già rồi nhiều như vậy. Đều là hắn bất hiếu, tự cố chính mình khó chịu, rõ ràng là chính mình vô dụng, cha bọn họ chẳng những không trách tội, còn trái lại vì hắn nhọc lòng, nếu là hắn cha có cái gì, hắn chính là chết đều sẽ không tha thứ chính mình. Cũng may Lý Đại Phu tới nhìn lúc sau, nói cũng không lo. Ngại, chưởng hai ngày liền hảo. Dương Đại Xuyên cũng ở sau nửa canh giờ tỉnh lại, nhìn gầy đến độ không thành hình nhi tử, hối hận nước mắt cuồn cuộn mà đi xuống lạc, gắt cao mà bắt lấy nhi tử tay, lão ngũ, là chúng ta thực xin lỗi ngươi, hại ngươi a. Nhìn cha khóc, Dương Thiên Hữu cũng đi theo khóc lên, không phải, cha, đều là ta vô dụng, là ta bất hiếu, cho các ngươi lo lắng. Không phải, là ta xuẩn a. Một chút cũng không biết thông cảm ngươi. Dương Đại Xuyên bên này khóc lóc nói. Đối diện Dương Thiên Hữu khóc lóc lắc đầu, là ta bất hiếu, là ta vô dụng, cha, ngươi đánh ta đi. Hai cha con người cứ như vậy đem trách nhiệm toàn hướng bản thân trên người ôm, nói xong lời cuối cùng, hai người ôm đầu khóc sống đến đều mau thở hổn hển. Cha, nhị thuốc nói rất đúng, sự tình đều đi qua, lại nói này đó cũng vô dụng. Còn có lão ngũ, ngươi trước lên, đừng đem đầu gối cấp quỳ hỏng rồi. Dương Thiết Trụ thừa dịp bọn họ chậm rãi thời điểm mở miệng nói, đối với lão ngũ sự tình, vô luận. Trong lòng có bao nhiêu ấy nấy, bọn họ hiện tại có thể làm chính là duy trì lão ngũ tiếp theo đọc đi xuống. Lão ngũ, ngươi mau đứng lên, Dương Đại Xuyên vội vàng duỗi tay đi kéo Dương Thiên Hữu, nhìn hắn ngồi ở mép giường, ngươi yên tâm, ta cùng đại ca ngươi bọn họ đều thương lượng hảo. Ngươi tiếp theo đọc, 3 năm sau chúng ta lại khảo. Dương Thiên Hữu nhìn Dương Đại Xuyên, lại nhìn Dương Thiết Trụ 4 cái, cảm động đến lời nói đều có chút cũng không nói ra được, chính là cha, trong nhà. Yên tâm, có đại ca ở, trong nhà hoàn toàn không cần ngươi lo lắng, ngươi trước dưỡng hảo thân thể, an tâm đọc sách là được. Dương Thiết Trụ vỗ chính mình ngực cười nói. Dương Đồng Trụ đám người sôi nổi gật đầu. Chỉ là lão ngũ a, nói như vậy, ngươi cưới vợ sự tình khả năng liền phải sau này đẩy, trong nhà tình huống ngươi cũng minh bạch. Thật sự là lấy không ra đi tức phụ tiền, lại có, bọn họ cũng lo lắng, lão ngũ cưới vợ sinh con sau, đọc sách khảo công danh tâm liền đi theo pha nhạc. Dương Đại Xuyên dựa vào gối đầu thường, thấy tiểu nhi tử không hề là một bộ tử khí trầm trầm bồ dáng, mới tính chân chính mà an tâm xuống dưới, này mấy cái buổi tối, hắn đều mơ thấy lão ngũ luẩn quẩn trong lòng, tìm cái không ai địa phương thắt cổ, kia bạch thảm biểu tình tổng làm hắn tỉnh lại sao sẽ không bao giờ nữa dám nhắm mắt. 10 năm gian khổ học tập khổ đọc, nếu liền như vậy từ bỏ, Dương Thiên Hữu trong lòng khẳng định là khó chịu, chỉ là, nghe được hắn cha nói như vậy, có chút tâm động, lại như cụ lắc đầu, cha, không đọc, làm ta đi theo đại ca bọn họ cùng nhau làm việc đi. Không được, Dương Đại Xuyên lớn tiếng mà nói, thấy lão ngũ là nghiêm túc, gấp đến độ không được, lão ngũ, ngươi nếu không đọc sách ta sẽ không ăn cơm. Lời này nhưng thật ra làm phòng trong toàn gia người ngây ngẩn cả người, ta là nghiêm túc. Nhìn Dương Thiên Hữu, vẻ mặt nghiêm túc mà cường điệu. Dương Xuân Hoa biết, tiểu thuốc ở trường thi thượng té xỉu không có thể thi đậu tú tài vì. Này, kỳ thật ở gia gia cùng hắn ôm đầu khóc sống thời điểm, liền tính là đi theo nước mắt đi qua. Chỉ là, nhìn mẹ ruột cùng ba cái thẩm thẩm biểu tình, phỏng chừng các nàng hơn phân nửa sẽ không bình tĩnh mà tiếp thu. Ngươi nhưng thật ra nói chuyện a. Dương Đại Xuyên nhìn nhi tử trầm mặt, gấp đến độ không được, ta không tin, ngươi liền thật không nghĩ đọc sách. Sợ hắn cấp ra cái tốt xấu, Dương Thiên Hữu ngẩng đầu, bài trừ một cái có chút miễn cưỡng tươi cười, nhỏ giọng mà nói, cha, tiểu, mùi chậm trễ không dậy nổi. Các huynh trưởng bị liên lụy, hắn còn có thể dùng chờ hắn tiền đồ về sau, chắc chắn hảo hảo báo đáp lời này tới trấn an, nhưng liên lụy tiểu mùi. Về sao lại như thế nào đền bù cũng vô dụng, hắn không thể như vậy ích kỷ. Dương Đại Xuyên nhưng thật ra vỗ vỗ hắn mu bàn tay, thập phần vui mừng mà cười. Mà nguyên bản Dương Thiên Hữu hà giọng, chính là không nghĩ làm Dương Bảo Châu nghe thấy, chỉ tiếc, vẫn là bị lỗ tai nhanh nhạy nàng nghe thấy được, đỏ mặt nói, ngủ. Ca, ngươi tiếp tục đọc đi, ta không có quan hệ. Bên người nàng Dương Kim Trụ, cười xoa xoa nàng đầu. Toàn bộ phòng không khí tựa hồ cũng bởi vì nàng hồng toàn bộ khuôn mặt nhỏ, mà nhẹ nhàng lên. Lần này, Dương Đại Xuyên không có giấu giếm, đem hàng đại bàn phía trước đề sự tình nói một lần, ta nguyên bản là tính toán ngày mai cùng lão đại đi huyện thành, nhìn xem người nọ. Ta đây cũng phải đi. Tuy rằng lại nói tiếp đây là cái đẹp cả đôi đằng biện pháp, nhưng Dương Thiên Hữu cũng không muốn. Ủy khuất nhà hắn tiểu muội. Nghĩ nghĩ lại bổ sung nói, nếu người nọ hủy hoại má phải, nếu không đem tiểu muội cũng mang lên, nếu là tiểu muội nhìn đều sợ hãi, vô luận người nọ có bao nhiêu hảo, cũng vô dụng. Dương Đại Xuyên gật đầu, nhận đồng nhi tự nói, làm Bảo Châu xa xa mà xem một cái vẫn là có thể. Sự tình liền như vậy định rồi xuống dưới, vô luận có được hay không, đối với Dương gia tới nói, đây đều là một cái giải quyết vấn đề biện pháp, người nếu là không hài lòng, có thể lại chậm. Sải xem, Dương Thiên Hữu trên mặt một lần nữa có tươi cười, làm cho cả Dương gia không khí đều không còn nửa phía trước trầm trọng, mà Dương Xuân Hoa xem đến rất là minh bạch, so với tâm tình không tốt mẹ ruột cùng ba cái thẩm thẩm. Gia gia, nải nải, còn có thân gia bọn họ chi gian vốn là thâm hậu cảm tình, trải qua lần này sự tình, là càng thêm kiên cố. Lão ngủ, tới, ăn nhiều một chút, ngươi mấy ngày này gầy thật nhiều, muốn nhiều bổ bổ. Trên bàn cơm, Phạm Thị không ngừng cấp Dương Thiên Hữu, cấp đồ ăn. Dương Thiên Hữu cười gật đầu, cha té xỉu, làm hắn minh bạch, người nhà so với cái gì đều quan trọng, chỉ cần người còn ở, sự tình gì đều còn có thể trọng tới, mà hiện giờ, hắn phải làm, chính là không cho cha mẹ bọn họ lại vì hắn cái này bất hiếu chi tử nhập lòng. Quả nhiên, thấy Dương Thiên Hữu đem đồ ăn đều ăn xong đi, Dương gia người cười đến rất là vui vẻ. Buổi tối, Dương Xuân Hoa một nhà bốn người nằm ở trên giường, tâm tình hảo rất nhiều. Dương Thiết Trụ cuối cùng có tâm tư treo. Đùa nhi nữ, tiểu hoa nhi, kêu cha. Cha, Dương Xuân Hoa thực nể tình, bất quá, kêu đồng thời, còn dùng nàng chân đi đặng Dương Thiết Trụ mặt. Ha ha, Dương Thiết Trụ cười nắm nữ nhi thịt hô hô chân nhỏ, chúng ta tiểu hoa nhi thật thông minh, sau đó nhìn ngồi ở một bên, ngây ngô cười nhi tử, Xuân Thụ, kêu cha, cha. Dương Xuân Thụ kêu một tiếng lúc sau, đem hắn chân cũng duỗi qua đi. Ba người hổ động đến phi thường vui vẻ, một bên có tâm tư Triệu Thúy Nương do dự đã lâu, mới mở miệng. Nói, tướng công, ngũ đệ thật sự muốn tiếp theo đọc sách sao? Đúng vậy, Dương Thiết Trụ mày nhíu một chút, gật đầu. Dương Xuân Hoa nhìn về phía Triệu Thúy Nương, trong lòng đều minh bạch nàng muốn nói gì, nhưng nàng càng thêm rõ ràng, mẹ ruột lời này nói ra, chẳng những thay đổi không được cái gì, ngược lại sẽ chọc đến thân cha không cao hứng, đặc biệt là ở như vậy thời gian chơi với con. Nương, nương, vì cha mẹ hài hòa, Dương Xuân Hoa vui mừng mà kêu mẹ ruột, tuy rằng có chút mồm miệng không rõ, nhưng vẫn là có thể nghe minh bạch nàng kêu cái gì. Triệu Thúy Nương sửng sốt, cười đem tiểu hoa nhi bế lên tới, nhìn về phía Dương Xuân Thụ, trong mắt chờ mong càng rõ ràng. Nương, Dương Xuân Thụ cũng không có cho dự. Triệu Thúy Nương trực tiếp đem vừa mới bế lên Dương Xuân Hoa phóng tới trên giường, duỗi tay đem Dương Xuân Thụ bế lên tới, trên mặt tươi cười rất là sáng lạng. Tướng công, ta nghe đại tỷ phu nói, giống Xuân Thụ sớm như vậy mở miệng nói chuyện, toàn bộ huyện thành đều không có mấy cái, nói đó chính là thần đồng, chúng ta Xuân Thụ về sau đọc sách khẳng định lợi hại. Đối với mẹ ruột chênh lệch rõ ràng thái độ, Dương Xuân Hoa làm bộ không hiểu, tiếp tục vùi đầu chơi nàng chân. Dương Thiết Trụ đem hắn bàn tay to vói qua, nhìn tiểu hoa nhi phát lại đây trảo, cười gật đầu, ân. Kỳ tướng công sẽ làm Xuân Thụ đọc sách sao? Mẹ ruột nói lời này mục đích, chỉ cần không phải ngốc tử, đều có thể nghe minh bạch, Dương Xuân Hoa chỉ phải làm ra một bộ mơ màng sắp ngủ. Bồ dáng, Dương hai tay làm thân cha ôm. Xuân Thụ là ta nhi tử, ta có thể không đau hắn sao? Dương Thiết Trụ ôm nữ nhi, hà giọng đáp lời, thấy Triệu Thúy Nương còn tưởng nói, mày nhăn lại, hài tử đều mệt nhọc, mau hống hống. Triệu Thúy Nương trên mặt tươi cười cứng đờ, há miệng thở dốc, muốn cho tướng công không cần lại cung phụng ngủ để đọc sách những lời này, ở đầu lưỡi xoay rất nhiều lần, cũng chưa có thể nói ra tới. Bởi vì nàng rất rõ ràng, đối phương là sẽ không đồng ý, nàng có nghĩ tới nháo lên, nhưng lại không thể xác định, ở tướng công trong lòng, đã vì hắn sinh nhi tử nàng có hay không ngủ đề quan trọng. Vương thị đã có thể không có Triệu Thúy Nương như vậy nhiều ý tưởng, trực tiếp mở miệng hỏi, trong nhà cung phụng tiểu thúc, ta nhi tử về sau đọc sách làm sao bây giờ? Dương đồng trụ, ngươi không phải là không tính toán làm chúng ta nhi tử tiến học đường đi. Kia hung hẳn bộ dáng, phản phất Dương đồng trụ gật đầu một cái, Vương thị liền sẽ nhào lên đi theo hắn liều. Màn giống nhau, sao có thể? Dương đồng trụ trực tiếp phủ nhận, ngươi yên tâm, ta đều nghĩ kỹ rồi, ngũ đệ lần này không thi đậu là cái gì nguyên nhân, ngươi cũng minh bạch, chúng ta nhi tử đi học đường, lại như thế nào đều phải 5 tuổi đi, cho đến lúc này trong nhà đã rộng thùng thình. Thật sự, Vương thị có chút hoài nghi hỏi. Thật sự, Dương đồng trụ bảo đảm nói, ngươi đừng quên, Xuân bản cũng là ta thật vất vả mong tới nhi tử, ta sẽ hại hắn sao? Có đạo lý, Vương thị gật đầu, vậy. Được rồi. Lý thị nhưng thật ra cái gì cũng chưa nói. Dương Kim Trụ cùng Chu thị hai người lại là vẫn luôn không nói hợp lại. Một cái kiên trì muốn cung phụng ngũ đệ, một cái khác thực kiên quyết phản đối, lý do thực đầy đủ. Trong nhà hiện giờ có 5 cái tôn tử, nếu là không tồn chút tiền bạc, đến lúc đó khẳng định có người vào không được học đường. Cuối cùng, Dương Kim Trụ kiên nhẫn dùng hết, mặc kệ ngươi nói như thế nào, ngũ đệ là khẳng định muốn tiếp tục đọc sách. Nói xong, xoay người ngủ, lưu một cái phía sau lưng cấp Chu thị. Chu thị cắn răng, nghĩ ngày mai cùng mấy cái tẩu tử thương lượng một chút, nàng cũng không tin, các nàng trong lòng sẽ không màng chính mình cốt nhục. Ngày hôm sau, Dương Đại Xuyên, Dương Thiết Trụ còn có Dương Thiên Hữu đều thay đổi một thân tương đối tốt quần áo. Mang theo e thẹn Dương Bảo Châu, trong tay sách, theo một sổ trứng gà còn có phía trước thu được một con màu xanh lá lụa bố, liền đi huyện thành. Dương đồng trụ huynh đệ ba cái sớm mà khiên cái. Quốc đi trong đất, nữ nhân thì tại trong nhà chiếu cố hài tử, thu thập trong nhà. Nương, ngươi hôm nay có thể hay không giúp ta nhìn Xuân bản, ta tưởng về nhà mẹ đẻ một chuyến. Vương thị ông nhi tử, đi đến Phạm thị trước mặt, trên mặt tươi cười phá lệ lấy lòng. Ban đầu nàng là đã tin tưởng nhà mình tướng công nói, nhưng vừa mới nghe được tứ đệ mùi cùng tam đệ mùi ở một bên nói thầm, càng nghe càng cảm thấy có đạo lý, nghĩ nghĩ, nàng cảm thấy vẫn là về nhà mẹ đẻ, hỏi một chút cha mẹ, như vậy, mới có thể tâm an. Ân, Phạm Thị nhưng thật ra không có cự tuyệt, lại nghĩ trước hai ngày bà thông gia còn mang theo đồ vật tới nhìn bầu trời hữu, ngươi chờ hạ, ta cho ngươi chuẩn bị điểm đồ vật, đừng không tay trở về. Không cần, Vương Thị xua tay, này đảo không phải khách khí, dứt lời, người cũng đã chạy đi ra ngoài. Bên kia, thế không có, nàng khẳng định về nhà mẹ đẻ viện binh, Chu Thị cười nói, tam tẩu, chỉ có nhị tẩu nhà mẹ đẻ người còn chưa đủ, ta đi trước, ngươi hảo hảo ngẫm lại. Đi. Nói xong, ôm Dương Xuân Hy tiếp đón cũng chưa đánh, liền rời đi Dương gia, nàng cũng không tin, Dương gia không thèm để ý nàng, còn có thể không để bụng nàng nhi tử. Lý Thị nguyên bản nhất sợ hãi Dương Ngân Trụ, nhưng nàng trong lòng ý tưởng so Chu Thị càng nhiều, lão ngũ tiếp theo đọc sách, 3 năm sau nếu là khảo trung tú tài, kia mặt sau khẳng định còn sẽ tiếp theo khảo cử nhân, cha cùng đại ca bọn họ sẽ không duy trì hắn. Trong nhà sao có thể sẽ có rộng thùng thình thời điểm? Lại nói, ngũ phòng người trung, liền nàng là 2 cái nhi tử, ở nàng xem ra, nếu là trong nhà cung không dạy nổi 5 cái tôn tử đi học, có khả năng nhất bị từ bỏ chính là nàng 2 cái nhi tử trung 1 cái. Như vậy tưởng tượng, trong lòng liền không thể bình tĩnh, sau đó, vẻ mặt bất cứ giá nào, trực tiếp mang theo 2 cái nhi tử lén lút rời đi Dương gia. Dương Đại Xuyên một hàng 4 người trực tiếp đi Dương Đại Nữ gia, đến thời điểm, hàng đại bàng đã thượng nha môn, nhìn thấy thân nhân, đang ở thu thập. Nhà ở Dương Đại Nữ phi thường cao hứng. Thông gia tới, mau bên trong ngồi. Nhìn Dương Thiết Trụ trong tay đồ vật, hàng đại phúc cùng thái bà tử trên mặt ý cười càng sâu, đảo không phải thật sự thiếu, nhiều thích về điểm này đồ vật, Dương gia là tình huống như thế nào bọn họ trong lòng rất rõ ràng. Nhưng đây là tâm ý, lễ nghi. Thái bà tử cười tiếp nhận hàng đại phúc nói, tới liền tới rồi, còn mang thứ gì? Tự như hiện tại, vô luận thu còn không thu, nàng đều sẽ khách khí mà nói như vậy một câu là giống nhau. Hàng huyên tiến vào chính nhà chính, Dương đại nữ đảo thượng nước trà, hai bên lại cho nhau dò hỏi vài câu đối phương tình hình gần đây, ở tiến vào chính đệ phía trước, Dương Đại Xuyên làm Dương đại nữ mang theo Dương Bảo Châu đi ra ngoài. Này cử làm thái bà tự đoán được bọn họ lần này tiến đến là vì sự tình gì, cười ha hả mà từ trong lòng ngực móc ra một chuỗi đồng tiền, làm đại nữ mang theo nàng mùi mùi đi huyện thành đi dạo, thuận tiện mua chút rượu và thức ăn, không cần sốt ruột, có thể vội vàng trở về chuẩn bị cơm trưa liền thành. Lần trước đại bàng cấp Bảo Châu nói một người, cũng là ở nha môn làm việc, 2 cái nữ nhi rời đi sau, Dương Đại Xuyên liền trực tiếp mở miệng nói. Hàng đại phúc gật đầu, việc này đại bàng cùng chúng ta đề qua. Thông gia cảm thấy người nọ như thế nào? Dương Đại Xuyên đến không cảm thấy ngoài ý muốn, hắn hiểu biết thông gia cùng thông gia mẫu, đều không phải lắm miệng người. Thái bà tử cười đến trên mặt nếp nhăn đều tệ ở một. Đóng, việc này a, kỳ thật trước hết nhắc tới người vẫn là ta, kia hài tử kêu Khổng Quang Huy, đỉnh đỉnh hiếu thuận hài tử, tính tình cũng hảo, chính là mệnh có chút khổ. Má phải thường có một đạo sẹo, ta không cảm thấy có bao nhiêu dọa người, lại nói, hắn lại không phải cô nương gia, này nam nhân, mấu chốt nhất vẫn là nhân phẩm hảo đáng tin, các ngươi nói có phải hay không? Dương Đại Xuyên phụ tử 3 người gật đầu, lại đem Dương Bảo Châu tình huống nói một lần, chúng ta cũng không biết đối. Phương có thể hay không chờ nổi? Lại có, hôm nay tới, cũng là muốn nhìn một chút hắn bản nhân. Hàng Đại Phúc gật đầu. Đây là hẳn là, cân nhắc một chút, một hồi ta đi một chuyến huyện nha, làm đại bàng kêu lên hắn cùng nhau lại đây ăn cơm trưa, cũng làm đại bàng ngầm nói với hắn nói các ngươi bên này tình huống, hắn nếu là có tâm liền tới đây, thông gia, như vậy như thế nào? Vậy phiền toái thông gia ngươi, Dương Đại Xuyên tự nhiên là tán đồng. Người một nhà, không nói 2 nhà lời nói, ta, dù sao nhàn rỗi cũng không có gì sự. Hằng Đại Phúc cười trả lời. Bên kia. Vương Thị vội vã mà trở về nhà mẹ đẻ, lúc này trong nhà trừ bỏ hài tử, cũng chỉ có nàng cha mẹ ở, lúc này ngươi như thế nào đã trở lại? Đang ở uy heo Vương Thị nương, thực kinh ngạc hỏi. Ta có việc tìm ta cha. Ở Vương Thị xem ra, như vậy đại sự, nàng nương bắt không được, vẫn là đến dựa nàng cha, lưu lại mấy chữ này, liền bưng cái ghế. Ở nàng cha, Vương Phú Quý thịt heo quán bên cạnh ngồi xuống. Vương Phú Quý nhìn nữ nhi, ha ha, nữ nữ, muốn ăn thịt heo, giữa trưa làm ngươi nương cho ngươi làm ngươi yêu nhất ăn thịt kho tàu, ăn xong sau, mang chút trở về cho ngươi cha mẹ chồng. Cha, ta có việc. Vương Thị biểu môi, rất bất mãn mà nhìn thoáng qua nàng cha. Vương Phú Quý cười ha hả gật đầu, trắng trẻo mập mạp mặt vừa thấy chính là không thiếu ăn uống, ngươi nói. Sau đó, Vương Thị một cổ não mà đem sự tình kỹ càng tỉ mỉ mà nói một lần. Cuối cùng còn hơn nửa ý nghĩ của chính mình, cha, ta không tưởng phản đối ngũ đệ đọc sách, nhưng nếu là ngũ đệ tiếp tục đọc, ta nhi tử liền không thể đọc sách, lòng ta khẳng định là không muốn. Nói xong lời này, ngẩng đầu, liền nhìn nguyên bản cười hì hì cha, một khuôn mặt hắc đến dọa người, đặc biệt là cặp kia lóe tinh quang mắt nhỏ, nhìn chậm chậm đến nàng rất là không được tự nhiên. Ai? Vương Phú Quý thở dài một hơi, nhìn hoàn toàn không biết sai ở nơi nào nữ nhi, làm ta nói ngươi cái gì hảo đâu. Lưu lại lời này, ném xuống thịt heo quán, Vương Thị lại ôm bụng, mang theo bất ổn tâm ôm ghế đuổi kịp, Tứ Lang, đi kêu cha ngươi cùng tiểu thuốc mau chút trở về, liền nói ta có việc cấp. Vương Tứ Lang lên tiếng, nhanh như chớp mà chạy đi ra ngoài. Thật mau, Vương Thị Tam Ca Vương Thu Vinh cùng Vương Đông Dương liền xuất hiện ở Vương gia trong viện. Vừa muốn cùng mùi mùi chào hỏi, đã bị Vương Phú Quý đánh gãy, các ngươi hai cái, hiện tại một cái đi Lý gia, một cái khác đi Chu gia, hôm nay ngươi mùi mùi hai cái đệ mùi cũng muốn trở về. Nhìn xem các nàng có động tĩnh gì, cần phải chờ đến các nàng rời đi nhà mẹ đẻ sau, lại trở về. Xem bọn họ cha một bộ sự tình không nhỏ bộ dáng, hai người gật đầu, sau đó mang theo Vương Phú Quý vừa rồi thu thập tốt bọc nhỏ, nhanh chóng mà rời đi. Cha, hoàn toàn sợ không được đầu óc Vương Thị rất là sợ hãi mà kêu một tiếng. Vương Phú Quý tiến lên, vỗ vỗ nặng bả vai, không có việc gì, có cha ở, yên tâm a. Ân, Vương Thị gật đầu, sau đó lộ ra vô tâm không phổi tươi cười, mỗi lần chỉ cần cha. Nói như vậy, nàng liền đặc biệt an tâm, khi cảm giác giống như là nàng đem thiên đâm thủng, cũng không có gì sợ quá, có cha ở đâu. Huyện thành, Hàng Đại Phúc là được đến tin chính xác mới về nhà, nhìn thấy Dương Đại Xuyên cật đầu, ý tứ thực rõ ràng. Mà Dương Đại Xuyên phụ tử ba người, thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời, lại kỳ vọng người nọ thật sự như hàng gia theo như lời như vậy hảo. Phòng bếp nội, Dương Bảo Châu tưởng hỗ trợ, bị thái bà tử cười tủm tỉm mà cự tuyệt, tiểu nữ nữ, hôm nay. Nhưng không thành, không phải tùy tiện một người đều có thể nếm đến nữ nữ tay nghề. Về sau có rất nhiều cơ hội. Vừa nghe nàng nói như vậy, Dương Bảo Châu đỏ mặt không biết nên như thế nào đáp lời. Thái Dương đến đỉnh đầu thời điểm, Hàng Đại Bàng mang theo một cái, trong tay xách theo hai đại bao đồ vật tuổi trẻ nam nhân đi, đến. Cha, thiết trụ, trời phù hộ, đây là ta và các ngươi nói qua, ta trong nha môn huynh đệ, Khổng Quang Huy. Dương Đại Xuyên phụ tử ba người từ hai người vừa tiến đến. Ánh mắt liền dừng ở Khổng Quang Huy trên người, so với cao lớn thô kịch lớn lên chắc nịch Hàng Đại Bàng, đồng dạng thân là bộ khoái Khổng Quang Huy thân hình càng giống như trước Chương Thiên Hữu, như vậy gầy đương bộ khoái thật sự không có vấn đề sao? Cùng bọn họ trong tưởng tượng kém hảo xa. Làn da nhưng thật ra không bạch, nhưng cũng không hắc, ngũ quan thực tú khí, nếu như không phải má phải thường có một đạo ngón út lớn lên tinh tế vết sẹo. Bọn họ tuyệt đối sẽ không cho rằng đối phương là bộ khoái, cho dù là ăn mặc bộ khoái quần áo, bên hông vác quan đao, này khí chất, so với lão ngũ những cái đó cùng trường cũng là không lầm. Khổng Quang Huy bị bọn họ như vậy nhìn, nghĩ đến lần này tới mục đích, cả người đều co quắp lên. Dương Đại Thúc, thiết trụ huynh đệ, trời phù hộ huynh đệ hảo. Dương Thiên Hữu nhìn trước mặt người, trong lòng là vừa lòng, lễ nghi thực hảo. Dương Đại Xuyên cùng Dương Thiết Trụ cũng cảm thấy không tồi, chỉ là, này thân thể có chút gầy. Cha, Thiết Trụ, các ngươi nhưng đừng nhìn tiểu tử này một bộ yếu đuối mong manh bộ dáng, thân thủ nhưng không bình thường, dù sao ta là đánh không lại hắn. Hàng Đại Bàng cười giải thích nói. Mặt khác một bên, xa xa nhìn thoáng qua Dương Bảo Châu, đỏ mặt thấp đầu, Bảo Châu, ngươi cảm thấy thế nào? Dương Bảo Châu không trở về lời nói. Nếu là cảm thấy hắn kia nói sẹo đáng sợ, liền không cần miễn cưỡng chính mình, đây chính là cả đời sự tình, chúng ta đều không hy vọng ủy khuất ngươi. Dương Đại Nữ tuy rằng hy vọng việc này có thể thành, nhưng cha bọn họ nói được cũng không sai, về sau muốn sinh hoạt chính là tiểu muội, nếu là nhìn người đều sợ hãi, có thể quá đi xuống mới là lạ. Dương Bảo Châu lắc đầu, nhỏ giọng mà nói, còn hảo đi. Nàng nói chính là lời nói thật, ở chưa thấy được người phía trước, nàng cùng Dương Đại Xuyên bọn họ là giống nhau, hoàn toàn là dựa theo thân là bộ khoái đại tỷ phu kia bộ dáng tưởng, chỉ là ở trên mặt nhiều hơn một đạo dữ tợn vết sẹo. Nàng tin tưởng đại tỷ phu nhân phẩm, cho nên, nguyên bản nghĩ liền tính là đối phương mặt mày khá ố, chỉ cần cha bọn họ cũng cảm thấy không tồi, nàng liền sẽ không phản đối, vô luận thế nào, thân nhân luôn là vì nàng tốt. Mà nhìn thấy người sau, so nàng trong tưởng tượng thật sự là hảo quá nhiều, liền càng không thể có thể có ý kiến. Chầu này cơm trưa, Dương gia phụ tử ba người ăn thật sự là vui vẻ, bởi vì Dương đại nữ thượng đồ ăn khi gật đầu, Khổng Quang Huy trên mặt kia nói sẹo hoàn cảnh xấu liền không tồn tại. Đương nhiên, Dương Bảo Châu từ đầu tới đuôi đều không có lộ quá mặt, cái này làm cho hội huyện nha Khổng Quang Huy có điểm mất mát. Yên tâm đi, ta sẽ không hại ngươi. Nếu là dễ dàng như vậy khiến cho ngươi nhìn thấy ta kia cô em vợ, ta này Dương gia đại cô gia còn làm hay không? Hàng đại bạn nghĩ hai phương đều vừa lòng, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, việc này liền thành, tươi cười rất là sáng lạng. Khổng Quang Huy gật đầu, tuy rằng hắn cũng thật cao hứng, nhưng trên mặt tươi cười rất là hàm súc. Chỉ có một đôi mắt là sáng lấp lánh, mang theo lửa nóng. Khi đến cũng là, về sau còn thỉnh hàng đại ca chiếu cố nhiều hơn. Khổng lão đệ, hàng đại bàng nghiêm túc mà nhìn Khổng Quang Huy, tuy rằng ta hy vọng các ngươi hai thành, nhưng là, ngươi nếu muốn rõ ràng, nếu là đính thân lúc sau, lại ra cái gì ngoài ý muốn, cũng đừng trách ta trở mặt a. Khổng Quang Huy minh bạch hắn chỉ chính là cái gì, ta nếu là người như vậy, ngươi sẽ chắc này tuyến sao? Khi đảo cũng là, chỉ là, 3 năm thời gian, nhưng không ngắn. Khổng Quang Huy như cũ là như vậy tươi cười, ta này tai tinh tên tuổi ở huyện thành truyền đến cũng không nhỏ, so sánh với tới, ta càng lo lắng được không? Này ngươi có thể yên tâm, ta nhạc phụ gia người, đều là thực tốt. Cái này hàng đại bàng dám bảo đảm chứng. Vương Phú Quý gia, về trước tới là Vương Thị Tam Ca Tam Thu Vinh. Cha, ta đuổi qua đi không một hồi, Lý Thị liền mang theo nàng hai cái nhi tử đi Lý gia. Không đến một canh giờ, Lý gia trừ bỏ hài tử cùng lưu lại. Xem hài tử người, những người khác đều hùng hổ mà ra cửa. Uống một ngụm thủy sau, Vương Thu Vinh mở miệng nói. Vương Thị Trường lớn đôi mắt, Tam Ca, bọn họ không phải là muốn đi nhà ta đi. Vương Thu Vinh gật đầu. Không được, Vương Thị ngồi không yên, một vén tay áo, cha cùng đại ca đều không ở, ta phải đi về trước, bằng không tướng công đến có hại. Ngươi cho ta ngồi xuống. Nhìn vô cùng lo lắng liền phải ra bên ngoài hướng Vương Thị, Vương Phú Quý vội vàng quát. Nữ nữ, đừng nóng vội. Nghe cha. Vương Thu Vinh giữ chặt Vương Thị. Vương Thị có thể cùng bất luận kẻ nào gọi nhịp, duy độc đối nàng cha, không kia lá gan. Lão Tam, ta hỏi ngươi, Lý Thị mang về nhà mẹ đẻ kia hai cái Dương gia hài tử, có phải hay không cũng lưu tại Lý gia? Vương Thu Vinh lại một lần gật đầu. Vương Phú Quý mày nhăn thật sự khẩn, trong lòng tính toán khoảng cách, tuy rằng nhà bọn họ ly Dương gia gần nhất, nhưng trải qua như vậy một trì hoãn, khẳng định là không thể đuổi ở Lý gia phía trước. Cha, Vương Thị có chút sốt ruột. Chờ ngươi tứ ca trở về lại nói. Hắn trong lòng còn tồn may mắn, có lẽ sự tình cũng không giống hắn tưởng tượng như vậy. Chỉ tiếc, chờ đến Vương Đông Dương trở về. Được đến chính là đồng dạng tin tức, Chu gia người cũng là cả nhà đều xúc động, mới mấy tháng oa oa giống nhau lưu tại Chu gia, Vương Phú Quý ở nhà chính nội đi rồi vài vòng, cuối cùng dừng lại ở Vương Thị trước mặt. Cha, làm sao vậy? Cha xem nàng ánh mắt có chút dọa người. Nữ nữ, ngươi tin tưởng. Cha sao? Vương Thị không chút suy nghĩ liền gật đầu, tin tưởng. Vậy là tốt rồi, ngươi còn có nhớ hay không, xuất giá khi... Cha cho ngươi nói qua nói, ngươi nói một lần. Vương Thị lại lần nữa gật đầu, cha nói, cả chồng lúc sau, tướng công chính là thiên, muốn nghe tướng công nói, giống như là nghe cha nói giống nhau, muốn đem tướng công cha mẹ đương thân cha mẹ ruột, đem tướng công huynh đệ đương thân huynh đệ, tướng công tỷ muội đương thân tỷ muội. Thực hảo, ngươi không quên, vậy ngươi, làm được sao? Vương Thị cúi đầu, không dám nhìn nàng cha. K kia hôm nay cha liền giúp ngươi nhớ kỹ, còn có, ngươi phải tin tưởng một chút, mặc kệ cha làm cái gì, đều là vì ngươi hảo. Nói tới đây, nghĩ đến kế tiếp phải làm sự tình, Vương Phú Quý liền trước đỏ đôi mắt. Cha, ta biết đến, ngươi đừng khổ sở, đều là ta sai, ngươi như vậy, làm cho ta đều muốn khóc. Vương Thị rất ít thấy nàng cha như vậy, vội vàng thành thành thật thật mà quỳ trước mặt hắn, nói đến mặt sau, đều có khóc ý, Dương gia. Dương Đồng Trụ huynh đệ ba người ở cơm trưa trước về nhà, rửa mặt qua đi. Nương, Vương Thị có phải hay không lại lười biếng, ta một hồi thu thập nàng. Thấy Phạm Thị trong lòng ngực nhi tử, cười hì hì tiếp nhận, một bên đùa với nhi tử, một bên mở miệng nói. Nói bừa cái gì, nàng về nhà mẹ đẻ. Phạm Thị trong lòng nhớ thương Dương Đại Xuyên bọn họ, lão nhị, ngươi nói chuyện này có được hay không? Có được hay không có cái gì quan hệ, Bảo Châu như vậy hảo, còn có thể gả không ra. Dương Đồng, trụ một chút cũng không lo lắng. Kia nhưng thật ra, đặc biệt có thành tựu cảm, đang chuẩn bị tiến lên, hống bọn họ ngủ, phanh, một thanh âm vang lên, đại nhân chợt nảy mình, càng đừng nói là hài tử. Dương Xuân Hoa cùng Dương Xuân Thụ tiểu thân mình nhịn không được run lên, buồn ngủ lập tức liền bay đi, Dương Đồng Trụ ôm tiểu Xuân bản lên tiếng khóc lớn, rõ ràng bị dọa tới rồi. Lý Thị, ngươi muốn làm gì? Phạm Thị cùng Dương Đồng Trụ vừa mới nhíu mày, liền nghe thấy Dương Ngân Trụ mang theo lửa giận thanh âm. Trong viện, Lý Thị đối thượng. Dương Ngân Trụ hung ác ánh mắt, thân mình rụt rụt. Dương Ngân Trụ, ngươi lớn tiếng như vậy làm cái gì, cho rằng liền ngươi giọng đại a? Ta nói cho ngươi, chúng ta hôm nay là tới thảo cái cách nói, nếu là không thể làm chúng ta vừa lòng, ai cũng đừng nghĩ hảo quá. Lý Thị cha Lý Đại Cẩu tiến lên, đẩy Dương Ngân Trụ một phen, hướng về phía hắn hét lên. Lý Đại Bá, có chuyện chúng ta vào nhà nói, đừng động thủ a. Dương Kim Trụ trước tiên đứng ở nhà hắn tứ ca bên người. Ngươi cút cho ta một bên. Đi, ngươi tính thứ gì, các ngươi Dương gia không một cái người tốt, phải không? Dương Đồng Trụ đứng ở nhà chính cửa, xem ở ngươi là lão tam cha vợ phân thượng, ta kêu ngươi một tiếng Lý Đại Bá, nhưng ngươi đừng quên, nơi này là Dương gia thôn, các ngươi ai dám lại động thủ thử xem, chúng ta Dương gia cái gì đều không có, chính là người nhiều. Phạm Thị nhìn Lý gia người bộ dáng, liền biết người tới không có ý tốt. Lão nhị, làm sao nói chuyện, chúng ta Dương gia người cũng không lấy nhiều. Khi ít, này đã bao nhiêu năm, cũng chưa người dám đối nhà của chúng ta người động thủ, chúng ta là phân rõ phải trái người. Đương nhiên, nếu là thông gia một hai phải động thủ, ta có thể cho lão nhị đi đem đại bàn kêu lên tới. Lý gia người kiêu ngạo thần sắc đều cứng lại rồi, bọn họ nguyên bản cho rằng Dương lão năm khảo tú tại sự tình thất bại về sau. Liền có thể không cần lại kiên kỵ Dương gia, hiện giờ bị Phạm Thị vừa nhắc nhở, mới nhớ tới Dương gia còn có như vậy một nhân vật, bọn họ. Nhưng rõ ràng, kia hàng đại bàn đối Dương Đại Xuyên cùng Phạm Thị rất là hiếu thuận, hòa thân cha mẹ không sai biệt lắm. Nguyên bản đối chọi gay gắt không khí lập tức liền lạnh xuống dưới, Lý gia người có chút nan kham, nhưng bọn hắn lại không có lại động thủ lá gan, liền ở ngay lúc này, Chu gia người xuất hiện ở viện môn khẩu. Dương Ngân Trụ cùng Dương Kim Trụ, huynh đệ hai người nhìn này tụ tập ở bên nhau một đống người, trong mắt tất cả đều là lạnh băng. Nếu đều tới, vậy đi vào nói đi. Phạm Thị ánh mắt đảo qua Lý Thị cùng Chu Thị, lưu lại lời này, xoay người vào nhà chính. Hai nhà người cả trai lẫn gái thêm lên gần 30 cá nhân, Lý gia một bên, Chu gia một bên, có lẽ là bởi vì có đồng lõa, Lý Đại Cẩu đám người khí thế lại trở về không ít. Lý Đại Cẩu phi thường trực tiếp, cũng rất là quan côn cùng bá đạo mà nói, các ngươi muốn cung nhi tử đọc sách ta quản không được, nhưng các ngươi cũng không thể ủy khuất nữ nhi của ta cùng cháu ngoại. Vậy ngươi tưởng như thế nào? Dương Ngân Trụ lúc này liền kêu đối phương một tiếng cha đều không muốn, Lý cha là cái dạng gì người, mấy năm nay đủ hắn xem đến rõ ràng. Xuân Lâm còn có 2 năm liền có thể đi học đường, còn có Xuân Hút. 5 năm thời gian nhoáng lên liền đi qua, Lý Đại Cẩu cười ra một ngụm răng vàng, khô gầy lão thử mặt có vẻ càng thêm đáng khinh. Như vậy, các ngươi trước đem ta 2 cái cháu ngoại đi học đường tiền chuẩn bị tốt, giao cho ta bảo quản, ta liền mặc kệ Dương lão năm đọc sách sự tình. Lý Thị nghe được lời này, vẻ mặt không thể tưởng tượng mà nhìn Lý Đại Cẩu. Dương gia tam huynh đệ cộng thêm Phạm Thị đều cười, nguyên tưởng rằng là tới vì nữ nhi lấy lại công đạo. không nghĩ tới là bôn bạc tới. Phạm thị nhìn về phía Chu gia bên này, các ngươi cũng là như vậy tưởng. Chu gia người miệng khổ thật sự, nguyên bản bọn họ chờ đối phương vào thôn sau lại đi theo tiến vào, chính là muốn cho Lý gia người xuất đầu, nơi nào có thể nghĩ đến, này Lý đại cẩu thế nhưng sẽ ra như vậy sư chủ ý, chỉ là, Lý đại cẩu. Có phải hay không thật sự bảo quản bọn họ không quan tâm, nhưng bọn hắn là tuyệt đối sẽ không nuốt này bút bạc, hoặc là, đây cũng là cái không tồi chủ ý. Thông gia, ta cũng là cho chúng ta gia nhị nữ nữ suy nghĩ. Chư phụ cười nói, Xuân Hy chẳng những là con trai của nàng, cũng là ngươi đại tôn tử, làm hắn tiến học đường đọc sách, cũng không có gì sai không phải sao. Thứ ba nữ, tối hôm qua ta có nói không cho Xuân Hy tiến học đường sao? Chương Kim Trụ nhìn Chu Thị, trong mắt phun hỏa. Hừ, liền nhà các ngươi tình huống, đừng cho là ta nhóm không biết, có thể cung Dương lão năm một cái thư sinh liền rất cố hết sức, các ngươi còn lấy đến ra bạc làm ta hai cái đại cháu ngoại đọc sách. Lý đại cẩu vẻ mặt trào phúng, đừng làm mộng tưởng hảo huyền. Phạm Thị một phen giữ chặt muốn động thủ Dương Ngân Trụ, vậy các ngươi như vậy bước tới cửa tới, là muốn cái gì kết quả? Hoặc là lấy ra bạc tới. Hoặc là làm Dương lão năm cũng đừng đọc, như vậy mọi người đều nhẹ nhàng. Phạm Thị nhìn về phía Chu gia người, bọn họ vẻ mặt trầm mặc, tuy rằng thái độ không có Lý đại cẩu như vậy thiếu tấu, nhưng ý tứ là giống nhau, tức giận đến ngực đều bắt đầu phát đau. Dù sao nhà các ngươi lão ngũ đọc 10 năm thư, cũng không có thể thi đậu, ta phỏng chừng lại đọc 3 năm cũng vô dụng, hà tất lãng phí bạc. Lý đại cẩu trong lòng minh bạch. Dương lão năm thi đậu cùng hắn thân cháu ngoại thi đậu, với hắn mà nói, tác dụng chính là có rất lớn bất đồng. Lời này có thể nói so với trước sở hữu. Nói đều làm Dương gia nhân tâm khó chịu, một đám tức giận đến sắc mặt xanh mét. Chư phụ nhìn thoáng qua đứng ở một bên sắc mặt trắng bệch nhị nữ nhi, hắn nguyên bản tưởng chính là, có Lý đại cẩu xung phong, hắn ở ôn tồn lời nói nhỏ nhẹ thương lượng, như vậy liền tính Dương gia sẽ đối nhị nữ nữ bất mãn. Nhưng tổng còn có cái Lý thị ở phía trước đỉnh. Chỉ là, hắn tưởng không rõ, sự tình như thế nào sẽ biến thành hiện tại cái dạng này, đều là Lý đại cẩu kia há mồm chọc họa. A, lăng. Trương Xuân Hoa đang ở lo lắng nhà nàng nải nải có thể, hay không bị khí ra bệnh tới. Bên người nàng ca ca, Trương Xuân Thụ đột nhiên khẩn bắt lấy nôi một bên, hướng về phía Lý gia người không ngừng mà quát. Kia đỏ bừng khuôn mặt nhỏ, phẫn nộ mắt nhỏ, còn có, không ngừng run rẩy thân thể cùng hận không thể nhào lên đi theo người liều mạng kỹ năng, đem tất cả mọi người hoảng sợ, đặc biệt là làm ra như vậy sự tình người vẫn là, cái không đến một tuổi tiểu oa nhi. Dương Xuân Thụ dị thường, làm. Mùi mùi Dương Xuân Hoa trước tiên làm không phải đi muốn vì cái gì, mà là trực tiếp nắm lên trong nôi trống bỏi hướng tới Lý đại cẩu. Dùng sức mà ném qua đi, tuy rằng thực mau liền rớt tới rồi trên mặt đất, nhưng cũng đủ dẫn nhân chú mục. Dương Đồng Trụ cùng Dương Kim Trụ nhìn, chạy nhanh đem hai đứa nhỏ bế lên tới, ôm như mà vỗ hóng, chỉ tiếc, tác dụng cũng không lớn, hai hài tử là đem ăn nải sức lực đều dùng đến, không ngừng mà giãy dụa gào rống. Lăng, nải thanh nải khí, thanh âm, tựa hồ muốn đem giọng nói xé vỡ giống nhau mà kêu ba tiếng. Tiểu, thúc, khảo, tú, mới. Đúng vậy, khảo, tú, mới. Dương Xuân Thụ tìm được đồng minh, thập phần kiên định mà mở miệng. Dương Xuân Hoa thở dài nhẹ nhõm một hơi, rốt cục là đem ca ca kéo trở về, thần đồng còn có thể, quái vật nhưng hoàn toàn chính là làm một chuyện khác. Chỉ là, ca ca vừa rồi ánh mắt, tựa hồ rất hận người của Lý gia. Lấy mấy ngày nay nàng đối ca ca hiểu biết đối phương là cái tính tình người rất tốt. Có thể làm hắn như thế kích động phẫn hận, chẳng lẽ là người của Lý gia về sau sẽ làm ra cái gì không thể tha thứ sự tình. Vừa nghĩ Dương Xuân Hoa, còn không quên kịp thời mà ở tam thúc trong lòng ngực gào gào khóc lớn, kia đã chịu kinh hách bộ dáng làm vốn dĩ liền, bởi vì bọn họ giữ gìn lão ngũ cảm động tâm, càng thêm mềm mại. Phát tiết qua đi, Dương Xuân Thụ nguyên bản là có chút há hốc mồm, nghĩ sẽ không bại lộ đi. Sau đó liền nghe được mùi mùi tiếng khóc, vội vàng đuổi kịp. So với Dương Xuân Hoa suy diễn ra tới thương tâm, Dương Xuân Thụ tiếng khóc hoàn toàn là phát ra từ nội tâm, hắn trong lòng khó chịu a, chính là những người này, kiếp trước tiểu thúc, hắn nghe trong thôn người ta nói, chính là bị Tam Thẩm hung hăng mà trào phúng nhục mạ, mang theo Lý Gia người đánh ra tới vết thương đầy người rời đi nhân thế. Hắn biết, tiểu thuốc sẽ nhảy xong không chỉ là bởi vì điểm này nguyên nhân, nhưng Dương Xuân Thụ vẫn là rất hận bọn họ, bởi vì hắn kiếp trước liền nếm thử suy nghĩ, có lẽ không có bọn họ kia vừa ra, tiểu thuốc khả năng sẽ giống như trước khi rớt giống nhau, thời gian một lâu, liền nghĩ thông suốt. Mà hắn càng thêm rõ ràng, gia gia, nải nải, cha hắn, còn có ba cái thúc thúc, đều là cam tâm tình nguyện mà đưa tiểu thuốc đọc sách, chẳng sợ tiểu thuốc một lần lại một lần thi rớt. Nhưng bọn hắn người nhà trước nay liền không từ bỏ quá hy vọng, càng không có cảm thấy tiểu thuốc là gánh nặng, điểm này, ở tiểu thuốc sau khi chết liền chứng minh rồi, không có tiểu thuốc. Toàn bộ Dương gia giống như đều tan giá giống nhau, sinh hoạt không những không có hảo lên. Ngược lại là càng ngày càng gian nan. Cho nên, vừa nghe đến Lý Đại Cẩu nói, hắn liền nghĩ đến kiếp trước tiểu thuốc bị nhóm người này người khi dễ trường hợp, tuy rằng lúc ấy hắn không ở tràng, nhưng này cũng không đại biểu hắn sẽ không tưởng tượng, đặc biệt là Lý Gia người sắc mặt không ngừng ở trước mắt đông đưa, hắn càng nghĩ càng giận phẫn, thẳng đến bùng nổ. Đứng ở một bên Triệu Thúy Nương nhìn, tâm là rất đau, này hai cái dù sao cũng là nàng cốt nhục. Chỉ là, này hai hài tử như thế nào liền không thể cùng nàng một lòng đâu, lúc này nàng là vô cùng hy vọng này hai nhà người có thể thành công. Lý gia cùng Chu gia người đều bị hai đứa nhỏ đột nhiên hành động kinh hách tới rồi, trong lúc nhất thời, toàn bộ nhà chính liền dư lại hài tử tiếng khóc. Ta giống như tới không quá là thời điểm. Theo này ôn hòa thanh âm xuất hiện còn có bạch mập mạp Phương Phú Quý. Dương Đồng trụ tâm trầm xuống, nếu là nhạc phụ cũng cắm một chân, liền tính nhà bọn họ đứng vững, ảnh hưởng cũng sẽ thật không tốt. Dương gia bốn cái con dâu, ba cái thông gia tới cửa vì nữ nhi lấy lại công đạo, này trung gian còn có một cái con dâu là không có nhà mẹ đẻ, này nếu là truyền ra đi, lão ngũ cùng tiểu muội việc hôn nhân đều sẽ đã chịu liên lụy. Chu gia cùng Lý gia người đôi mắt đều là sáng ngời, cúi đầu Chu thị cùng Lý thị khóe miệng đều gợi lên một tia ý cười. Pháp không trách chúng, đạo lý này các nàng vẫn là minh. Bạch, Dương Xuân Hoa cùng Dương Xuân Thụ khuôn mặt nhỏ thượng treo nước mắt, nhỏ giọng mà khóc thúc thích, đôi mắt không chớp mắt mà nhìn chậm chậm người tới. Phương Phú Quý đem mọi người biểu tình đều xem ở trong mắt, đi vào hai bước, Lý Đại Cẩu cùng Chu Phụ đang muốn chào hỏi, hắn cười tủm tỉm biểu tình biến đổi, còn không cho lão tử lăn tới đây, muốn lão tử tự mình đi thỉnh sao. Vương thị cúi đầu, run run rẩy rẩy mà xuất hiện, bước tiểu bước chân chậm rãi hướng Vương Phú Quý bên kia dịch. Buổi sáng sạch sẽ ngăn nắp xiêm y, lúc này tràn đầy nếp uốn, như là ở trong rừng cây chưa qua giống nhau. Ngại nàng động tác quá chậm Vương Phú Quý, một phen liền đem nàng xả lại đây, sau đó đẩy đến Phạm thị trước mặt, ở nhà ta là nói như thế nào? Vừa nghe lời này, Vương thị run lên một chút, sau đó trực tiếp quỳ gối Phạm thị trước mặt. Khóc lóc nói, nương, ta sai rồi. Này vừa ra, làm nhà chính nội tất cả mọi người có chút sợ không được đầu óc. Dương Xuân Hoa đen bóng đôi mắt hiện lên ý. Cười, nàng liền biết, nhị thẩm nương là chân chính mẹ ruột, không đạo lý hắn thân cha sẽ phạm hồ đồ. Phạm thị nghĩ thầm, chẳng lẽ này thông gia không phải theo chân bọn họ một đám, khô cằn mà mở miệng, ngươi trước lên. Vương thị ngẩng đầu. Mọi người lúc này mới thấy rõ ràng, nàng bạch hồ hồ tròn tròn bánh bao trên mặt, hai cái sung huyết bàn tay giấu tay rất là bắt mắt. Nương, ta thật sự biết sai rồi, ta không nên không tin tướng công nói, không nên nghe được tam đệ muội cùng tứ đệ muội lời. Nói sau, liền chạy về nhà mẹ để tìm cha mẹ quyết định, nhất không nên đối ngũ để tiếp tục đọc sách tâm sinh bất mãn. Đỉnh như vậy một khuôn mặt, Vương thị khóc sướt mướt mà nói xong, mắt trong mong mà nhìn Phạm thị. Lúc này Phạm thị cũng nhìn nàng, không nói gì. Thông gia, là ta không giáo hảo nữ nhi, ngươi muốn đánh muốn chửi ta tuyệt không có hai lời. Vương Phú Quý hung hăng mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Vương thị, mới cười đối Phạm thị nói, chỉ là, ngươi cũng biết, ta liền như vậy. Một cái nữ nhi, ở nhà là bị ta cùng nàng nương sủng hư, nhưng ta có thể bảo đảm, nàng là tuyệt đối không có gì ý xấu. Ngươi liền xem ở ta mặt mũi thượng, tha thứ nàng lúc này đây đi. Nương, Vương thị chuỗi tay đi bắt Phạm thị ống tay áo, trên cổ tay bị dây mây đánh ra tới dấu vết lộ ra tới, hơn nữa nàng hoảng sợ sợ hãi biểu tình, làm Phạm thị đều tâm sinh không đành lòng. Vương thị là thật sự sợ hãi, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, hai cái đệ muội cũng dám cùng người nhà họ nương tới. Bức bách cha mẹ, các nàng rốt cuộc có hay không trường đầu óc, nháo thành như vậy, về sau nhật tử còn như thế nào quá? Đương nhiên, nàng nhất sợ hãi chính là, tướng công cùng Dương gia người đem nàng trở thành là hai cái đệ muội một đám, còn hảo cha cho dù đánh thức nàng, nói cách khác nàng chẳng phải là oan đã chết. Bọn họ thế nào nàng mặc kệ, dù sao nàng là muốn hảo hảo sinh hoạt, cha mẹ đều nói, có thể tìm được tốt như vậy tướng công, lại gặp gỡ như vậy ôn hòa cha mẹ chồng, là nàng mệnh hảo. Dương đồng trụ nhìn khóc đến một phen nước mũi một phen nước mắt Vương thị. Tái kiến nàng trên cổ tay thương, liền biết nàng bị đánh đến không nhẹ, trong mắt hiện lên đau lòng, bất quá, vẫn là nhìn xuống muộn thanh không nói lời nào, làm nàng hấp thụ lần này giáo huấn thật dài đầu óc cũng hảo. Chu gia cùng Lý gia sắc mặt đều thật không đẹp, bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới, này làng trên sóng dưới khôn khéo bên ngoài vương phú quý, thế nhưng sẽ tán đồng nhà mình nữ nhi quá khổ nhật tử, đi, cùng chú em đọc sách. Vương đại ca, ngươi thật sự nghĩ kỹ rồi. Này Dương lão năm đọc sách, lấy chính là ngươi nữ nhi con rể tránh vất vả tiền. Lý đại cẩu không tin đối phương sẽ ngu như vậy, nghĩ nghĩ lại thêm một câu, nói không chừng, còn sẽ làm ngươi nữ nhi hồi nhà ngươi lấy tiền. Qua ngươi, Vương thì đánh rắm, hai chữ còn không có xuất khẩu, đã bị hắn cha nhẹ nhàng mà đá một chân. Vương phú quý cũng không có để ý tới Lý đại cẩu nói. Đứng ở Vương thị bên cạnh, nữ nữ, ta và ngươi, bốn cái ca ca đối với ngươi được không? Vương thị gật đầu. Vậy ngươi bốn cái tẩu tử nhưng có cái gì bất mãn? Vương thị lắc đầu. Khi nếu là ngươi bốn cái ca ca yêu cầu ngươi hỗ trợ, ngươi sẽ giúp sao? Vương thị gật đầu, lúc này mới minh bạch, nàng cha vừa rồi làm nàng đem thành thân trước nói, cho nàng lời nói lặp lại một lần ý tứ, sẽ, khẳng định sẽ. Khi nếu là ngươi bốn cái tẩu tử người nhà họ nương, đều làm ngươi bốn cái ca ca cùng cha mẹ mặc kệ ngươi, ngươi trong lòng nghĩ như thế nào? Vương thị quỳ gối nơi đó, cúi đầu, nghĩ nghĩ mới đối với Phạm thị mở miệng nói, nương, ta thật sự biết sai rồi, ngươi nếu là trong lòng có khí, liền đánh ta một đốn, nếu không, ta tháng sau không trộm lười thành sao? Lúc này, chỉ sợ cũng chỉ có Vương thị một lòng một dạ mà cho rằng, hắn cha là ở quản giáo nàng. Mà nàng cuối cùng một câu càng là làm người dở khóc dở cười, cũng chỉ có ở Vương thị trong lòng, mới có thể cảm thấy một tháng không trộm lười so ai một đốn gõ mỏ cầm canh khó. Chịu, những người khác đều hiểu được, những lời này chính là nói cấp Chu gia cùng Lý gia người nghe. Phạm thị trong lòng vẫn là có khí, chẳng qua không phải đối với Vương thị, người trước lên, xuân bản đã sớm nên ăn nải, nếu không phải người đại tẩu sữa nhiều, đều bị đói ta đại tôn tử. Vương thị nhìn về phía nàng cha, thấy hắn gật đầu, mới chậm rãi đứng lên, chịu đựng đau đớn trên người đi ôm nhi tử. Lão nhị, ngươi ôm qua đi đi, thuận tiện cho ngươi tức phụ nhìn xem, Phạm thị đối với Dương. Đồng trụ nói, nàng minh bạch thông gia làm như vậy, đều là lo lắng nữ nhi, nàng cũng không phải không nói đạo lý người, nói minh bạch liền hảo. Dương đồng trụ biết nhạc phụ lúc này đây là hạ tàn nhẫn tay, đau lòng Vương thị muốn nghe Phạm thị nói. Lại lo lắng rời đi sau, Lý gia cùng Chu gia người khi dễ nhà bọn họ người, thế khó xử. Không có việc gì, ta có thể hành. Lúc này, Vương thị là rất có ánh mắt. Tướng công trong mắt lo lắng làm nàng vui vẻ cũng yên tâm, sau đó, ôm nhi tử vui sướng mà. Trở về bọn họ phòng, kia cười hì hì bộ dáng cùng vừa rồi tiến vào thời điểm, hoàn toàn như là hai người. Vương phú quý trên mặt có chút xấu hổ. Nhưng trong lòng vẫn là thực trấn an, hắn cái này nữ nhi, nghĩ đến thiếu, tâm cũng khoan, như vậy tính tình dễ dàng sống lâu trăm tuổi. Vương thị này vừa đi, không khí lại trở nên xấu hổ lên, Lý gia người da mặt dày không cảm thấy có cái gì, nhưng Chu gia người liền có chút ngồi không yên, Chu phụ nghĩ hắn ba cái con dâu hiện giờ nhưng đều ở đây, này, nếu là trở về học theo, kia chẳng phải là lộn xộn. Vương phú quý chính mình tìm cái địa phương ngồi xuống, cười ha hả mà mở miệng. Ta nói, hai vị đại huynh đệ, các ngươi đại cháu ngoại chính là lại sốt ruột, cũng không phải hôm nay liền phải đi học đường, các ngươi chính là tưởng thương lượng, cũng ít nhất đến chờ ông thông gia cùng thiết trụ trở về a. Các ngươi nhìn xem, nơi này già già, trẻ trẻ, tuổi trẻ lực tráng vẫn là các ngươi con rể, xem như các ngươi nửa cái nhi tử, hiện tại này Dương. Gia đương gia cùng lão đại nhưng đều không ở nơi này ai cũng không làm chủ được. Vương phú quý tạm dừng một chút, Nói tiếp, huống hồ này muốn cho không biết tình huống người thấy, khẳng định sẽ cho rằng các ngươi đây là đang ép bách các nàng, truyền ra đi chẳng những không dễ nghe, phỏng chừng đại gia trên mặt cũng thật không đẹp. Triệu Thúy Nương chị em dâu ba cái minh bạch, việc này phỏng chừng là không được, chờ đến cha cùng tướng công đại ca trở về, các nàng liền càng thêm không đứng được chân. Chu thị cùng Lý thị như thế nào cũng không nghĩ tới, kéo chân sau thế nhưng sẽ là Vương Phú Quý, trong lòng ẩn ẩn có chút hối hận, có lẽ các nàng hôm nay không nên như vậy xúc động. Nhà chính nội trầm mặc ở lan tràn, có Vương Phú Quý lời nói mới rồi, Chu gia cùng người của Lý gia thật không biết nên nói như thế nào, muốn trở về, lại cảm thấy thật mất mặt, đành phải chờ. Phạm thì bọn họ là không nghĩ mở miệng, đối những người này, bọn họ cảm thấy không có gì hảo thuyết. Vì thế, một phòng người, cứ như vậy khô cằn mà ngồi, Dương Xuân Thụ cùng Dương Xuân Hoa làm ầm ĩ như vậy một hồi sau, ở an tĩnh hoàn cảnh hạ tiến vào mộng đẹp. Thẳng đến non nửa cái canh giờ sau, Dương Đại Xuyên một hàng bốn người vô cùng cao hứng mà về đến nhà. Nương, chúng ta đã trở lại. Dương Thiết Trụ vui mừng thanh âm ở trong sân vang lên, Chu phụ sắc mặt càng khổ, xem ra, nhà bọn họ thực mau liền lại sẽ có một cái bộ khoái con rể. Chờ bốn người nhìn phòng trong một đám người, không khí thật không tốt, tươi cười phai nhạt, Dương Đại Xuyên mở miệng hỏi, hôm nay là ngày mấy, như thế nào đều tới? Ha ha, Phạm Thị cười lạnh ra tiếng, lúc này nàng một chút cũng không khách khí, một câu liền đem sự tình nói rõ ràng. Lão Tam, tức phụ cùng lão Tứ tức phụ mang theo nhà bọn họ người thượng nhà của chúng ta, làm chúng ta đem bọn họ cháu ngoại về sau tiếng học đường đọc sách bà, cho bọn hắn bảo quản. Bằng không, liền không cho nhà của chúng ta lão ngũ đọc sách. Có chuyện như vậy. Dương Đại Xuyên có chút kinh ngạc nhìn Chu phụ, lúc sau ngồi ở Phạm Thị bên người, Phú Quý lão đệ, ta tưởng, ngươi khẳng định là sẽ không như vậy, đúng không? Dương Đại Xuyên chắc chắn ngữ khí, làm Vương Phú Quý trên mặt tươi cười sáng lạng không ít, tự nhiên, cung ai đọc, không cung ai đọc, này vốn dĩ chính là các ngươi gia sự, ta một ngoại nhân, như thế nào sẽ nhúng tay? Chư phụ trên mặt năng thật sự, nhưng thật ra Lý Đại Cẩu, rất lớn thanh mà nói, như thế nào liền không thể quản, nữ nhi của ta, ta cháu ngoại, ta như thế nào liền không thể quản. Chúng ta Dương gia thôn trước nay chú ý chính là xuất giá tòng phu, chẳng lẽ các ngươi Lý gia thôn không giống nhau? Đối phó Lý Đại Cẩu, Dương Đại Xuyên rất là nhẹ nhàng tự tại. Thông gia, chư phụ không mở miệng không được. Hắn sợ Lý Đại Cẩu tiếp được lời này, sau đó bị đối phương vòng đi vào, xuất giá tòng phu này bốn chữ cũng không phải là tùy tùy tiện tiện nói. Lời nói là nói như vậy, nhưng nhà mình khuê nữ đương cha nơi nào có. Không đau lòng, càng không có ca ca tổ tử cực cực khổ khổ tất cả đều ở vì chú em vội, hoàn toàn, hắn thừa nhận. Lý Đại Cẩu chỉ vào Dương Đại Xuyên, cười đến vẻ mặt vui sướng mà nói. Dương Thiết Trụ, còn có các ngươi, nghe thấy được đi. Các ngươi đều là ngốc tử, hắn căn bản là không đem các ngươi đương nhi tử. Tỉnh lại Dương Xuân Hoa Phi thường trợn trắng mắt, Lý Đại Cẩu trong đầu suy nghĩ cái gì, này có cái gì hảo đắc ý. Nàng gia gia dám nói như vậy, chính là tin tưởng hắn mấy cái nhi tử. Kim Trụ, Chư Phụ ánh mắt nhìn về phía Dương Kim Trụ. Cha, những lời này, tối hôm qua ta liền. Cùng nhị nữ nói qua, hiện tại ta lại nói một bên, lão ngũ muốn tiếp tục đọc sách, không phải cha ta một người quyết định, là chúng ta huynh đệ bốn cái đều trước cật đầu. Hắn cha bất công hay không, hắn đương nhi tử trong lòng nhất minh bạch. Còn có, cũng đồng dạng nói qua, ta liền tính là mệt chết, cũng sẽ cung Xuân Hy tiến học đường. Còn nữa, cha, ngươi thật sự cho rằng thứ ba nữ cả cho ta thực vất vả sao? Nói tới đây. Dương Kim Trụ nhìn về phía Chu thị, ánh mắt đỏ lên, từ những người này. Vào cửa, hắn vẫn luôn liền ở nhẫn, chỉ là, hiện tại hắn nhịn không nổi nữa. Chu thị, ngươi gả cho ta còn không đến 2 năm, làm nhiều ít sống, có bao nhiêu vất vả, chính ngươi trong lòng minh bạch. Năm kia mùa đông, ngươi bệnh đến thiếu chút nữa đã chết, yêu cầu nhân sâm cứu mạng, người nọ tham nơi nào tới, ngươi nếu là quên mất ta có thể nhắc nhở ngươi. Là ngũ đệ dùng đi Nam Sơn thư viện danh ngạch đổi trở về. Nghe đến đó, Chu thị sắc mặt bạch đến lợi hại. Ngươi lại cẩn thận ngẫm lại, lúc ấy, đại phu nói yêu cầu ít nhất 200 năm nhân sâm kia, những cái đó đau lòng ngươi cái nào không phải làm ngươi nhận mệnh. Dương Kim Trụ thật sự là tức giận đến hận, tuy rằng không có chỉ tên nói họ, nhưng lúc ấy, Chu gia người xác thật là chảy nước mắt làm thứ ba nữ nhận mệnh, xem bệnh bạc lại là một cái tiền đồng cũng chưa đã cho. Chu phụ trên mặt thật không đẹp, hắn không nghĩ tới đối phương sẽ một chút mặt mũi cũng không cho hắn không nói, còn đem chuyện xưa nhắc lại, đương nhiên hắn cũng không cho rằng lúc trước quyết định có sai. 200 năm nhân sâm còn cần hơn phân nửa căn, bọn họ tán gia bại sản nhưng thật ra có thể mua nổi, nhưng con gái cả chồng như nước đổ đi, nhị nữ nữ đều là Dương gia người, ngày thường đưa vài thứ chiếu ứng một chút không ngừng lui tới là được, bạc hắn chính là muốn để lại cho nhi tử tôn tử. Sớm biết rằng ngươi là cái dạng này người, chúng ta này đó làm ngươi cực cực khổ khổ người nhà, lúc trước liền không nên gật đầu đồng ý lão ngũ đề. Nghị. Chu thị cúi đầu, nước mắt ở hốc mắt đảo quanh, dùng hàm răng cắn chặt môi, mới không khóc thành tiếng. Dương Xuân Hoa nghe những lời này, nhìn về phía nhà nàng tiểu thúc, từ tiếng vào sau liền vẫn luôn đứng ở một bên, vô luận Chu gia cùng Lý gia nói như thế nào, trên mặt tươi cười đều không có biến quá, thẳng đến tứ thúc đem chuyện cũ nhắc lại, nói không nên gật đầu đồng ý nói, hắn tươi cười cùng trong mắt mới nhiễm khổ sở. Triệu Thúy Nương nghe thấy Dương Kim Trụ nhắc tới nhân sâm, sững sốt một chút, hồi tưởng khởi nàng sinh hài tử không lực thời điểm, bà tựa hồ cho nàng bưng một chén hương vị rất kỳ quái thủy, hình như là uống lên cái kia lúc sau, nàng sức lực liền khôi phục lại, chẳng lẽ là dùng nhân sâm ngao. Bất quá, ý nghĩ như vậy thực mau đã bị nàng phủ định, so với có nhà mẹ đẻ ba cái đệ muội, nàng ở cái này gia chính là có thể không, không hề địa vị đáng nói. Bọn họ sao có thể sẽ đem như vậy trân quý đồ vật cho nàng dùng? Dương Kim Trụ nói sau khi nói. Xong, phòng trong trầm mặc một hồi lâu. Chu thị thân thể hơi hơi có chút phát run, nhưng vẫn không có ngẩng đầu, nàng sợ hãi nhìn đến Dương Kim Trụ lúc này trên mặt biểu tình. Thiết, lời này nói được dễ nghe, ngươi mà chết mà sống đều là vì Dương lão năm, năm năm sau, từ đâu ra bạc cung ngươi nhi tử? Nằm mơ đi! Lý đại cẩu trào phúng mà nói xong. Trong mắt xoay chuyển, nhà của chúng ta khuê nữ gả lại đây nhưng suốt 4 năm, cũng không sinh quá bệnh gì, còn cho các ngươi gia thêm hai cái đại. Tôn tử, kia dư lại nhân sâm có phải hay không nên có nàng phân? 5 năm sau, ha hả, Dương Đại Xuyên khinh miệt mà nhìn thoáng qua Lý Đại Cẩu, trực tiếp xem nhẹ hắn câu nói kế tiếp, cùng người này đem đạo lý, chính là lãng phí nước miếng, phú quý huynh đệ, 5 năm sau sự tình, ngươi có thể bảo đảm sao? Vương Phú Quý lắc đầu, hắn biết, đây là đối phương tự cấp hắn giải thích. Dương Đại Xuyên tiếp tục nói, nếu là lo lắng nhà của chúng ta tiền bạc đều cung lão ngủ, mà làm mặt khác hài tử vào. Không được học đường, khiến cho chúng ta đem ngươi đại cháu ngoại đọc sách bạc trước chuẩn bị tốt, đó có phải hay không chúng ta cũng muốn đem 15 năm sau, ngươi đại cháu ngoại cưới vợ sinh nhi tử bạc cũng chuẩn bị ra tới, chỉ cần ta cùng lão bà tử một ngày không chết. Cái này gia liền sẽ không phân, ai cũng nói không rõ lão ngũ đọc sách có thể, hay không dùng ngươi đại cháu ngoại cưới vợ sinh nhi tử tiền bạc. Dương đại ca, nhà của chúng ta trước khi gian nan thời điểm, cũng đều là trước. Giải quyết trước mắt quan trọng, về sau lại tưởng mặt khác biện pháp, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng sao, chỉ cần người nhà đồng lòng, cái gì khó khăn đều là có thể giải quyết. Dương Đại Xuyên cật đầu, còn có một chút, các ngươi càng hẳn là nhớ kỹ. Xuân Hy bọn họ không chỉ là các ngươi đại cháu ngoại, vẫn là ta thân tôn tử, là ta Dương gia người, các ngươi có cái gì tư cách tới bảo quản bọn họ tương lai đọc sách bà, ta thân là bọn họ thân gia gia, chẳng lẽ sẽ không vì bọn họ suy xét sao? 5 năm sau, chỉ cần có một chút khả năng, ta đều sẽ đưa bọn họ tiến học đường. Vương Phú Quý cảm khái nói, Dương đại ca, ta tin tưởng ngươi nói, liền tính là 5 năm sau. Tiểu Xuân bản không thể tiến học, kia cũng là hắn không có đọc sách mệnh, nơi nào đầy hứa hẹn hắn 5 năm sau có thể hay không đọc đến khởi thư như vậy, không xác định sự tình, hiện tại liền không cho nhà ngươi lão ngũ không đọc sách đạo lý. Hai vị huynh đệ, ta nói một lời, liền tính Dương lão năm hiện tại không đọc sách, ở nhà, làm việc nhà nông, Vương Phú Quý nhìn về phía Chu phụ cùng Lý Đại Cẩu, ta ngẫm lại. Dương lão năm nay 15 tuổi, nên nói hôn đi, thành thân muốn bạc đi, hoa này bạc tổng không có vấn đề đi. Chư phụ cùng Lý Đại Cẩu lắc đầu. Ta đây liền muốn hỏi các ngươi, nếu là Dương lão năm như vậy không đọc sách, ở nhà làm việc nhà nông, 5 năm sau, Nếu là Dương gia như cũ lấy không ra cho các ngươi đại cháu ngoại tiến học đường bạc, kém nhiều ít các ngươi có phải hay không nguyện ý bổ thượng? Chu Phụ trầm mặt, thái độ thực rõ ràng, Lý đại cẩu mở miệng, như vậy chuyện ngu xuẩn, ngươi nguyện ý hai chữ còn chưa nói xuất khẩu, đã bị hắn đại nhi tự cấp ngăn cản, sau đó, hắn phản ứng lại đây, nói không chừng này Vương Phú Quý thật đúng là nguyện ý, ai làm nhà hắn có bạc đâu. Chỉ tiếc, Vương Phú Quý vui tươi hớn hở gật đầu, 5 năm sau, ta chỉ cần có cái kia năng lực, khẳng định là nguyện ý. Cha, đối lập khởi mặt khác hai cái cha vợ. Vương Phú Quý ở Dương Đồng Trụ cảm nhận trung hình tượng, là ở là quá hảo, quá cao lớn. Đồng Trụ, cha chưa bao giờ là phong ân phụ nghĩa người, ta biết nhà của chúng ta kia 4 cái tiểu tử thúi mấy năm nay, ở huyện thành bán thịt sinh ý càng ngày càng tốt, không gặp gỡ chuyện gì, đều là bởi vì có đại bàn ở. Vương Phú Quý tươi cười đầy mặt mà nói, lại có, 5 năm sau, nói không chừng nhà các ngươi nhật tử thì tốt rồi. Sở hữu hài tử đều có thể đi học đường, đến lúc đó rất có khả năng nhà của chúng ta còn cần ngươi quan tâm một vài đâu, thật sự là không. Đạo lý bởi vì này còn không có phát sinh sự tình liền tranh cái mặt đỏ tai hồng, nhiều thương cảm tình. Dương Đồng Trụ không ngừng mà gật đầu, nếu thật là xuất hiện cha nói cái loại này khả năng, hắn là tuyệt không sẽ làm vong ân phụ nghĩa việc. Người một nhà ở bên nhau, quan trọng nhất chính là đoàn kết. Đồng lòng, bằng không, liền tính là có bạc triệu gia tài cũng thủ không được, tương phản, chỉ cần các ngươi huynh đệ nỗ lực, kính hướng một chỗ xử, liền tính là tưởng tránh bạc triệu gia tài. Cũng không phải không thể nào. Chư phụ nghe những lời này, cảm thấy hắn mông phía dưới ghế như là có cái đinh giống nhau, ngồi không yên. Có Vương Phú Quý ở chỗ này, một đối lập, chênh lệch khẳng định liền ra tới, hiện tại ngẫm lại. Lo lắng nhi tử không thể tiến học mà không cho tiểu thúc tiếp tục đọc sách, việc này bọn họ vốn chỉ liền không chiếm lý, đặc biệt là nhà bọn họ hiện tại còn giữ Dương gia tôn tử. Nếu là Dương Kim Trụ đứng ở nhị nữ nữ bên này còn hảo, nhưng trên thực tế lại là hoàn toàn tương phản, truyền ra đi, làm tẩu tử nhị nữ nữ sẽ bị nước miếng chết đuối. Lại có, Vương Phú Quý nhắc tới hàng đại bàng. Hắn liền minh bạch hôm nay là làm một kiện chuyện ngu xuẩn, cái kia, thông gia, ta nghĩ trong nhà còn có việc, liền đi về trước. Lúc này, Lý Đại Cẩu cũng nhớ tới, phía trước con của hắn ở huyện thành xảy ra chuyện, vẫn là dựa Dương gia đại cô gia mới làm xong, bằng không, hắn thương yêu nhất tiểu nhi tử hiện tại khả năng còn ở trong tù. Hắn nhưng không ngốc, hàng đại. Bạn vì cái gì muốn xen vào nhà bọn họ? Còn không phải bởi vì hắn nữ nhi gả tới rồi Dương gia, bởi vì Dương gia tầng này quan hệ. Hiện tại xem Dương gia thái độ, bọn họ này một chuyến là một chút chỗ tốt đều vớt không đến, vạn nhất bị hàng đại bàng đã biết, về sau gặp cỡ sự lại mặc kệ bọn họ, vậy mất nhiều hơn được. Như vậy tưởng tượng, Lý Đại Cẩu lập tức liền đứng dậy, một tay đem Lý Thị Lôi kéo qua đi, đi đến Dương Đại Xuyên trước mặt. Chà sát tay, tư cười đầy mặt mà nói, thông gia, hiểu lầm, ngươi xem, này kỳ thật đều là hiểu lầm, vẫn là Vương đại ca nói có đạo lý, đây là nhà các ngươi sự tình, cùng chúng ta không có quan hệ, ta đều là bị này bất hiếu chi nữ khuyến khích, mới có thể đầu nóng lên, làm ra này hỗn trướng sự tới. Nói xong lời này, dáng người nhỏ gầy Lý Đại Cẩu, một cái tát đối với Lý Thị phiến qua đi, bang một thanh âm vang lên triệt toàn bộ nhà chính. Không chuẩn bị Lý Thị lập tức liền ngã trên mặt đất, trực tiếp xông ra một búng máu thủy ra tới, trung gian. Một viên hàm răng phá lệ bắt mắt. Bị đánh đến đầu váng mắt hoa Lý Thị, nhìn nhìn nàng cha cùng người nhà họ nương, lại nhìn về phía nàng tướng công cùng Dương gia người, một đám đều biểu tình hờ hững. Giờ khắc này, nàng đầu óc là xưa nay chưa từng có thanh tĩnh. Người nhà họ nương thế nào, nàng sao có thể quên mất? Muốn thật đáng tin, lúc trước lại như thế nào sẽ vì tiểu đệ, cái gì đều không cần, trực tiếp đem nàng đưa đến Dương gia, chỉ vì đáp thượng Dương gia đại con rể, làm nàng ở nhà chồng, hoàn toàn không dám ngẩng đầu. Từ này một cái tát, Dương Xuân Hoa là có thể nhìn ra nhị thẩm cùng tam nương nương gia bất đồng, đồng thời là bị đánh, người trước sẽ chỉ làm nhị thẩm đau, nhưng sẽ không thương thân, người sau nhưng hoàn toàn không có như vậy suy xét. Lý Đại Cẩu hiện tại chỉ sợ chỉ nghĩ thoát thân, đến nỗi nữ nhi sẽ như thế nào, hoàn toàn không để ở trong lòng. Dương Đại Xuyên không nói chuyện, nhưng thật ra Phạm Thị nâng lên mí mắt, mặt vô biểu tình mà nói, nếu các ngươi đều cho rằng đây là chúng ta Dương gia sự tình, vậy đem các ngươi nữ nhi cũng mang về đi, muốn giáo huấn về nhà giáo huấn đi, như vậy con dâu nhà của chúng ta thật sự là nếu không khởi. Nghe được lời này, vẫn luôn cúi đầu Chu thị rốt cuộc đem đầu nâng lên, sắc mặt trắng bệch, trong mắt có nước mắt, miệng động vài lần, mới phát ra âm thanh, nương. Nhưng đừng như vậy kêu, ta chịu không dậy nổi. Phạm thị lạnh nhạt mà nhìn thoáng qua, trào phúng mà nói. Lý thị trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất, hôm nay nàng nếu là bị đuổi ra đi, đó chính là tử lộ một cái, nhà mẹ đẻ nàng khẳng định là không thể quay về. Chư phụ trong miệng phát khổ, hôm nay thật là không nên đi này một chuyến, nếu là hiện tại đem nữ nhi lãnh trở về, hắn tưởng, thực mau liền sẽ thu được Dương gia hưu thư, khi đó liền thật sự rốt cuộc vô pháp phản hồi rồi, nhất định phải nghĩ cách. Lý đại cẩu biểu hiện liền trực tiếp đến nhiều, đối với Lý thị, nhiều năm làm việc người, làm một chút cũng không dùng ít sức mà hướng tới. Lý thị một chân đạp qua đi. A. Bả vai truyền đến kịch liệt đau đớn làm Lý thị chịu không nổi thét chói tai ra tiếng, cả người đều về phía sau đảo đi, che lại bả vai, đem thân thể cuộn tròn lên, tựa hồ như vậy mới có thể giảm bớt đau đớn. Thấy như vậy một màn, Dương Đại Xuyên đem mày nhăn lại, Phạm thị ánh mắt lóe lóe, Dương Ngân Trụ nhìn thoáng qua, liền đem đầu chuyển tới một bên. Dương Xuân Hoa lại biết, có Lý đại cẩu như vậy nhẫn tâm phụ thân, nãi nãi lời nói mới rồi hơn phân nửa là thật. Hiện không được. Lý đại cẩu thấy Dương gia người nhà như cũ thờ ơ, không chịu nhả ra, lại bắt đầu đá Lý thị, kia hung ác không lưu tình chút nào động tác, rất có đem đối phương đá chết tư thế. Đủ rồi. Rốt cuộc, Dương Ngân Trụ rốt cuộc nhìn không được, tiến lên đem Lý đại cẩu đẩy ra. Hảo con rể, ngươi đừng ngăn đón, ta coi như không có cái này nữ nhi, hôm nay không đánh chết nàng không thể, tốt như vậy nhà chồng không hảo hảo đợi. Một hai phải gây chuyện sinh sự, nàng chính là gia ngứa, thiếu, đánh. Lời tuy nhiên là nói như vậy, nhưng hắn trên mặt tươi cười là như thế nào cũng che giấu không được. Lại nói, chúng ta Lý gia là tuyệt đối sẽ không thu lưu bị hưu nữ nhi, ném không dạy nổi người nọ, còn không bằng hiện tại liền đem nàng đánh chết. Dương Ngân Trụ nhìn trên mặt đất Lý thị, hắn cũng thường xuyên đánh nàng, nhưng mỗi lần xuống tay đều là có chừng mực, trước nay cũng không có như vậy tàn nhẫn quá. Bởi vậy, mặc dù trong lòng biết Lý đại cẩu là có ý tứ gì, vẫn là nhịn không được nhìn về phía Dương Đại Xuyên cùng Phạm thị. Dương Đại Xuyên không nói chuyện, Phạm thị từ vẻ mặt của hắn có thể nhìn ra hắn ý tứ, nhìn về phía trên mặt đất Lý thị, vừa mới còn cảm thấy nàng đáng giận, hiện tại rồi lại cảm thấy nàng cực kỳ đáng thương, còn có, lại như thế nào nháo, nàng cũng không nghĩ ra mạng người, Lý đại cẩu có thể ngoan hạ tâm. Nàng lại không thể, Lý thị dù sao cũng là Xuân Lâm cùng Tiểu Xuân hút mẹ ruột. Muốn lưu lại có thể, nhưng có một số việc vẫn là muốn nói rõ. Ràng, nghe thấy Phạm thị nhả ra, Lý đại cẩu vui vẻ ra mặt, thông gia tẩu tử, ngươi nói, ngươi, cùng Vương thị đều cần thiết xuống ruộng, nhà mình trong phòng sự tình chính mình làm, tóm lại, trong thôn này đó nữ nhân làm cái gì, các nàng liền phải làm cái gì. Vương Phú Quý cùng Lý đại cẩu gật đầu. Chư phụ sắc mặt càng thêm khổ lên, vừa mới Phạm thị nói là đem nhị nữ nữ bài trừ bên ngoài, chính là, hắn cũng làm không ra giống Lý đại cẩu như vậy nhẫn tâm sự tình. Ta nghĩ các nàng một đám chính là quá thanh nhàn, đầu óc mới có thể nghĩ đến quá nhiều, Phạm thị trên mặt không có một tia. Ý cười, ta sẽ cho các nàng nhiều tìm sống làm, con gái cả chồng như nước đổ đi, nếu ngươi thừa nhận nàng là ta Dương gia người. Như vậy, liền thỉnh các ngươi Lý gia về sau không cần xen vào việc người khác. Là, Lý đại cẩu gật đầu. Tam tòng tứ đức ta không nghĩ lặp lại, nhưng Lý thị ngươi cần thiết đến nhớ kỹ, ít nhất ở nhà của chúng ta, trước nay đều là nam nhân đương gia, thỉnh ngươi nhớ kỹ, hiện tại Dương gia còn không có phân gia, chính là muốn chỉ lo các ngươi tiểu gia, cũng cho ta đem tâm tư thu hồi tới, chờ ta cùng lão nhân đã chết lúc sau. Liền sẽ không lại quản ngươi. Phạm thị lần này là khí tàn nhẫn, kiên kỵ nói đều nói ra. Nương, Dương gia ngũ huynh đệ không tán đồng mà hô. Nương, chúng ta là ngươi nhi tử, ngươi nếu là mặc kệ chúng ta, còn có ai sẽ quản chúng ta? Dương Thiết Trụ vội vàng mở miệng nói, mặt khác bốn cái gật đầu. Được rồi, các ngươi đều là hiếu thuận, ta biết. Phạm thị sắc mặt nhu hòa không ít, còn có cuối cùng một chút, Lý gia huynh. đệ, Lý Thị là chúng ta Dương gia con dâu. Ngươi đem nàng đánh thành cái dạng này, dù sao cũng phải thỉnh cái đại phu nhìn xem, này vạn nhất nếu là đánh ra khuyết điểm lớn tới, đừng đến lúc đó các ngươi lại ăn vạ chúng ta Dương gia trên người. Cái này, khuê nữ vô luận là chịu khổ bị liên lụy, vẫn là bị khi dễ chịu ủy khuất Lý đại cẩu đều sẽ không vì nữ nhi lo lắng, nhiều nhất chính là tưởng có thể hay không tự chữa vớt đến chỗ tốt, hôm nay cũng là như thế này, nói cách khác, hắn mới sẽ không. Bỏ xuống trong đất sống, như vậy tích cực mà chạy tới. Hiện giờ nhưng thật ra hảo, bạc không vớt đến, ngược lại muốn hướng bên trong dán, hắn trong lòng có thể vui mới là lạ. Nhìn thông gia tẩu tử lời này nói, nàng là nữ nhi của ta, ta xuống tay có thể không đúng mực, không có việc gì, không cần phải thỉnh đại phu. Đau lòng bạc Lý đại cẩu thiển gương mặt tươi cười nói. Vậy đem người mang về. Dương Đại Xuyên mở miệng. Nghĩ đến lão bà tử đã gật đầu đồng ý, bổ sung một câu, dưỡng hảo thân thể. Lại trở về. Lý đại cẩu nhìn đối phương biểu tình, là một chút thương lượng đường sống đều không có. Hắn là không muốn chặt đứt Dương gia cửa này thân, hiện tại ngẫm lại. Vẫn là phương phú quý khôn khéo, này vạn nhất nếu là Dương gia về sau phú quý, lại theo chân bọn họ gia không quan hệ, con của hắn tôn tử khả năng sẽ oán trách hắn. Lại có. Liền tính là Dương gia vẫn luôn nghèo đi xuống, còn có một cái hàng đại bằng đâu, như vậy tưởng tượng, so với đem cái này bồi tiền hóa mang về nhà, hiện tại. Thỉnh đại phu càng có lời một ít, chịu đựng đau lòng, đau mình, cắn răng gật đầu, thông gia, ta thỉnh, lão đại, đi thỉnh đại phu tới cấp ngươi muội muội nhìn xem,